mình trước kia ăn tất cả đều là cơm heo. Xem ra phía trước Lâm Hổ nhắc tới gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương sự cần thiết đến chạy nhanh tiến hành rồi, lãng phí một ngày kia đến bỏ lỡ nhiều ít mỹ thực a. Ha ha a. Cái này tự nhiên, liền tính là không có này bữa cơm, Dung Mộ cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Dung Ẩn cười ôn hòa. Cùng đi đi, thêm một cái người cũng nhiều một phân chiếu ứng. Đây chính là Sài Phong Diệu khó được săn sóc nói. Thanh âm này nhưng nghe Lâu Viêm Tiêu đều không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Kia hảo, chúng ta đây liền chạy nhanh xuất phát đi. Bằng hữu của chúng ta hẳn là bị cầm tù ở bên kia Phạn Thiên Hàm nói, mấy người ở Dung Ẩn ẩn thân dưới sự trợ giúp, chậm rãi hướng tới phía trước Trương Hoài Thần theo như lời cái kia vị trí mà đi. Thức mau, bọn họ liền tìm tới rồi cái kia đèn đuốc sáng trưng phòng, cửa còn có mấy người ở gác, tuần tra, nhìn qua xác thật cảnh giác thực. Bất quá, Lâu Viêm Tiêu lại là ngăn lại bọn họ muốn quá khứ bước chân, đối thượng mấy người tầm mắt, hắn thần sắc nghiêm túc lắc lắc đầu, nơi này có gì? Phạn Thiên Hạ mấy người thấy thế, gật gật đầu, theo Lâu Viêm Tiêu động tác, bọn họ tìm cái ẩn nấp góc tường trốn hảo. Thời khắc nhìn cái kia cửa lao phương hướng. Không chờ bao lâu, liền thấy kia đại môn mở ra, bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Không có phát hiện ẩn thân khả nghi người, ta dị năng hao hết đi về trước nghỉ ngơi một chút, tiếp theo cái ẩn thân dị năng giả thực mau liền sẽ tới đón thế. Cái kia đột nhiên hiện ra thân ảnh người đối với cửa mấy cái thủ vệ như thế nói. Phạn Thiên Hạ mấy người thấy thế, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nguy hiểm thật. Nhưng thật ra không nghĩ tới này trông coi cư nhiên như thế chặt chẽ, ẩn thân dị năng giả chỉ có đồng dạng ẩn thân người có thể thấy được. Xem ra lần trước Trương Hoài Thần xuất hiện đã cho bọn hắn mang đến cảnh giác, cho nên mới an bài ẩn thân dị năng giả tới thủ vệ. Này nhưng làm sao bây giờ? Không có khả năng liền như thế ngồi chờ chết đi. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm cũng là nhíu lại một chút, cùng mấy người đánh cái thủ thế lúc sau, mấy người nhanh chóng từ tại chỗ phương rút lui, lại một lần tìm cái an toàn địa phương trốn hảo. Làm sao bây giờ? Nơi đó thủ vệ người nhiều, một cái tiếp theo một cái. Nếu là lộng chết một cái, những người khác thực mau liền sẽ phát hiện. Kia lửa trại quảng trường 2.000 nhiều người cũng không phải ăn chay a. Dương Trường Quảng cau mày, loại này lén lút sự nhất không thích hợp hắn làm, là cái nam nhân liền trực tiếp dùng nắm tay tới một mình đâu a, hắn lấy một địch 10 đều không phải chuyện này. Nhưng địch 1-2.000 vẫn là có chút vấn đề. Đúng vậy, không nghĩ tới trong môn mặt cư nhiên còn cất giấu cái ẩn thân dị năng giả đâu. Vừa rồi nếu không phải Lâu đại đừng ra, chúng ta sợ là trực tiếp liền đi qua. Né tránh đích xác thật thực không hoa lệ. Hoàng Phủ Nhan rất là oán nghiệm, thật là tưởng làm sự tình đều làm không đứng dậy a. Ai? Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, chỉ là muốn nhìn các ngươi ăn ý độ. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi chợt lóe, như thế nói. Gì, mấy người ngạc nhiên cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng nghe Lâu Viêm Tiêu chủ ý lúc sau. Một đám trên mặt cũng mang lên vài phần nóng lòng muốn thử. Thức mau, bọn họ lại về tới vừa rồi kia cầm tù mà cửa. Chẳng được bao lâu, cái kia tiếp nhận ẩn thân dị năng giả liền nên ngang tới. Lâm ca, ngươi đã đến rồi, bên trong thỉnh mấy cái thủ vệ hai mắt sáng ngời, rất là chân chó đón đi lên. Ân, các ngươi cho ta giữ cửa bảo vệ tốt, nhưng ngàn vạn đừng ngủ gà ngủ gật ta. Bằng không chúng ta chạy chủ trách tội xuống dưới cũng nên cẩn thận các ngươi mạng nhỏ. Cái kia ẩn thân dị năng giả nâng cằm, vẻ mặt di dương chỉ khí, tiêu ngạo thực. Là, Lâm ca nói rất đúng. Mấy cái thủ vệ hiển nhiên đã nhìn quen hắn này phó dáng vẻ, vội vàng túi đầu không lưng, thập phần chân chó nói. Ân, vậy như vậy đi, ta đây liền đi vào, đúng rồi, đem cửa mở ra điểm nhi toàn bộ phòng, bên trong nhưng oi bức thực. Dù sao có lưỡng đạo môn, lượng những người đó cũng chạy không thoát. Cái kia ẩn thân dị năng giả hiển nhiên đối bên trong hoàn cảnh thập phần bất mãn, mang theo điểm nhi lại nhảy nói. Là, đối cái này bị trại chủ ưu ái ẩn thân dị năng giả những người khác tự nhiên không có gì dị nghị, sôi nổi gật đầu một chút cũng không dám phản bác. Nói, cái kia kiêu ngạo ẩn thân dị năng giả trực tiếp biến mất tại chỗ, chung quanh thủ vệ thấy thế, đối với không khí cười một chút. Sau đó liền các tư này trước đi. Mà trốn ở góc phòng Lâu Viêm Tiêu trong mắt sắc nhọn chợt lóe, thời cơ tới. Chỉ thấy hắn bàn tay vung lên, hành động. Dung ẩn nhanh chóng phát động ẩn thân dị năng khuyết đại, Phạn Thiên Hạm tinh tế xinh đẹp ngón tay thượng nhanh chóng cô động ra một đạo thủy liên cùng với Dương Trường Quảng Phong, nhanh chóng hướng tới kia xoay người đưa lưng về phía bọn họ ẩn thân dị năng giả mà đi. Màu thủy lam xiềng xích đem kia vô chi vô giác ẩn thân dị năng giả hưu một chút trói chặt giam cầm, ở hắn hoảng sợ muốn kêu to ra tiếng thời điểm, dung ẩn lại lần nữa động, trực tiếp cách không lấy vật, một đoạn máu chảy đầm địa hầu kết bị hắn nắm trong tay, kia ẩn thân dị năng giả hoảng sợ trừng lớn mắt, thống khổ bò đầy cả khuôn mặt má, lại là nửa điểm nhi thanh âm đều phát không ra. Mà ở vừa rồi dung ẩn động thủ thời điểm, Dương Trường Quảng đã nhanh chóng vận dụng phong đem kia ẩn thân dị năng giả quanh thân không khí tất cả đều cách ly, mà dung ẩn trên tay kia đoạn máu chảy đầm địa cũng nhanh chóng bị Phạn Thiên Hạm thu vào không gian, mùi máu tươi trừ khử cực nhanh, ngay cả Hoàng Phủ Nhan đều tưởng gặp quỷ, nhưng cái đó thủ vệ liền càng sẽ không phát hiện. Xử lý xong rồi này đó lúc sau, mấy người dùng dung ẩn ẩn thân đã nhanh chóng vòng qua thủ vệ đi tới kia ẩn thân dị năng giả bên người. Phạn Thiên Hạm liền xem cũng chưa liếc hắn một cái liền trực tiếp giơ tay vung lên đem người chém vựng sau đó lưu loát thu vào không gian. Trong đó không có phát ra nửa điểm nhi động tĩnh. Theo sau mấy người đã phối hợp ăn ý, bước chân bay nhanh vào cửa, tướng môn chỉ để lại một đoạn tiểu khe hở mở ra. Những cái đó thủ vệ thấy thế còn tưởng rằng là vừa mới ẩn thân dị năng giả làm cho đâu, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó lại đi tuần tra đi, dù sao người này bọn họ đắc tội không nổi. Vẫn là thiếu treo chọc hảo, như vậy cũng khiến cho bọn họ mất đi một lần cơ hội phát hiện. Mà bọn họ lúc này không biết chính là, có 7 cái to gan lớn mật người đã lẻn vào đi vào. Đương Phạn Thiên Hạ mấy người đi vào thời điểm, xuyên thấu qua kia trang hàng rào sắt môn lập tức liền thấy được tình huống bên trong. 20-30 cá nhân tễ ngồi ở cùng nhau, nhìn trời vọng mà tất cả đều không nói gì, nhưng là một đám trên mặt đều lộ ra một mạt cấp sắc. Ngay cả nhất cả lơ phất phơ Nghiêu Húc Trạc cũng nắm tóc, vẻ mặt bực bội thêm táo bạo. Đây là xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạ mang theo vài phần hồ nghi sắc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau đối với dung ẩn đánh cái thủ thế, Phạn Thiên Hạ cùng Lâu Viêm Tiêu thân ảnh liền bại lộ ở mọi người trước mắt. Ngươi, Nghiêm Ngàn cũng kinh hỉ nhìn ngoài cửa hai trương quen thuộc gương mặt, nhưng là thanh âm này còn không có phát đại, đã bị bên cạnh Nghiêu Húc Trạc một phen bưng kín miệng. Sau đó hắn dùng hắn một đôi mắt đào hoa nhi đối với người chung quanh dùng sức xử ánh mắt, an tĩnh an tĩnh. Một đôi muốn mắt đào hoa đều mau chịu. Những người khác thấy thế, sôi nổi che khẩn miệng mình, duy độc lưu tại bên ngoài mắt trừng lao đại, tràn ngập kinh hỉ chi sắc. Có mấy người lưu tại bên ngoài cái mũi cũng hưng phấn lô mũi đều mở ra. Phạn Thiên Hạm thấy thế, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo bọn họ vừa rồi tín nhiệm là đúng. Những người này phản ứng còn tính kịp thời. Lâu Viêm Tiêu thần sắc bình tĩnh nghiêm túc đối với bọn họ chào hỏi lúc sau, từ Phạn Thiên Hạm nhanh chóng phá giải trên cửa mật mã, mở cửa ra. Tiếp theo 20-30 cá nhân từ bên trong ra tới, hưng phấn vây quanh ở cùng nhau. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, đi được tới cửa nói, ta đi thượng một chút về lúc cửa, các ngươi nhìn kỹ. Hắn mặt không đổi sắc, nhưng là thanh âm lại đem vừa rồi kêu kiêu ngạo ẩn thân dị năng giả khẩu khí. Thanh âm cũng học cái 10 thành 10. Làm người chung quanh sôi nổi kinh ngạc cảm thán nhìn hắn, không nghĩ tới cao lãnh khí phách đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra còn có chiêu thức ấy à, này khẩu kỹ học thật đúng là giống a. Lâu Viêm Tiêu cầm vừa nhấc, hắn sẽ còn nhiều lắm đâu. Một bên, hắn bàn tay to trực tiếp mở cửa ra, tiếp đón mọi người chạy nhanh đi ra ngoài. Sau đó môn bang một chút đóng sầm. Này táo bạo tính tình, hiển nhiên trước kia cũng phát sinh quá. Trung quanh thủ vệ nhóm cũng không nghi ngờ có hắn, sôi nổi túi đầu không lưng cấp tránh ra một cái lộ, hơn nữa thập phần chân chó nói, Lâm ca, ngài thỉnh, ngài thỉnh, ngài từ từ tới, yên tâm, có chúng ta ở, bảo đảm liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào. Hừ, Lâu Viêm Tiêu hừ lạnh một tiếng, cố ý làm ra điểm nhi động tĩnh, liền nên ngang mang theo người đi rồi. Lưu lại những cái đó thủ vệ còn trên mặt mang cười, đối với không khí phất tay nói tái kiến đâu. Chương 230 Lục Anh ra tay. Ngọn đèn dầu thật mạnh, mấy đôi lửa trại thiêu lách cách vang, vây quanh ở lửa trại bên cạnh còn có không ít hoan thanh tiếu ngữ, vừa múa vừa hát. Có thể nói là náo nhiệt phi thường. Âm nhạc một dầu có tiết tấu vang. Mọi người ở đêm nay giờ khắc này hành vi phóng đãng, nguyên hình tất lộ. Nguyên bản áo mũ chỉnh tề, tại đây buổi tối hắc ám chiếu rọi hạ liền tất cả đều sẽ rách bên ngoài kia tầng da dê. Hóa thân trở thành không kiêng nể gì lang. Tới, uống a, uống a. Ha ha ha. Lục đại đương gia, xem ngươi này ngươi bắt được mấy mỹ nữ, tuy rằng nhân số thiếu điểm nhi, nhưng thật đúng là mỗi người tư sắc động lòng người a, tấm tắc. Nhìn một cái kia ớt cay nhỏ dường như ta thích. Đúng đúng đúng, làm nàng mau tới đây cùng chúng ta phong ca uống rượu, có thể bồi chúng ta phong ca là bao lớn phúc khi a. Mấy nam nhân uống say khướt hướng tới bên kia vây ở một chỗ mấy cái nữ tử đi đến, cất nhả, hạ lưu vô sỉ liền muốn đi lên xả kia mấy cái nữ tử. Mà làm đại đương gia Lục Anh lại là một bộ hứng thú bừng bừng dáng vẻ, một bên ôm cái nam nhân, một bên uống rượu, hai mắt có chút ngông lung nhìn phía dưới. Nhìn kia mấy cái so nàng xinh đẹp nữ nhân bị người đùa giỡn, nàng khoe môi dương, nhìn qua còn có vài phần khoái cảm. Ha ha ha. Đúng vậy, nếu các ngươi thích, này đó nữ nhân đêm nay liền toàn về các ngươi. Nói, lại lo chính mình cùng bên người nam nhân điều nổi lên tình, uống, ngươi cũng uống. Là, đại đương gia, hoa mạc bồi ngài uống, ha ha ha. Ha ha ha. Vậy cảm ơn Lục đại đương gia. Những cái đó nam nhân vừa nghe, liền càng thêm không kiêng nể gì. Hắc, tiểu đương gia, ngươi xem, các ngươi Lục đại đương gia đều đã phân phó, còn không nhanh lên nhi lại đây hầu hạ ngươi đại gia ta. Nếu là đêm nay hầu hạ gia ta thoải mái, ta ngày mai nhất định nhiều thưởng ngươi điểm nhi ăn ngon. Một cái nhìn qua diện mạo có vài phần cường tráng lại mang theo đáng khinh dáng vẻ nam nhân, cười liền hướng tới nhất ngoại sườn cái kia nữ tử rỗi qua tay đi. Không được tư nhu tỷ, ta trang không nổi nữa, này đặc đường, này nam nhân khẩu khí thật sự ghê tầm thực. Lập tức liền phải bị túm chặt nữ tử trong giọng nói mang theo chán ghét, tính tình hỏa bạo nói. Nói, nàng trực tiếp rỗi tay tới eo lưng thượng vừa kéo, một cây đỏ bừng độ lửa roi trực tiếp đối với phía trước vùng, bang. Một đạo thanh thúy ra chóc thịt bong thanh âm mọi người ở đây bên thai chắt vang, nháy mắt, cái gì hoan thanh tiếu ngữ, vừa múa vừa hát tất cả đều như là ấn xuống yên lặng kiện, sôi nổi ngừng lại, hướng tới thanh âm này phương hướng nhìn lại. Nhịn không được liền không cần nhịn, này đó ghê tởm nam nhân thúi, cho dù chết ta cũng không muốn bị chạm vào một chút. Một cái khác diện mạo 15-16 tuổi cô nương cũng lấy ra chùy thủ nhanh chóng phòng ngự, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía chúng quanh. Đúng vậy. Bán hạ nói rất đúng. Bên cạnh người hai cái diện mạo xinh đẹp nữ tử cũng là vẻ mặt rong rạc hùng hồn nói, sôi nổi lấy ra vũ khí, bày ra phòng ngự tư thế. Ngoa tào, cái này đáng chết nữ nhân, dám đánh ngươi đại gia ta. Cái kia đang khinh nam nhân trực tiếp bị một roi chịu cái thanh tỉnh, trên mặt ấn rõ ràng vết roi, lúc này hắn đầy mặt dữ tợn hướng tới phía trước kia nắm lửa đỏ roi, nhìn qua kiểu tiếu lại mang theo vẻ mặt phẫn nộ nữ tử nhìn lại. Hừ. Ta liền chịu ngươi xảy ra chuyện gì, ghê tởm làm người buồn nôn còn không cho người chịu. Tiểu hạnh trừng lớn một đôi mắt hạnh, nộ khí đằng đằng nhìn đối diện nam nhân. Hắc! Còn phản ngươi, xem ta không bắt lấy ngươi cái này tiểu nương ra, đến lúc đó hắc hắc hắc nam nhân như là nghĩ tới cái gì, cũng không tức giận, sắc mặt còn mang theo đáng khinh, này hiển nhiên là cho rằng đối phương trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Mà bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ còn lại là thảo phạt nhìn về phía Lục Anh, Lục đại đương gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Này bốn cái nữ nhân không phải ngươi nói muốn ban thưởng cho chúng ta huynh đệ mấy cái sao? Đúng vậy, hiện tại là cái gì tình huống? Nếu là Lục đại đương gia ngươi không thành ý, chúng ta đây huynh đệ mấy cái đi là được. Lục Anh cau mày, một đôi mắt trung phụt ra ra tàn nhẫn quan mang, hảo a, này bốn cái nữ nhân dám cùng nàng làm diễn. Làm nàng mất mặt. Nàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Các vị, đây là ta không dạy dỗ tốt duyên cớ. Chờ ta cho các nàng dạy dỗ hảo lại đưa lên tới cấp các ngươi hưởng dụng. Các huynh đệ, đem các nàng cho ta bắt lại. Đúng vậy nhất hô ba ứng. Ca hát khiêu vũ cũng không nhảy. Thịt nướng cũng không nướng. Ở lửa trại làm nổi bật hạ. Một đám hai mắt mạo lang quang hướng tới trung gian kia bốn con đợi làm thịt sơn dương đi bước một tới gần. Bốn cái nữ nhân lui về phía sau. Dựa lưng vào mà chạm, khẩn trương nhìn chăm chú vào chung quanh. Thư nhu tỷ, những người này quá nhiều, chúng ta đến dựa ngươi. Lâm Hạnh hai mắt cảnh giác nhìn chung quanh, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng đối với bên người nhân đạo. Ân, giao cho ta đi. Thu Tứ Nhu một trương nhu mỹ ưu nhã trên mặt mang lên vài phần kiên định chi sắc, theo sau đôi tay mười ngón giao nhau, làm cái cầu nguyện động tác. Này đàn bà Nhi đang làm cái gì? Ha ha ha ha. Hiện tại cầu thượng đế cũng vô dụng, tới cầu xin ta a nếu là ngươi mở miệng nói, cũng bảo đảm nhất định sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Ta định tiếng cười ở bên thai vang lên, mang theo đáng khinh làm nhân tâm trung từng trận phát lệnh. Thu Tứ Nhu lại một chút không dao động, nhưng vào lúc này, nàng kia trương no đủ môi đỏ hé mở, a a a a. Yêu nhã ôn nhu tiếng ca vang lên, cùng với nàng trên người một đạo màu trắng hoa quang thoáng hiện, ong long long làm người sinh ra một lát ù thai, mà cùng lúc đó, kia nho nhỏ một vòng hoa quang, lấy nàng vì trung tâm nhanh chóng hướng tới khắp nơi khuyết tán khai đi. Mặc phát phi dương, quần áo phân phật, phụ trợ trung gian bốn cái vốn là xinh đẹp cô nương, kia dung nhan càng thêm thánh khiết vài phần. Thế, mau tránh ra. Cùng với kia quỷ dị hoa quang khuyết tán, người chung quanh nhanh chóng thối lui vài bước, đồng tử hơi co lại, giơ tay chặn kia thổi quét mà đến hoa quang kinh phong. Nhưng là lại nửa ngày không cảm nhận được cái gì chỗ đau, trên quảng trường một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại một mảnh lách cách lửa trại bị bỏng thanh âm, còn có kia thánh khiết ôn nhu, giống như tiếng trời thanh âm. Còn không có hảo hảo cảm thụ, huyết hoa nở rộ khí hậu, chúng ta cùng nhau run rẩy, sẽ càng minh bạch cái gì là ôn nhu, còn không có cùng ngươi nắm tay, đi qua hoang vu cồn cát. Một giây, hai giây, ba giây. Mọi người như cũ không cảm nhận được cái gì công kích, lúc này mới co rúm lại buông tay, dương mắt hướng tới phía trước nhìn lại. Chỉ thấy kia nói khuyết tán mang hoa quang giờ phút này đã rụt trở về, ở khoảng cách kia bốn cái nữ tử 5-6 mét khoảng cách hiện ra hình tròn màn hào quang, đem các nàng vây quanh ở trong đó. Này, đây là một đám người trợn tròn mắt. Này đặc sao không phải công kích, mà là phòng ngự A. Đặc nương, này lại lùi về đi, này đàn bà nhi nên không phải là chơi chúng ta đi. Yên tĩnh qua đi, liên tiếp nghị luận thanh lại vang lên. Hung hung hổ hổ. Một đám không có hảo ý nhìn trung gian kia bốn người. Làm sao bây giờ? Đại đương gia, các nàng tránh ở kia tầng màn hào quang, chúng ta vào không được. Trong đó một người cầm cây gậy hướng kia bạch quang màn hào quang thượng chọc chọc, như là đụng phải cái gì pha lê dường như, bang bang vang, không được tấp nhập. Làm sao bây giờ? Ha ha ha. Nếu các nàng tránh ở kia mai rùa, như vậy liền đem kia mai rùa đánh nát, ta xem các nàng còn có thể hay không trốn rồi. Lục Anh trên mặt mang theo tràn đầy ác ý, nàng nhất không thể gặp nữ nhân so nàng xinh đẹp, này bốn cái nữ nhân đêm nay đây là ở khiêu khích nàng, nhìn một cái, một đám tránh ở kia màn hào quang nhiều xinh đẹp a, hừ. Liền nghe nàng hừ lạnh một tiếng, đều tránh ra, ta tới. Là, đại đương gia ngài tới, người chung quanh chạy nhanh, cúi đầu không lưng, vẻ mặt tôn kính tránh ra một cái nói. Phong ca, đi. Chúng ta cũng lui, vừa lúc nhìn xem Lục đại đương gia thủ đoạn. Lục Anh hai mắt nhíu lại, tùy ý quét bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đem tầm mắt dừng ở kia màn hào quang hạ bốn cái nữ nhân trên người, nàng đem bên ngoài ăn mặc quần áo cởi ra, giương tay chính là vung lên. Nhìn như anh tư tác sảng, kỳ thật một thân ấm lãnh, một đôi mắt như là rắn độc dường như theo dõi đối diện. Bán hạ, Lâm Hạnh nắm chặt trên tay vũ khí, mặt đẹp căng chặt, cảnh giác nhìn đối phương. Hừ, Lục Anh lại là một tiếng cười lạnh, giương lên tay, nhanh chóng từng mảnh băng tinh hướng tới nàng phía trước tụ tập, xinh đẹp băng tinh trùng trùng điệp điệp tới, một tấc tấc hình thành băng truy, mấy cây, mấy chục căn, mấy trăm căn khổng lồ đại hình băng truy tụ lại huyền phù, trong suốt sáng như tuyết, nhưng là vào giờ này khắc này lại nhìn lạnh lẽo hàn ý. T, hảo lãnh, quả nhiên không hổ là đại đương gia, hảo cường. Xác thật, thật là lợi hại. Từng đôi mắt ánh kia vô số sắc nhọn vô cùng băng truy, trong lòng dâng lên vô hạn hàn ý lạnh lẽo, âm hàn thẳng chọc nhân tâm. Theo sau liền thấy Lục Anh bên môi nổi lên một tia sắc lạnh trào phúng, vạn dặm băng truy. Chương 231 Lâu Viêm tiêu 6 người đổi tới. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GGXSVDLA. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Chỉ một thoáng, băng truy nổi lên bốn phía, hàn mang tắc nước. Sắc nhọn băng chủy dường như vạn tiễn thể phát, liên quan chung quanh lạnh băng không khí cũng bị kéo dựng lên, nhẹ nhẹ đóng băng dòng khí ngưng kết thành màu trắng lưu động, sôi nổi hướng tới phía trước kia màu trắng màn hào quang dũng đi. Cường thế uy áp, cường đại hơi thở, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, kia hơi mỏng một tầng màu trắng quang hoa ở kia vạn trượng băng truy hạ, liền dường như nhảy đằng biển rộng chung một con thuyền lật thuyền, theo sóng lớn quay cuồng lay động. A, Tư Nhu tỷ. Tiểu tâm A. Tẩu tử, để ý A. Bốn cái nữ tử đồng tử cấp xúc, Thu Tứ Nhu liều mạng cắn môi ngạnh đỉnh, bên cạnh ba cái nữ hài sắc mặt đại biến sôi nổi phát lại đây che ở nàng phía trước. Không. A, mãnh liệt va chạm, oanh một tiếng, chỉ đệ nhất sóng liền chấn động kia một vòng quang hoa mất đi sáng rọi một ít, Thu Tứ Nhu một cái kêu rên, sau này lảo đảo vài bước, nhưng vẫn là ngạnh đứng vững. Tư Nhu tỷ, tẩu tử, ba cái nữ hải thở gấp gáp khí thô, lo lắng nhìn Thu Tứ Nhu, lại cảnh giác hận ý nhìn phía trước cái kia mặt như vô diệm nữ nhân. Không, không có việc gì. Thu Tứ Nhu môi dưới đều cắn ra huyết, nhưng vẫn là ngoan cường kiên quyết, ở đã trải qua một lần dung chuyển lúc sau. Tuy rằng không có phá tan kia phòng ngự, nhưng là cấp Thu Tứ Nhu mang đến lại cũng là một lần mãnh liệt va chạm. Hừ, thấy thế, kia Lục Anh sắc mặt liền càng khó nhìn, nguyên bản tưởng mấy cái nhảy nhót vai hề, cư nhiên có thể đứng vững nàng công kích, cái này làm cho nàng khó chịu, thực khó chịu, đặc biệt là này trước công chúng, làm nàng nhớ tới một tháng phía trước, kia vạn trượng lôi đỉnh trường hợp. Đó là nàng lần đầu tiên ở tiểu đệ trước mặt mất mặt, hơi kém mất uy tín. Nhưng lúc này đây, nàng tuyệt đối không cho phép. Nghĩ, nàng trong ánh mắt mang theo sắc lệnh càng sâu, phòng được một lần, ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể hay không phòng lần thứ hai. Lục Anh giơ tay, đôi tay đi phía trước một mâm toàn, chung quanh ngưng tụ thành hình hàn khí giống như sợi mỏng, liên lụy này kia hoa quang trước còn huyền phù chiếm cư trăm ngàn căn băng truy, cùng với nàng duỗi tay khẩy, kia từng điều hàn khí tuyến nhanh chóng căng thẳng, đem kia băng truy kéo thẳng, chuẩn bị lần thứ hai công kích. Làm sao bây giờ? Này đệ nhị đánh chúng ta muốn chịu không nổi đi. Tư Nhu tỷ phòng ngự không được, các nàng ước chừng kém một cái cùng bậc đâu. Tiểu Hạnh ba cái nữ hài nhìn phía trước kia vô số hướng tới các nàng băng chùy, trong lòng phát lệnh. Vạn dặm băng chùy, cho ta phá. Với anh, khổng lồ hàn khí va chạm, bén nhọn thứ đánh, mang theo một trận lừng lẫy vù vù thanh. À, tức khắc hiện trường một đám che lại nhị lỗ thai. Này như là miêu chảo tử bắt lấy pha lê dường như thanh âm, nghe người ra đầu tê dại, cả người đều cảm giác không hảo. Mà ở vào màn hào quang nội bốn cái nữ tử vậy càng không hảo. À, khó chịu tiếng rên rỉ từ các nàng hầu trung truyền ra, kia màn hào quang hoa quang lại một lần ảm đạm đi xuống, một giây, hai giây, ba giây. Phanh, màn hào quang rách nát, bốn cái nữ hài một cái lảo đảo bị kia công kích dư vị hướng phiên trên mặt đất. Kia hãy còn có thừa lực bén nhọn băng truy tiến quân thần tốc, hướng tới bốn người liền hướng đã đâm tới. Ai, Lục đại đương gia tiểu tâm a, đừng lộng hỏng rồi này như hoa như ngọc mỹ nhân, bên cạnh mấy cái háo sắc nam nhân đỉnh chung quanh hàn khí nhanh chóng hô. Nhưng là kia Lục Anh lại là mắt điếc tai ngơ, nàng hận độc này đó xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa các nàng còn dám phản kháng, trực tiếp đã chết đi. Mắt thấy kia băng truy liền phải chắt nhập kia bốn cái thân thể mềm mại bên trong. Lục Anh trên mặt càng sâu mang lên điên cuồng ý cười, khỏe môi liệt khai, ha ha ha, ha ha ha. Điên rồi a đây là. Đại đương gia huy vũ, này đó phản kháng người nên giết chết. Trung quanh ong long long thanh âm truyền đến, nhưng là đối mặt nguy hiểm bốn người sắc mặt tái nhợt, cuối cùng lại mắt nhắm lại, nghiêm nghị nên đón tử vong. Nhưng tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, dị biến nổi lên. Ngoa tào, ngươi cái xấu nữ nhân. Dám khi dễ ta tức phụ nhi. A, lão bà. Lưỡng đạo bi thống bạo nộ tiếng vang lên, nháy mắt, gió to thổi qua, cùng với hoa hồng mùi hương tràn ngập toàn bộ quảng trường. Nguyên bản hướng tới bốn người mà đi băng truy bị một trận cuồng phong cuốn đi, dễ như trở bàn tay tạp vào quảng trường trong đám người. A, tức khắc nơi đi qua một trận người ngã ngửa đổ. Ngay sau đó liên tiếp hoa hồng bay tới, xinh đẹp hoa lệ, màu đỏ bức người, khẽ lưu lưu thổi qua đám người. Trực tiếp cuốn lên trên mặt đất bốn người đỡ các nàng đứng lên. Lục Anh gương mặt tươi cười vừa thu lại, sắc mặt nhanh chóng ngưng kết, hướng tới kia hoa hồng tới phương hướng xem qua đi, trầm giọng quát chói tai, cái gì người? Người ra ra. Cùng với này nói kiêu ngạo giọng nam, một trận cuồng phong thổi qua, nguyên bản bị mọi người vây quanh bốn cái nữ tử trước người đã đứng sáu cái nam nhân. Lục Anh cùng người chung quanh đồng tử hơi co lại, này xuất hiện cảnh tượng, thực lực hảo cường A. Tức phụ nhi, tiểu hạnh, ngươi không sao chứ, không có việc gì đi. Vương Ngàn Hà vừa đến địa phương, liền gấp không chờ nổi bế lên Lâm Hạnh, kia trương trắng non trên mặt tràn đầy sốt ruột chi sắc. Hừ, không có việc gì, ai chuẩn ngươi kêu tức phụ nhi, ngươi cho ta tránh ra. Lâm Hạnh táo bạo nói, nhưng là lại không có đi đẩy người, tùy ý hắn ôm. Lão bà, ngươi không sao chứ. Nghiêm Ngàn cũng mới lười đến cùng những người đó giằng co. Vội vã liền chạy tới đỡ lên Thu Tứ Nhu eo, sắc mặt khó coi lại sốt ruột. Vừa rồi bọn họ dùng ẩn thân dị năng chạy tới, lại phát hiện này trên quảng trường có biến, vui vẻ nói cười không thấy, một đám người hoặc ngồi hoặc đứng tất cả đều nhìn một phương hướng. Mà cái kia phương hướng, kia manh liệt băng hệ dị năng bọn họ như thế nào khả năng nhìn không tới. Nhưng đương thấy rõ ràng kia băng trụy công kích phương hướng khi, bọn họ tức khắc tì vết rụng nước, sợ là lại muộn một giây đồng hồ các nàng sinh mệnh liền có nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Nghiêm Ngàn cũng vẫn là Vương Ngàn Hà đều là lòng còn sợ hãi đem chính mình lao bà ôm vào trong ngực, cảm nhận được các nàng độ ấm khi, lúc này mới an tâm một chút. Bán hạ, cái này có tức phụ nhi đã quên muội đại ca, bất quá nàng nhưng thật ra không ăn giấm, dù sao nàng cùng nhà mình tẩu tử quan hệ hảo. Hơn nữa tẩu tử vừa rồi vì bảo vệ các nàng bị thương, đại ca nhiều quan tâm nàng một chút cũng là hẳn là. Bất quá. Đại ca, ngươi động tác nhẹ điểm nhi, tẩu tử vừa rồi vì bảo vệ chúng ta, phòng ngự cháo bị phá, bị cái kia xấu nữ nhân cấp bị thương. Cái gì, ta cẩn thận, đối, ta tiểu tâm một chút Nghiêm Ngàn cũng mặc kệ lạnh hay không tĩnh, quân nhân không quân nhân, thật cẩn thận chạy nhanh đem người bùng ra, ngược lại lại đem Thu Tứ Nhu nhìn kỹ xem. Không có việc gì đi, lao bà. Khu khu. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi yên tâm. Thu Tứ Nhu trong mắt hàm chứa toái tinh, ôn nhu an ủi tắc. Bất quá Nghiêm Ngàn cũng nhưng không tin, mím môi, sắc mặt có điểm khó coi. Hắn biết, đây là đang an ủi hắn đâu, tưởng tượng đến vừa rồi cái kia hiểm cảnh, hắn thân thể vẫn là có chút ngăn không được run rẩy. Nhưng là hắn cũng biết, hiện tại không phải hỏi thương thế thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất chính là bọn họ như thế nào từ nơi này trước đi ra ngoài mới được. Nghiêm Ngàn cũng đem Thu Tứ Nhu sau này mang theo mang, tiểu muội, ngươi trước chiếu cố hảo ngươi tẩu tử, chúng ta có cái gì sự chờ đi ra ngoài lại nói. Dứt lời, thần sắc lập tức nghiêm túc lên, đứng ở Lâu Viêm Tiêu cùng Dương Trường Quảng bên người, một thân nghiêm túc trừng mắt đối diện những người đó. Ân. Bán hạ nghiêm túc gật gật đầu, hộ ở Thu Tứ Nhu bên người. Ha ha ha. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là các ngươi những người này à, như thế nào, không lưu tại phương Bắc căn cứ đối phó biến dị động vật, thực vật biến dị, ngược lại là chạy chúng ta này sơn chạy tới. Lục Anh tuy rằng cười, nhưng là trong mắt lại là âm lãnh một mảnh. Đáng chết, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn họ sơn chạy sự tình bị phát hiện? Như thế tưởng tượng, tức khắc nàng trong ánh mắt hàn quang chợt tiết. Xem ra này đó nam nhân đêm nay cần thiết lưu lại nơi này mới được. Hừ, nhiều lời vô ích, chúng ta đi. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi nhíu lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia Lục Anh tính toán, cũng không nghĩ tốn nhiều môi lưỡi, hiện tại hắn chỉ nghĩ lao ra đi thôi. Ha ha, muốn chạy, kia cũng đến nhìn xem chúng ta ở đây huynh đệ có đáp ứng hay không. Lục Anh trên mặt ý cười biến mất, trong lòng âm lãnh lệ khí nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ. Ha ha ha. Đối, đại đương gia nói rất đúng, đem đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia lưu lại nơi này, kia phương Bắc căn cứ rắn mất đầu, đảo thời điểm còn không phải chúng ta thiên hạ. Ha ha ha. Nói rất đúng, đem bọn họ bắt lại. Trong phút chốc, trên quảng trường tất cả mọi người không có hảo ý tụ lại đây. Ngay cả Dương Trường Quảng cùng Dung Ẩn mày đều đi theo nhíu lại. Nhưng là Lâu Viêm Tiêu lại là liền cái con mắt cũng chưa ném cho bọn hắn liếc mắt một cái. Trực tiếp khí thế cường đại, thập phần khí phách hừ lạnh một tiếng, đi. Nói, vừa lật tay, một đoàn màu xám năng lượng cầu liền ở hắn trong tay sáng lên, sau đó mặt mang sắc lạnh đi phía trước ném đi. A, cái gì quỷ, mau, mau phòng ngự. Không được a, này quá cường, mau tránh ra. Phía sau, đừng ngây ngốc chứ, mau công kích a. Và anh, năng lượng cầu nổ mạnh, một cái mây nấm nháy mắt từ trước mặt bay lên trời. Bị tạc chúng người A tiếng kêu thảm thiết phiên đổ một mảnh. Mau, mau công kích A, đừng làm cho bọn họ chạy. Hỗn độn thanh âm vang lên, người chung quanh ở một khắc hoảng loạn lúc sau, sôi nổi phản ứng lại đây, các màu dị năng tất cả đều hướng tới Lâu Viêm kêu bọn họ tạc tới. Chương 232 Càm Tiến Sĩ. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. Q-Q-X-S-V đúng là. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Nhưng là... Lại thấy Lâu Viêm Tiêu trong mắt ám mang chợt lóe, bọn họ quanh thân nhanh chóng hiện ra một đạo trong suốt quang tầng, so với phía trước Thu Tứ Nhu làm ra tới hoa quang quang tầng bình thường không đặc sắc, thậm chí là không chút nào thu hút, nhưng là lại cường đại rất nhiều. Vì thế hiện trường liền xuất hiện một màn này. Liên ở Lâu Viêm Tiêu bên cạnh Dương Trường Quảng, Hoàng Phủ Nhan, Dung Ẩn mấy cái thần sắc lãnh lệ, tính toán buông tay một bác, tắm máu chiến đấu hăng hái thời điểm. Những cái đó ngũ quang thập sắc công kích lại phanh phanh phanh nện ở khoảng cách bọn họ trước người 1 mét không đến vị trí, ở nơi đó hình như là chạm vào trong suốt cường hóa pha lê dường như, tất cả đều bị cách trở bên ngoài, một chút đều không có bị tạp khai bộ dáng. Kia tư thế liền dường như nước mưa rơi xuống nước ở trên cửa sổ, tuy rằng tích tác, giọt mưa đại điểm nhi bang bang rung động, lại một chút không có tác dụng, nửa điểm đều phá vỡ không được kia tầng trong suốt phòng ngự. Bẻ bẻ thủ đoạn, chuẩn bị tắm máu chiến đấu hăng hái Dương Trường Quảng, đến, đây là lại không cần phải hắn đại triển thân thủ, như thế nào tổng cảm thấy phía trước kia muốn tới 2 bữa cơm như là bạch đến đâu. Hắn đây là tới đi ngang qua sân khấu A. Muốn làm sự tình Hoàng Phủ Nhan, vì cái gì tưởng làm sự tình liền như thế khó. Này trong suốt phòng ngự lại là cái gì quỷ. Phía trước không phải là một lá bùa chỉ có thể dùng một người sao. Như thế nào hiện tại tiến hóa, còn có thể tạo thành một cái phòng hộ cháo che chở 10 cái người. Đến nỗi Dung Ẩn, đó chính là thật sự hết chỗ nói rồi. Hắn run run tay, thần sắc bình tĩnh đem tính toán muốn công kích dị năng thu trở về, đã có phòng ngự, kia hắn vẫn là nghỉ ngơi đi, ngày mai còn là muốn cùng những cái đó biến dị động vật, thực vật biến dị giao thủ, tình điểm nhi sức lực bảo vệ tốt chính mình đội viên cũng là tốt. Mà đi theo phía sau Vương Ngàn Hà, Nghiêm Ngàn cũng cùng Bán Hạ mấy cái ánh mắt kia chính là một cái ngạc nhiên, từ nguyên bản lo lắng sợ hãi trở nên lá gan cũng không túng, cổ cũng không rụt, tham đầu tham nào đối với chung quanh xem. Bọn họ nguyên bản cho rằng Thu Tứ Nhu phòng ngự đã đủ cường, nhưng là 100 triệu không nghĩ tới, cư nhiên còn có như vậy phòng ngự chào A. Nay không cường quang, không quang hoàn, liền như vậy trong suốt một tầng, phòng ngự năng lực lại là tương đương cường, cái này kêu trở lại nguyên trạng A. Ngươi nhìn, còn có thể mang theo người tùy thời tùy chỗ di động đâu, duy nhất không tốt một chút chính là, ở phòng ngự cháo trong vòng, bên ngoài công kích vào không được, bên trong công kích cũng ra không được. Bọn họ nơi này vài người ngạc nhiên, lá gan lớn, nhưng là bên ngoài những người đó lại có chút không hảo. Bọn họ nguyên tưởng rằng chính mình một phương 3.000 nhiều người, một người một ngụm nước bọt là có thể đem trung gian kia 10 cái người cấp chết đuối, bắt người kia còn không được cùng chảo gà con dường như A. Nhưng là lại 100 triệu không nghĩ tới, cư nhiên còn có loại này tao thao tác ca. Này rốt cuộc là cái gì quỷ? Mẹ nó, này rốt cuộc là cái gì cùng bậc phòng ngự A, tập không khai A, tập không khai A. Bên trong rùa đen rút đầu nhóm, chạy nhanh cấp lao tử ra tới A, mới vừa sát không phải thực như bức, rất lợi hại sao, như thế nào tránh ở bên trong không ra A. Đúng vậy, 6 cái đại nam nhân liền ra tới quần đầu A, tránh ở mai rùa đen làm cái gì? Mau, đại gia đối với một phương hướng tạp, ta còn cũng không tin, tạp không khai này một tầng mai rùa đen. Lại là một trận ngũ quang thập sắc công kích, lưỡi dao gió, băng truy, dao nhỏ, thậm chí là lôi điện, đều ý tưởng giống nhau hướng tới một phương hướng, cũng chính là Lâu Viêm Tiêu chính phía trước ném tới. Vênh, vênh, phanh. Một đạo tiếp theo một đạo thanh âm, một tiếng tiếp theo một tiếng bạo phá, những cái đó công kích khí thế càng ngày càng cường đại. Ở vang tiếng vang tạc bên trong người cũng đi theo tiểu tâm can run rẩy, mang theo điểm nhi lo lắng nhìn bên ngoài kia tầng phòng ngự, thật là có chút sợ nó bị tạp nát. Này đó cường đại công kích, 3.000 nhiều người thay phiên tới, kia uy lực có thể nghĩ, nếu là đổi thành huyết nhục chi thân tới đón, đã sớm chết không thể chết lại, không chuẩn liền huyết cặn bã đều lưu không dưới. Bất quá, bọn họ tưởng tượng trường hợp phòng trừng là xuất hiện không được, bởi vì ở kia từng đạo chói mắt công kích lúc sau. Bọn họ lại mở mắt ra xem qua đi, kia trong suốt màn hào quang lại vẫn như cũ không chút sức mẻ, liên chiến run cũng chưa phát sinh. Này đủ để chứng minh này phòng ngự cường đại. Đại đương gia, làm sao bây giờ? Tầng này mai rùa đen chúng ta lộng không khai A. Một đường từ quảng trường trung tâm đến quảng trường bên cạnh, tùy ý kia trong suốt màn hào quang 10 cái người đấu đá lung tung. Bọn họ lãng phí không ít công kích, nhưng là lại như cũ lấy bọn họ không có biện pháp. Này nhưng sao chỉnh a? Lục Anh giờ phút này sắc mặt cũng rất là khó coi, kia mấy nam nhân tư sắc không tầm thường, so nàng sơn trại kia mấy cái tốt hơn nhiều, lại không nghĩ rằng, nàng nơi này 3.000 nhiều người lại chỉ có thể tùy ý bọn họ này mấy người ở chỗ này tự do hành tẩu. Cực phẩm nam nhân cấp xem không cho ăn, nàng cũng thực buồn rầu a kia trương mặt như vô diệm trên mặt cũng sầu nhiều mấy cái nếp nhăn nơi khóe mắt. Thấy Lục Anh một bộ sắc mặt khó coi, không nghĩ nói chuyện bộ dáng, chung quanh các tiểu đệ cũng thức thời không hề cùng nàng nói chuyện, mà là một đám đem khí đều rơi tại còn ở phòng ngự cháo nội Lâu Viêm Tiêu mấy người trên người. Đáng chết, các ngươi cấp lao tử ra tới một mình đâu à, tránh ở mai rùa đen tính chuyện như thế nào nhi. Chính là, 10 cái nam nhân liền không thể trốn, mau cấp đến tử ra tới a. Ta xem các ngươi chính là sợ. Lâu Viêm Tiêu một thân áp suất thấp, tùy ý phía trước, hai sườn những người đó dương nanh múa vớt, nhai răng trợn mắt hùng hùng hổ hổ, hắn lại nhấp tức mỏng môi, áp lực tức giận, cố nén không có động thủ, mang theo phía sau người nhanh hơn bước chân chính là một trận đấu đá lung tung, đâm người chung quanh người ngã ngửa đổ. Ai nha, mau, mau tránh ra, bọn họ điên rồi, điên rồi. Sách, điên rồi, chúng ta như thế nào điên rồi? Hoàng Phủ Nhan đôi tay ôm ngực, tuy rằng nhanh hơn bước chân, nhưng là như cũ một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng, nếu là lại nhiều một cây cỏ đuôi chó ngậm ở trong miệng vậy càng hoàn mỹ. Ai, thật là tưởng làm sự đều làm không được a, tiếc nuối, quá tiếc nuối. Ai, xem ra ta lại bạch kiếm lời một bữa cơm, kia nhiều ngượng ngùng a. So sánh với bên ngoài quỷ khóc sói gào, phòng ngự cháo bên trong mấy người chính là tương đương nhàn nhã a, nhìn Dương Trường Quảng đều có tâm tư nhớ tới chuyện này. Mà đối hai người thở dài, dẫn đầu Lâu Viêm Tiêu lại là mắt điếc tai ngơ, bị mắng rùa đen rút đầu, kỳ thật hắn cũng nghẹn khuất thực, nếu là phía sau không mang theo kia mấy cái chói buộc nói, hắn nhất định sẽ triệt hạ phòng ngự, tới theo chân bọn họ tới một hồi huyết tinh chém giết, đến lúc đó nhìn xem là hắn khóc vẫn là bọn họ khóc. Thậm chí hắn trực tiếp đỉnh này phòng ngự cho bọn hắn khắp nơi lưu cái bom. Thậm chí là phá hủy này sơn trại cũng là phi thường dễ dàng chuyện này. Chỗ nào còn từ bọn họ này đó đám ô hợp tới đối hắn khoa tay múa chân A. Nhưng là, hơi sườn một chút mắt, nhìn phía sau kia mấy cái thân thể yếu kém nữ nhân, hắn mày kiếm một túc, vẫn là không thể không chịu đựng. Phong ngự một triệt, hắn nhưng thật ra có thể bình yên vô ngu công kích hoặc là rời đi. Nhưng là mấy người này không được á hơn nữa này đó sơn trại người cũng còn có điểm tác dụng. Dùng để làm hắn đệ nhất súng ống đạn dược thương nhất thống phương Bắc căn cứ chất xúc tắc cũng thực sự không tồi. Nghĩ, Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi, bạo ngược tùy ý, hiện tại càng nhiều một ít quỷ quệt khó lường. T, hắn đây là cái gì ánh mắt ta, sao như thế thấm người đâu? Cái gì ánh mắt, tiểu tử ngươi sợ hãi liền lui xa một chút. Nhưng mấy người này làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao, rau trộn a? Một mà lại mà suy tam mà kiệt, ở lần lượt công kích lúc sau, trên quảng trường một đám người cũng không nhiều ít tâm tư công kích, từ nguyên bản phẫn hận đến bây giờ càng ngày càng phẫn hận, nhưng đều không thể không lựa chọn ẩn nhẫn, biết làm theo khả năng, có chút nhục trí. Ai, trừ phi lấy cái đạn đạo cho hắn tạc ca, nhưng là chúng ta nhưng không cái kia ngoạn ý nhi. Tính, vẫn là giao trộn đi. Một đám người nghị luận sôi nổi, tuy rằng ngừng tay không lại công kích, nhưng là vẫn là một đường đi theo Lâu Viêm Tiêu bọn họ, chỉ đợi hắn nhóm một lộ ra sơ hở, bọn họ liền xông lên đi công kích. Bên kia đã sớm ẩn lui ở đám người bên trong Lục Anh, giờ phút này đứng ở một chỗ trong một góc, sắc mặt cũng thập phần không tốt, cái này phòng ngự cháo thật sự vô pháp giải quyết sao. Đứng ở nàng bên cạnh cách đó không xa nào đó nam nhân uống một ngụm rượu, một đôi mắt trung phiếm tinh quang, cái này phòng ngự rất mạnh, ta xem đã vượt qua thất giai dị năng giả phòng ngự. Hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như không phải một cái dị năng, mà là cái gì? Lục Anh sốt ruột hỏi. Mà như là một kiện đạo cụ phát ra tới, nhân loại còn không có khả năng có người bước vào thất giai, cho nên này lực lượng tuyệt đối không phải nhân loại phát ra tới, kia này phòng ngự rốt cuộc là như thế nào tới đâu? À, ta thật là càng ngày càng tò mò. Một đạo tuổi trẻ giọng nam mang theo mãnh liệt dục vọng thanh âm vang lên, trong mắt lập lòe cố chấp biến thái quan mang. Xem Lục Anh đều có chút kinh hãi. Ngươi là coi trọng kia kiện đồ vật. Nam nhân bên người một thanh âm hơi chút trầm thấp, nghe tới lão một chút nam nhân như thế mở miệng nói, làm như mang theo vài phần hiểu rõ. Ha ha ha! Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Như vậy phòng ngự vũ khí ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không phải chúng ta thời đại này có thể có được, nếu là khoa học kỹ thuật nói. Có thể trực tiếp nhảy đến mấy trăm năm lúc sau mới có thể nghiên cứu ra tới a như thế một kiện vĩ đại tác phẩm, nếu là có thể bắt được tay nghiên cứu, vậy không thể tốt hơn. Tuổi trẻ nam nhân mang theo vài tiếng ý cười, càng thêm che giấu không được hắn trong lòng tò mò. Ha ha, cái này là ngươi cảm thấy hứng thú hạng mục, ta nhất quán đối nhân thể tiến hóa phát triển tương đối cảm thấy hứng thú chút. Bất quá lấy ra cái kia đạo cụ hiển nhiên là cái kia dẫn đầu nam nhân, cũng chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đưa ra, muốn hắn trên người bắt được kia kiện đồ vật nhưng không dễ dàng a. Này nam nhân thanh âm mang lên vài phần âm trầm hận ý. Ha ha ha. Này ta chẳng lẽ còn không biết sao? Nhìn một cái ngươi này ngữ khí, chúng ta Hoàng Lao Tam phía trước còn ở đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu thủ hạ an mệt đâu, tấm tắc. Lòa buôn a, không nghĩ tới chúng ta Hoàng Lao Tam một ngày kia nhưng cùng ngươi những cái đó thực nghiệm thể một cái đãi ngộ. Ngươi, hảo hảo, hai vị tiến sĩ, chúng ta hiện tại vẫn là thảo luận như thế nào xử lý trước mắt chuyện này đi. Lục Anh thấy hai vị này đại lao lập tức liền phải xảo đi lên bộ dáng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Bởi vì bất luận cuối cùng ai xảo thắng, cuối cùng bị lăn lộn vẫn là nàng, hai vị này nhưng đều là nghĩ cái gì thì muốn cái đó điên cuồng tiến sĩ, nàng nhưng chịu không nổi bọn họ quái tính tình a. Hừ, xử lý, còn có thể như thế nào xử lý a, trực tiếp thả bọn họ đi tính. Cái kia tuổi trẻ nam nhân giơ một ly rượu vang đỏ, màu đỏ chất lỏng, thông qua ánh lửa chiếu xạ, mờ mịt rừng ở mặt có vẻ hắn kia trương tái nhợt trên mặt càng nhiều vài phần hồng nhuận, nhìn qua lại là càng thêm quỷ dị vài phần. Chính là nam nhân kia là đệ nhất súng ống đạn dược thương người A, hơn nữa vẫn là phương Bắc cái kia căn cứ dê đầu đàn nhân vật. Nếu là đêm nay giải quyết hắn, chúng ta tiến vào chiếm giữ phương Bắc căn cứ liền càng có nắm chắc. Lục Anh cau mày, không nghĩ từ bỏ như thế rất tốt cơ hội. Ha ha a, các ngươi muốn xưng bá phương Bắc căn cứ, chính là cùng ta có cái gì quan hệ đâu. Tuổi trẻ nam nhân kia bị rượu vang đỏ nhiễm đỏ thắm cánh môi một câu, mang theo vài phần trào phúng màu đỏ tươi độ cung. Cam tiến sĩ, nhìn hắn này phó sự không liên quan mình, hài hước bộ dáng, Lục Anh mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Ha ha a, như thế nào, mạch ngươi đức một cái cẩu cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân, là ai cho ngươi lá gan? Tuổi trẻ nam nhân đem rượu vang đỏ ly phong trên bàn một phóng, bên môi cắt mở trào phúng độ cung, một đôi mắt trung hắc đen kịt, nhìn như cười, nhưng lại là ấp ủ mánh liệt tám trầm gió lốc. Ta Lục Anh trong lòng trầm xuống, phía trước những cái đó thiên làm thói quen cao cao tại thượng trại chủ, trong lúc nhất thời tính tình sửa không trở lại. Tuy rằng có chút hối hận vừa rồi xúc động ngữ khí, nhưng là nàng hơi rũ con ngươi cũng mang theo vài phần hắc trầm, hít sâu một hơi. Các ngươi sống lại phòng nghiên cứu cũng là mạch ngươi đức cung cấp tài chính, từ bản chất tới nói chúng ta là giống nhau. Chậc chậc chậc. Giống nhau? Hừ, ngươi cái này hạ tiện thí nghiệm phẩm như thế nào khả năng cùng bổn tiến sĩ giống nhau? Thí nghiệm phẩm chính là thí nghiệm phẩm, vọng tưởng cùng chủ nhân đứng ở cùng điều tuyến thượng. Lục Anh à, ta xem ngươi tâm là lớn, ngươi nói, nếu là mạch ngươi đức đã biết suy nghĩ của ngươi, ngươi kết cục sẽ là như thế nào đâu? Ân, từ lúc bắt đầu phẫn nộ đến sau lại hài hước quỷ quyệt, nam nhân cảm xúc thập phần không ổn định, cuối cùng thấp thấp mang theo tà ác ngữ khí liền cười. Ta không như thế nghĩ tới, Cam tiến sĩ, có chút lời nói không thể nói bậy, tiến vào chiếm giữ cách khác căn cứ chính là mạch ngươi đức tổ chức hạ phát mệnh lệnh, ta như thế làm tất cả đều là vì mạch ngươi đức. Lục Anh sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu phản bác, một đôi mắt nhìn về phía kia tuổi trẻ nam nhân càng là mang lên vài phần sát ý. Này sát ý tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị kia tuổi trẻ nam nhân, cũng chính là Cam tiến sĩ cấp bắt giữ tới rồi, liền thấy hắn khỏe môi gợi lên, giống như thối nát màu đen mạn đà la. Lục Anh à, ta xem ngươi tâm sắc thật là lớn, vẫn là muốn thiếu rẻ dỗ thực à. Nói, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống dưới. A, một tiếng thê lương thét chói tai. Giây tiếp theo, Lục Anh sắc mặt xoát một chút hoàn toàn toàn trắng, thống khổ dữ tợn ôm đầu. Nhịn không được rên rỉ ra tiếng, à, hoàng tiến sĩ cứu mạng à, cứu ta. Nàng thống khổ đầy đất lan lộn, không một hồi, nàng liền cuộn tròn trên mặt đất, cả người chật vật. Cam tiến sĩ thấp thấp cười, lại đổ một ly rượu vang đỏ nhấm nháp một chút, lúc này mới mang theo vài phần hứng thú nhìn về phía người bên cạnh. Hoàng Lao Tam à, nữ nhân này gọi ngươi đó, như thế nào, phía trước trên giường triền miên lưu luyến, nàng hiện tại là ngươi nữ nhân bắt ngươi đường chỗ dựa. Ha ha ha! Lão nhị ngươi phía trước nói chính là, chẳng qua là cái thí nghiệm phẩm thôi, như thế nào xứng khi ta nữ nhân, nàng cũng chính là dáng người hảo điểm, gương mặt kia sao, tấm tắc, vẫn là tạm được một chút. Hoàng tiến sĩ sắc mặt nhàn nhạt, hoàn toàn không vì nữ nhân này xuất đầu ý tứ, tuy rằng hắn cùng lão nhị bất hòa, nhưng là cũng sẽ không đi giúp một cái hạ tiện thí nghiệm phẩm. Nga, ngươi không phải được đến Lam lão lục chỉnh dung kỹ thuật sao? Cho nàng đổi khuôn mặt không phải hảo. Cam tiến sĩ không để bụng cười trêu chọc nói, phía trước quảng trường ồn ào ảnh hưởng không được hắn cực nhỏ. Lục anh rên rỉ kêu thảm thiết hắn càng là trực tiếp làm lơ, nửa dựa vào ghế dựa, thảnh thơi thanh thản nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn dáng vẻ như là ở nghỉ phép dường như. Vậy quên đi đi, giả trung quy là giả, phía trước đã động thủ đổi quá hai khuôn mặt, ta hiện tại chính là không cái kia nhàn hạ thoải mái. Hoàng tiến sĩ kia trương còn có chút xoáy khí mị lực mặt hơi hơi mỉm cười. Phía trước dương cung bạt kiếm như là hoàn toàn không phát sinh quá dường như. Hiện trường hai người, từng người tường ăn uống rượu, Lục Anh gọi Thanh Như cũ ở tiếp tục. Một lát sau, Cam tiến sĩ cuối cùng là đem chén rượu một phóng. Hảo, lần này trừng phạt liền đến nơi này đi, nếu có tiếp theo, ta đã có thể không riêng chỉ là làm ngươi đau đầu thượng trong chốc lát. Là, cảm ơn Cam tiến sĩ. Lục Anh từ trên mặt đất đứng lên, thanh âm mang theo chút run rẩy trả lời nói. Phía trước sát y đã biến mất vô tung, thay thế chính là kính sợ. Đến nỗi kia cất giấu cái gì cảm xúc liền không được biết rồi. Ân hử, bên kia người liền phải chạy Nga, ngươi cái này trại chủ vẫn là đi xem đi, nếu là làm kia giúp cùng ngươi hợp tác người nhìn đến ngươi còn nhàn ở bên cạnh đã có thể không hảo Nga, Cam tiến sĩ trong mắt mang theo vài phần tà mị, hướng về phía Lục Anh nâng nâng cằm, chỉ vào quảng trường cái kia phương hướng ý bảo một chút. Là, ta lập tức liền qua đi. Lục Anh hơi hơi co rúm lại một chút, theo sau quay người lại, như là trốn ôn dịch dường như, chạy nhanh hướng tới quảng trường phương hướng chạy tới. Ha ha ha ha. Thật đúng là chịu không nổi dọa đâu, Cam tiến sĩ cười vẻ mặt hài hước ta mị, sóng mắt lưu chuyển, lại tiếp tục nhìn về phía chính mình trong tay chén rượu, nghe nói đệ nhất súng ống đạn dược thương tàng rượu rất nhiều a, không biết so với cái này tư vị như thế nào đâu. Hắn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, mang lên vài phần quỷ quyệt ý cười. Bên cạnh người hoàng tiến sĩ trà sát cánh tay, hướng bên cạnh xê dịch, cái này biến thái bệnh tâm thần, không biết lại suy nghĩ cái gì, nếu không phải hồng lao đại lớn tuổi mấy chục tuổi, thật đúng là chế không được hắn. Chương 233 tạc kia sơn trại. Mau, làm sao bây giờ a? Bọn họ hướng tới Nam Đại Môn phương hướng đi rồi. Lục đại đương ra đi đâu vậy? Một đám người một trận nghị luận sôi nổi, cấp vò đầu bức hai. Đuổi theo Lâu Viêm Tiêu bước chân liền một tổ ong dường như dũng lại đây, nhưng này chung quanh tất cả đều là tiểu đạo nhi, vây quanh ở Lâu Viêm Tiêu bọn họ bên người nhân số cũng bị áp súc cấp tốc giảm bớt. Ai, chúng ta sắp đến Nam Đại Môn, không biết những người này công kích không được chúng ta, phát hiện thiên hạ muội tử bọn họ làm sao bây giờ a? Hoàng Phủ Nhan thật cẩn thận để sát vào Lâu Viêm Tiêu bên người giảng. Lâu Viêm Tiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn, vậy làm cho bọn họ không cần phát hiện hảo. A, Hoàng Phủ Nhan bị hắn lời này làm cho sừng sốt, cái gì ý tứ á đây là? Nhưng là không đợi hắn phản ứng lại đây đâu, liền thấy Lâu Viêm Tiêu trên tay đột nhiên xuất hiện một phen dây thừng. Ai, đây là làm cái gì a? Hoàng Phủ Nhan cùng hắn phía sau mấy người trường lớn mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Lại thấy Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi chợt lóe, kia tước mỏng áp lực phẫn nộ môi giờ phút này lại là quỷ dị một câu, hoa khai một chút ý cười độ cùng, bó các ngươi. A, mấy người trên mặt kinh ngạc một chút, chẳng qua trong nháy mắt, liền cái biểu tình đều còn không có thay đổi, liền nghe vèo một tiếng, kia dây thừng như là có sinh mệnh dường như, bị Lâu Viêm Tiêu vùng, vừa thu lại, hai cái cực kỳ đơn giản động tác chi gian, bọn họ chín người đã bị chặn ngang bó thành một đoàn. A, liền nghe một tiếng kinh hô, lấy Hoàng Phủ Nhan vì đại biểu vài người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phía trước cảnh tượng nháy mắt chuyển biến. Trung quanh sơn trại những cái đó làm người chán ghét gương mặt không thấy, thay thế chính là mấy trương quen thuộc mang theo kinh hỉ mặt. Ai, các ngươi đã trở lại. Mặc Chiến Ly, Sài Phong Diệu một đám người vui sướng đón đi lên. Quả nhiên tiểu thiên hạm liệu sự như thần A, mau, xe đều trang hảo, chạy nhanh lên xe đi. Niêu Húc Trạc cười hoa chi loạn chiến, hiển nhiên phi thường cao hứng bộ dáng. A, tiếng thứ ba. Tại đây chín bị bó thành một đoàn người đầu góc còn có chút choáng váng thời điểm, trực tiếp bị Lâu Viêm Tiêu một phen ném vào xe bay phía sau kia sọt sọt thượng, chính là phía trước các vị đội trưởng ngồi quá cái kia. Các ngươi đi trước. Lâu Viêm Tiêu ném con người toàn vẹn, dơ dơ lên mi, như cũ còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vậy còn ngươi? Hoàng Phủ Nhan vặn vẹo thân mình, giải khai trên người dây thừng, theo bản năng liền hỏi một câu. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi dương lên, kia trương cực phẩm tuấn mỹ trên mặt nhiều vài phần sinh động thần sắc, ta, ha ha, nếu tới, tự nhiên đến cho bọn hắn chừa chút nhi lễ vật mới được. Mau, bọn họ ở chỗ này. A, Lục Đại Đương gia, nơi này còn có rất nhiều người a. Mau, đem bọn họ bắt lại, bắt lại. Ầm ầm ầm một đám người dũng lại đây, nhìn Phạn Thiên Hạm bọn họ ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, chung quanh đèn đường một chản sáng lên, sớn bọn họ trong mắt lang quang càng sâu. Phạn Thiên Hạm mắt chớp chớp, xoay người hướng tới người chung quanh nhìn lại, bên môi mang theo vài phần hài hước nói, các ngươi đi trước. Ai, chính là, mấy cái quân nhân còn có chút lo lắng. Nhưng là Nghiêu Húc Trạc nhưng không cho bọn họ cơ hội à, mang theo điểm nhi nóng lòng muốn thử trực tiếp đem xe bay mở ra, hô một tiếng đã vụt ra đi thật xa. A, một chuỗi còn không có chuẩn bị sẵn sàng người liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Cùng với tiếng gió gào thét truyền đến. Nghiêu tiến sĩ, hưởng thụ một chút bị gió thổi đến tóc đều dựng ngược cảm giác, Nghiêu Húc Trạc lúc này mới đem bên ngoài kia tầng phòng ngự cháo dâng lên, sau đó nửa dựa vào ghế dựa tốt nhất thanh tức giận an ủi. Hảo, không có gì chính là, Tiểu Thiên Hạm bọn họ bản lĩnh lớn đâu, liền tính là tặng kia sơn trại bản lĩnh đều có. Hắn nói còn không có nói xong, liền nghe phía sau truyền đến oanh, một tiếng, một đoàn thật lớn mây nấm bay lên trời, rất xa còn kèm theo đông đảo kêu thảm thiết tiếng kinh hô. Nghiêu Húc Trạc đem tầm mắt thu hồi tới, nháy mắt đối với cách vách quân nhân nhún nhún vai, ngươi nhìn, ta nói đi. Quân nhân Linh Võ, mặc tính. Hắn không nên nghi ngờ kia hai vị sức chiến đấu. Mà Lâu Viêm Tiêu bên kia, phóng xong rồi bom lúc sau liền trực tiếp ôm Phạn Thiên Hạm eo, nhảy lên xe bay, điển hình làm xong chuyện xấu liền chạy. Sau lưng còn truyền đến một đạo bén nhọn tiếng kêu, à, đệ nhất súng ống đạn dự thường, ta nhất định phải cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu không chúng ta trở về lại cho bọn hắn một bom. Phạn Thiên Hạm nghe phía sau truyền đến sắc nhọn tiếng kêu, mang theo ý cười mày liêu trọn trọn. Lâu Viêm Tiêu góc cạnh rõ ràng trên mặt một nhu, vẫn là thả bọn họ một con đường sống đi, rốt cuộc bọn họ còn có chút tác dụng, nếu là người chết sạch đã có thể không hảo. Nga, ngươi có cái gì tính toán? Phạn Thiên Hạm cười nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu, này nam nhân nhìn qua xảo trá rất nhiều sao. Làm cho bọn họ làm chúng ta thống nhất phương Bắc căn cứ chất xúc tác, nếu là bọn họ quá yếu, đã có thể thể hội không ra chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương tác dụng. Lâu Viêm Tiêu một bên mang cười nói, một bên duỗi tay thân mật đem Phạn Thiên Hạm kia lung tung phi dương đầu tóc đừng đến nàng nhị sau. Nga, không tồi chủ ý, bất quá phải chú ý thời gian, nửa tháng nhất định phải thống nhất, dư lại nửa tháng thành lập phương Bắc căn cứ. Phạn Thiên Hạm cười cường điệu nói, ân, Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi hơi thầm, thương tiếc xoa xoa nàng kia như thác nước mặc phát, một tháng sau sẽ phát sinh cái gì. Phạn Thiên Hạm cũng không tưởng giấu giếm. Chính mình lớn nhất bàn tay vàng đã nói cho hắn, hơn nữa phía trước chính mình đối mặt thế hiểu biết cũng mảy may không rơi triển lãm ở hắn trước mặt, lấy người nam nhân này đầu óc, đại khái cũng có thể đoán được một ít, cứ việc trọng sinh là cỡ nào không thể tưởng tượng một sự kiện. Tuyết thai, đại tuyết thai Nga, đây chính là toàn cầu tính tai nạn, liên tục thời gian rất dài, chờ tuyết thai sau khi kết thúc, chúng ta phương Bắc căn cứ biến dị côn trùng tai nạn cũng đem bắt đầu rồi. Có lẽ chúng ta có thể trước tiên làm Liêu Húc Trạc nghiên cứu một chút sắt trùng tề. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, ngữ khí nhẹ nhàng nói, trong thanh âm đã không có nửa điểm khói mù. Ân, có thể, người tài giỏi thường nhiều việc, hắn có cái kia đầu góc liền đừng làm hắn đương bài trí. Lâu Viêm Tiêu bán khởi người tới một chút cũng không nương tay, sau đó trực tiếp bàn tay to duỗi ra, đem người ôm tiến chính mình trong lòng ngực, từ mặt thế mới tới hiện tại. Cái này tiểu nữ nhân chuyển biến hắn tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Nguyên bản nàng tràn ngập vắng lặng, sát khí cùng thù hận, tới rồi sau lại, có tiểu cấp tử, tìm được rồi tang thi đại cứu tử, nàng mới bắt đầu chậm rãi chuyển biến, tuy rằng như cũ tỉ vết tất báo, như cũ hài hước nhân sinh, nhưng là trên người khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít nhất một chút hắn có thể xác định, nếu là lấy trước nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông ra lòng mang cùng hắn giảng này đó. Cũng sẽ không để ý người khác chết sống. Chính là hiện tại, nàng đem đệ nhất súng ống đạn dược thương nạp vào chính mình thủ hạ, đem phương Bắc căn cứ bỏ vào chính mình trong lòng, còn vì bọn họ suy nghĩ. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi trầm xuống, hắn có thể bảo đảm, đời này đều sẽ không cô phụ nàng tín nhiệm, cũng hy vọng phương Bắc căn cứ người sẽ không phản bội nàng mới hảo, bằng không. Hắn con ngươi hiện lên sâu thẳm, bằng không hắn sẽ nhịn không được đem những cái đó phản bội người toàn giết. Hai người lẳng lặng gắn bó bên nhau trong chốc lát, mà bay xe đã hưu một tiếng đuổi kịp phía trước kéo người xe bay, cùng bọn họ chào hỏi, liền bắt đầu núi vây quanh mà đi, hướng tới phương Bắc căn cứ đi trở về. Mà giờ phút này phương Bắc căn cứ cũng hoàn toàn không yên lặng. Kia một đóa mãnh liệt mây nấm tạc khởi thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng là nghe được thanh âm thấy được động tĩnh. Đệ nhất súng ống đạn dược thương nội. Nguyên Đồng ngồi ở trên nóc nhà đong đưa hai chân, một đôi mắt sáng quắc nhìn kia mạo tinh hỏa mây nấm, lão đại bọn họ lại đi làm sự tình, như thế nào liền không mang theo thượng ta đâu. Ha ha, mang lên ngươi chính là cái trói buộc. Bên cạnh người Mẫn Luật Phong không chút do dự trào phúng. Phong ca, ngươi như thế nào có thể như vậy sao? Ta trực tiếp chính là thực chuẩn, nói nữa, giúp không được gì nhưng ta cũng sẽ không vướng bận nhi a. Nguyên Đồng hai mắt ai hoán. Ha ha a. Trực giác. Vậy ngươi trực giác lão đại bọn họ đêm nay hành động như thế nào? Một khắc Sườn Lâm Hạc Hiên cười ôn nhuận nói, hái được mắt kính lúc sau hắn, ở ban đêm chung càng nhiều vài phần ta mị. Nay đều không cần ta trực giác, lão đại bọn họ khẳng định là đại hoạch toàn thắng. Nguyên Đồng vẻ mặt đắc ý. Hy vọng như thế, Lâm Hạc Hiên bên môi mỉm cười, nhìn về phía kia đã biến mất mây nấm phương hướng, ánh mắt xa xưa. Đông một khu, Hắc Ưng nơi rừng chân nội. Đáng chết, đáng chết, đáng chết đệ nhất súng ống đạn dược thương. Lữ Minh Nhiên vẻ mặt phẫn hận đấm vào trên bàn đồ vật. Ban ngày từ trên chiến trường trở về kia khẩu hất khí ở nhìn đến nơi rừng chân trở nên thảm bại lúc sau hắn liền trực tiếp bạo nộ rồi lên. Thẳng đến chung quanh trong đó nào đó đi đệ nhất súng ống đạn dược thương mở họp đội trưởng trở về báo tin, hắn kia tức giận liền càng thêm ức chế không được. Một là đối đệ nhất súng ống đạn dược thương tra được những cái đó cảm thấy tim đập nhanh, nhị là lo lắng đêm nay những người đó thật sự thành công tra xét tới rồi, như vậy bọn họ Hắc Ưng tình cảnh sẽ tại đây phương Bắc căn cứ càng thêm gian nan, tam là vừa mới kia nổ mạnh nháo ra động tĩnh, hắn sợ nhất vẫn là kia sơn trại xuống dốc. Kia đến lúc đó hắn nửa cái chỗ rửa liền đổ, tuyệt đối là đối bọn họ Hắc Ưng chí mạng đả kích. Đại ca, ngươi cũng đừng có gấp, bọn họ mới đi 8 người, mà sơn trại có 3.000 nhiều người, bọn họ có lẽ đêm nay trực tiếp chết ở nơi đó đâu. Bên cạnh Lữ Sáng Ngời vẻ mặt cà lơ phất phơ, đầy cõi lòng ác ý khuyên giải nói. Nói cũng là, có thể làm Lâu Viêm kêu nháo ra như vậy đại động tĩnh, xem ra đã giao thượng thủ. Hy vọng lục đại đường gia có thể trực tiếp đem người chém giết ở nơi đó, kia nhưng thật ra tỉnh không ít sự, ha ha ha. Lữ Minh Nhiên đình chỉ qua lại đi lại, đứng ở cửa, hướng tới kia sơn trại phương hướng nhìn lại, cặp kia tràn ngập dã tâm con ngươi đồng dạng đầy cõi lòng ác ý. Chương 234 Nghiều Sư Minh. Hai cái giờ lúc sau, xe bay một đầu chui vào phòng ngự trận, chính thức tiến vào phương Bắc căn cứ. Tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi hàng xuống dưới. Phía sau so sọt, không có nửa điểm phòng ngự chắn phong một đám người mỗi người tự hiện thần thông kiên trì hai cái giờ lúc sau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sửa sửa tóc, sửa sang lại chật vật quần áo. Lúc này mới có thời gian tra xét chung quanh tình huống. Nghiêu Húc Trạc mơ hồ từ trong bóng tối còn có thể nhìn đến không ít đoạn bích tàn viên, trong miệng phiếm nói thầm, này phương Bắc căn cứ thật đúng là đơn sơ a. Ngươi nói đúng không Ninh Võ? Hắn bên người quân nhân. Duy nhất cùng Nghiêu Húc Trạc cùng nhau hưởng thụ một phen không bị cuồng phong thổi quét Ninh Võ khắp nơi quan sát một chút, cũng là tán đồng gật gật đầu. Phương Bắc căn cứ, vốn là so ra kém phương Nam căn cứ có một cái có sẵn biệt thự cao cấp đại viện nhi, nơi này vốn chính là hương giao tiểu biệt thự, hơn nữa ngẫu nhiên một đám biến dị sâu tới gặm mấy khẩu, các thế lực cãi nhau ầm ĩ, trước đó vài ngày càng có mưa axit ăn mòn, nơi này không biến thành đoạn bích tàn viên đã là tốt. Tiểu lâu lâu. Các ngươi nơi dừng chân ở đâu a? Nghiêu Húc Trạc mở ra phòng ngự cháo, tham đầu hướng tới cùng bọn họ song song phi hành kia chiếc xe bay xem qua đi. Lâu Viêm Tiêu ẩn chứa sắc nhọn mắt ưng quét hắn liếc mắt một cái, thời gian này quá thật là nhanh, cùng tức phụ nhi căng gió đều còn không có đâu sáng đâu. Hắn thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm nói. Trước đưa mặt khác vài vị đội trưởng trở về đi. Nga, vậy ngươi phía trước dẫn đường đi. Nghiêu Húc Trạc cũng còn không có ngồi sáng đâu. Này xe bay mới lạ cảm hắn chính là một chút cũng không qua đi. Sớm biết rằng tiểu thiên hạm trong tay cất giấu như vậy thật tốt đồ vật, lúc trước hắn nên đi theo bọn họ cùng nhau tới phương Bắc căn cứ, không chuẩn hắn hiện tại cũng có thể lộng tới một chiếc đâu. Đi theo Lâu Viêm Tiêu xe bay, đem 6 vị đội trưởng một đám đưa về bọn họ nơi dừng chân, bọn họ liền về tới đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân. Đến nỗi kia 6 vị đội trưởng bị thành viên như thế nào hâm mộ ghen tị hận, hoặc là tò mò vây quanh bọn họ liền không quá quan tâm. Hai chiếc xe bay mang theo còn thừa người trở lại đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân thời điểm, lập tức phải tới rồi bên trong người nhiệt liệt hoan nghênh. Lão đại, các ngươi đã trở lại. Đã sớm nghe được thanh âm Nguyên Đồng mang theo Lâm Hạc Hiên cùng Mẫn Luật Phong từ nóc nhà thượng bò xuống dưới, liền đến cửa tới chờ, trên đường gặp được một ít còn chưa ngủ người, cũng đi theo cùng nhau tới cửa, vì thế liền hình thành như thế một náo nhiệt trường hợp. Hoan nghênh đại đương gia, chủ mẫu trở về. Được rồi, đừng như vậy lớn tiếng, muốn cáo các ngươi nhiều dân. Lâu Viêm Tiêu một cái lưu loát từ trên xe bay nhảy xuống, tâm tình không tồi theo chân bọn họ mở ra vui đùa. Ha ha ha, chúng ta chung quanh nhưng không ai, không sợ cáo nhiều dân. Một đám người cười ha ha. Một bên cũng tới cùng Liêu Húc Trạc đám người chào hỏi, trong lúc nhất thời thật đúng là làm cho bọn họ cảm nhận được xem như ở nhà cảm giác. Nha, Nguyên Đồng à, đã lâu không thấy thật là tưởng niệm à, phía trước ngươi điện báo nói kia cái gì dược tề mau lấy ra tới làm ta nhìn nhìn à. Liêu Húc Trạc vừa xuống xe, hai mắt ngói lượng liền bắt đầu nhớ thương thượng. Cái này trước không nóng nảy, nay đại buổi tối trước ngủ a. Nguyên Đồng đối Nghiêu Húc Trạc này yêu nghiệt cảm thấy thập phần vô ngữ, có phải hay không mỗi cái tiến sĩ đều như thế chuyên chú nghiên cứu a? Nhìn một cái, này vừa thấy mặt cũng đã gấp không chờ nổi hỏi thượng. Bọn họ bên trong phòng nghiên cứu cũng có một cái đầu điên cuồng tiến sĩ đâu, phòng trừng buổi tối nàng là không tính toán ngủ. Ai, này không thể được, chúng ta ở cái kia sơn trại chính là vài thiên cũng chưa hảo hảo ăn qua một đốn. Vẫn là làm chúng ta ăn trước điểm đi, bụng thầm thì kêu nhưng như thế nào ngủ a? Nghiêu Húc Trạc đưa ra kháng nghị. Lâu Viêm Tiêu lánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, được rồi, đều đừng che ở cửa, Mẫn Luật Phong, ngươi bị liên lụy điểm nhi đi nhà ăn lộng điểm ăn cho bọn hắn, đêm nay làm cho bọn họ tạm thời an trí một chút, có cái gì sự đều ngày mai rồi nói sau, chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Nói. Trực tiếp nửa ôm có chút mơ màng sắp ngủ Phạn Thiên Hạm liền gấp không chờ nổi thuấn di biến mất ở bọn họ trước mắt. Nhưng xem lưu lại Nghiêu Húc Trạc những người này cười mắng hắn trọng sắc khinh hiếu. Ngày hôm sau buổi chiều, chính như Phạn Thiên Hạm theo như lời, phương Bắc căn cứ lại bắt đầu náo nhiệt lên, bắt đầu nghênh đón biến dị động vật, thực vật biến dị bạo động chiến đấu oanh oanh liệt liệt lại một lần triển khai. Mà tối hôm qua một hàng, sơn trại sự cũng từ mấy cái đội trưởng bắt đầu ở phương Bắc căn cứ truyền bá khai đi. Trong lúc nhất thời, Hắc Ưng bị người xa lánh, phòng bị, ngay cả ở trên chiến trường thời điểm hắn bên người người cũng càng ngày càng ít, này cũng liền trực tiếp dẫn tới Hắc Ưng người tỷ lệ tử vong gia tăng, bên trong bắt đầu dung chuyển bất an lên. Này trung gian thả mặc kệ Lữ Minh Nhiên như thế nào hận độc Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu, nhưng lúc này Lữ Minh Nhiên lại là không hề biện pháp. Tuy ý bọn họ lấy cớ lại nhiều, quỷ kế lại nhiều, ở đệ nhất súng ống đạn dược thương kia giống như thùng sắt giống nhau kỷ luật, thiết lang giống nhau sức chiến đấu hạ, tất cả đều bị cường thế hóa giải. Đương nhiên, đã trải qua đêm qua một đêm tuyên truyền lên men, đại gia cũng từ mỗi cái trong đội ngũ rút ra một ít người đến sơn trại kia phương hướng nơi dừng chân cửa thủ, để ngừa những người đó xông tới đánh lén kia bọn họ đã có thể xối quẩy. Cũng bởi vì bên kia sơn trại kia bom không hẹn giờ nguyên nhân, ở trên chiến trường mọi người cũng không giống như là phía trước đua như vậy mánh, bọn họ đến lưu trữ điểm nhi dị năng A, vạn nhất kia sơn trại người xông tới, bọn họ cũng dễ giết địch phản kháng A. Bất quá này trước có bạo động sau có âm tay, thật đúng là đặc sao gọi người khó chịu. Hắc Ưng cũng là vì này bạo động nguyên nhân, đại gia đằng không ra tay, lúc này mới làm cho bọn họ bình yên vô sự tồn tại. Hôm nay, tiến đi trước tiên đem cùng chúng thế lực đội trưởng cùng nhau thương lượng sự tình Lâu Viêm Tiêu bọn họ đoàn người sau, Phạn Thiên Hạm như cũ tỏa chấn đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân. Chẳng qua, chú định hôm nay là náo nhiệt một ngày, nàng cũng không chiếm được sống yên ổn. Sáng sớm, nàng chính ăn xong cơm sáng đâu, Nghiêu Húc Trạc kia nhà cũng đã tìm tới môn. Tiểu Thiên Hạm A. Mau mau mau, mang ta đi phòng thí nghiệm nhìn một cái A. Kia cái gì dược tề làm cho ta chính là một đêm cũng chưa ngủ đâu. Nghiêu Húc Trạc ăn mặc vừa thấy phong tao hoa áo sơ mi liền hưng phấn nhào lên tới muốn kéo Phạn Thiên Hạm tay. Chẳng qua bị Phạn Thiên Hạm một cái nhẹ nhàng bâng cơ cấp né tránh, nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước, chẳng lẽ ngươi còn tưởng bị đánh. Ai ra, Nghiêu Húc Trạc theo bản năng liền bưng kín chính mình mắt, lúc trước ô coi trọng hắn chính là còn nhớ rõ rành mạch đâu. Qua vài giây, thấy chung quanh không lâu Viêm Tiêu thân ảnh lúc sau, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Thiên Hạng A, ngươi nhưng đừng như thế làm ta sợ, ta này trái tim nhỏ nhưng không tốt. Nghiêu Húc Trạc vẻ mặt hơi sợ, ai oán nhìn nàng. Yên tâm, ta có thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, ngươi không chết được. Phạn Thiên Hạm liếc hắn liếc mắt một cái. Ai, ta còn chưa tới này bệnh nguy kịch thời điểm, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh ngoạn ý nhìn này vẫn là để lại cho có yêu cầu người đi. Nghiêu Húc Trạc hi hi ha ha nói, cho đùa này bất quá vài giây, hắn lại bắt đầu nhớ thương thượng hắn nghiên cứu. Tiểu Thiên Hạm A, ngươi khiến cho ta đi xem nghiên cứu đi, ngày này không đụng tới A. Ta liền cảm giác cả người đều bắt đầu không thích hợp nhi. Ngươi xem, ta đem ta trái tim nhỏ móc ra tới cấp ngươi nhìn xem, tuyệt đối là bùm bùm đầy cõi lòng đối dược tề khát vọng a. Nhìn hắn này lại bắt đầu diễn tinh thượng thần, Phạn Thiên Hạm có chút bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, được rồi, ta dẫn ngươi đi xem. Bất quá cái kia phòng nghiên cứu đã có một cái cô nương ở nơi đó, các ngươi đến lúc đó có thể cùng nhau hợp tác. Bất quá trước đó nói tốt, các ngươi chế tạo ra tới dược tề chỉ có 1/3 các ngươi ký lục lúc sau có thể tự hành xử lý, mặt khác muốn tất cả đều trả lại cho chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương. Hành, đều cho các ngươi đều có thể, ta chỉ cần có nghiên cứu là được. Nghe được Phạn Thiên Hạm nói lúc sau, Nghiêu Húc Trạc tức khắc một trận tâm hoa nộ phóng, chẳng hề để ý liền thập phần hào phong nói. Ha ha ha, ngươi vẫn là lưu trữ 1/3 đi. Bằng không ngươi về sau nếu là ở khen thưởng giao diện thượng, cũng hoặc là ăn cơm thượng đã có thể không cống hiến điểm. Phạn Thiên Hạm cười đề điểm nói, đảo không đến mức chiếm hắn này tiện nghi. Tốt xấu cũng coi như là bằng hữu, thế nào đãi ngộ cũng đến so tiểu tím hảo một chút. Bọn họ vừa đi, vừa nói, thực mau liền đến địa phương. Tới rồi, chính là nơi này, bên trong hẳn là có người ở, ta sợ các ngươi nghiên cứu lên đã quên thời gian. Cho nên cố ý một cái phòng nghiên cứu trang bị 2 gian phòng ngủ, phía trước tiểu tím tuyển 1 gian, dư lại 1 gian về ngươi. Phạn Thiên Hạm vẫn là rất kiên nhẫn cho hắn giảng giải. Hảo, phòng ngủ không nóng nảy, chúng ta vẫn là trước nhìn xem phòng nghiên cứu đi. Nói, Nghiêu Húc Trạc một trương tiểu gương mặt tươi cười, đã bắt đầu gõ cửa. Phanh phanh phanh. Bên trong thực mau liền truyền đến một đạo mang theo điểm nhi khàn khàn thanh âm, ai a. Cửa vừa mở ra. Nàng lập tức liền cùng cửa đứng Nghiêu Húc Trạc đối thượng, này khoảng cách còn hảo Nghiêu Húc Trạc thân cao cao, bằng không đã có thể thành mặt dán mặt, cái mũi dán cái mũi. Tiểu tím bị kia cũng không lớn rắn chắc ngược chấn lui về phía sau vài bước, có chút mộng bức ngẩng đầu nhìn phía trước người, tức khắc nàng nhất quán dại ra diện than nét mặt biểu lộ kinh hỉ ý cười, Nghiêu Sư Huynh. Chương 235 Vân Tế chính là Lâm Hàn. Người vị nào? Bị tập ngực Nghiêu Húc Trạc hoa cúc đại khuê nữ dường như che lại chính mình tiểu ngực, thang cọ cọ cọ lui về phía sau 3 bước, lúc này mới vẻ mặt cảnh giác thêm hồ nghi xem phía trước cái kia xuất hiện không rõ vật thể. Nàng một bộ kính đen, đầu bù tóc rối hoàn toàn thấy không rõ mắt bộ dáng, liền trên người quần áo cũng nhăn rùm gió, kia kiện áo bờ lật trắng càng là biến thành hắc một khối hôi một khối, nghe đi lên còn có như vậy một cổ hương vị, vừa thấy liền biết không phải cái gì người bình thường. Phạn Thiên Hạm một trọn mày liễu, nhìn này hai nhi tư thế, có điểm ý tư a, cái này tiểu tím cô nương vừa rồi kêu Nghiêu Húc Trạc Nghiêu Sư Huynh, chẳng lẽ hai người phía trước nhận thức. Thấy Nghiêu Húc Trạc này phúc dáng vẻ, tiểu tím nguyên bản kinh hỉ trên mặt cứng đờ, lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại hình tượng, tối hôm qua ngủ đến quá muộn, vừa mới bị đánh thức, mặt nàng đều còn không có tẩy đâu, ngay cả nước miếng dấu vết đều còn ở nghĩ, trên mặt nàng chính là đỏ lên, nháy mắt thanh tỉnh. Theo sau ánh mắt chợt lóe, hấp tấp hướng tới cách vách một gian phòng ngủ liền chạy như bay qua đi. Nghiêu Húc Trạc bị kia chạy như bay mang theo phong quát vẻ mặt Nghiêu Húc Trạc quay đầu nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, cái kia là ai a? Như thế nào thoạt nhìn điên điên khùng khùng? Phạn Thiên Hạm trừng hắn một cái, các ngươi này những tiến sĩ làm khởi nghiên cứu lên không phải luôn luôn đều điên điên khùng khùng sao? Nghiêu Húc Trạc khí mở trừng hai mắt, ai nói? Nhân gia liền tính là làm khởi nghiên cứu tới cũng sẽ đem chính mình thu thập sạch sẽ, mới không giống như là mốc meo dưa muối đâu. Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ không tin, thôi đi ngươi, đúng rồi, ngươi thật sự không biết kia cô nương. Nàng kêu Diệp Áo Tím, có ấn tượng không có? Nô, Nghiêu Húc Trạc kia trương yêu nghiệt trên mặt thật đúng là làm một bộ tự hỏi bộ dáng, tên này hình như là có như vậy điểm nhi quen hay, bất quá có lẽ là ta trước kia người sùng bái đi, nhớ năm đó ta ở học viện chính là toàn học viện nam thần, tiêu chuẩn cao phú soái, có tiền có nhan lại có tài hoa cái loại này, ai, thiên sinh lệ chất nan tự khí, này mị lực tới chắn cũng ngăn không được, có lẽ này lại là ta cái nào phẹ bở phẹn chờ đi. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn liêu tóc mái lại tự luyến thượng bộ dáng, khoe miệng chịu chịu, được rồi, đừng trương hiển cảm giác về sự ưu việt, còn không phải là cái đầu góc thông minh điểm nhi yêu nghiệt sao, còn nam thần đâu. Ui ui, Nghiêu Húc Trạc ồn ào kháng nghị, này tiểu Thiên Hạm vẫn là như thế khó hiểu phong tình, khen hắn một câu sẽ chết ta. Phạm Thiên Hạm mới lười đến cùng hắn liền cùng người mị lực sự thảo luận đâu, đúng rồi, đi theo ngươi cùng nhau tới vị kia vân tễ trợ thủ đâu. Như thế nào không thấy được? Cái này ta cũng không biết ta, tiểu tử này sáng sớm không biết chạy đi nơi đâu. Ta đi tìm hắn hắn cũng không ở. Nghiêu Húc Trạc trên mặt một suy sụp, đầy mặt ai hoán, có chút giống người vợ bị bỏ rơi. Nga, nên không phải là ngươi quá khó hầu hạ hắn tính toán cùng ngươi đường ai nấy đi đi. Phạm Thiên Hạm cười như không cười nhìn hắn một cái. Như thế nào khả năng, ta như thế hòa ái dễ gần, ôn hòa thiện lương, tâm hồn cao thượng. Như thế nào khả năng sẽ có người ghét bỏ ta? Nghiêu Húc Trạc bất mãn nàng đánh giá, lập tức liền phản bác. Nga, vậy ngươi ý tứ là các ngươi quan hệ thực hảo lạc, kia vừa lúc liền an bài các ngươi ngủ cùng nhau đi, vừa lúc còn tiết kiệm một gian phòng. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, cảm thấy cái này an bài hẳn là phi thường không tồi. Nhưng là Nghiêu Húc Trạc nhưng không hài lòng nha, ai, đừng giới, nhưng đừng, hai cái nam nhân ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc. Cho nên vì nhân gia trinh tiết suy nghĩ, Tiểu Thiên Hạm vẫn là lại cho hắn chuyển gian phòng ngủ xuất hiện đi. Quan hệ hài hòa nhưng cũng là phải có một chút tư nhân không gian không phải. Ha ha, Phạm Thiên Hạm ánh nhuận khỏe môi hơi tiểu, không tỏ ý kiến, lười đến cùng hắn lại cọ sát, ngước mắt liền nhìn phòng nghiên cứu cửa phương hướng. Ngươi không phải muốn vào xem một chút sao, như thế nào còn cọ tới cọ lui đứng ở cửa A. A, đi đi đi, nhân gia dược tề A. Nghiêu Húc Trạc một cái hoàn hồn, hơi kém đem quan trọng chuyện này cấp quên mất. Chạy nhanh hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng lo lắng hướng tới bên trong cánh cửa bước đi đi. Nay tiến đến bên trong, hắn đã bị bên trong kia vại vại, chuyên nghiệp cốc chịu nóng, ống nghiệm cùng liên tiếp pha lê chế phẩm cấp kinh tới rồi. Một bên hai mắt mạo quan vớt, một bên tấm tắc bảo lạ nói, tấm tắc. Ngươi nơi này còn chuẩn bị rất đầy đủ hết ta. So ra kém ngươi đặc biệt phòng nghiên cứu. Phạm Thiên Hạm đi theo hắn phía sau đi tới, bên môi mang theo cười khẽ, tùy ý hắn nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ. Đó là mặt thế trước, mặt thế sau ta ở phương Nam căn cứ phòng nghiên cứu có thể so nơi này đơn sơ nhiều. Nếu Húc Trạc xua xua tay, tưởng tượng đến lúc trước kia ngầm viện nghiên cứu nổi những cái đó bị đánh nát thực nghiệm thiết bị, hắn tâm liền đau quá. Gì, cái này chính là nguyên đồng phía trước nói thần kỳ dược tề sao. Nghiêu Húc Trạc nhìn phía trước kia duy nhất một quản nhìn qua đã là hoàn thành nhan sắc dược tề, trong ánh mắt hiện lên ngạc nhiên. Đúng vậy, cái này là chữa khỏi dược tề, bất quá đã bị tiểu tím cô nương dùng 1/3. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, nhìn trong tay hắn cầm ống nghiệm. Gì, kia nàng thành công sao? Nghiêu Húc Trạc trong ánh mắt hiện lên ánh sáng, đã có chút gấp không chờ nổi. Phạm Thiên Hạm nhún vai, này ta đã có thể không biết, nàng tiến vào cũng bất quá mới một ngày một đêm. Nay chữa khỏi dược tề công hiệu thần kỳ, thành phần cũng rất khó phân tích, tiểu tím ngu dốt, hiện tại còn ở kiểm nghiệm thành phần, bất quá ta tin tưởng nếu là Nghiêu sư huynh nói, hẳn là thực mau là có thể phá giải trong đó thành phần. Một đạo nghiêm cẩn trung mang theo vài phần áp lực sùng bái hưng phấn thanh âm từ hai người phía sau truyền đến. Phạm Thiên Hạm cùng Nghiêu Húc Trạc theo bản năng xem qua đi, liền thấy được cửa chỗ đi tới cái kia một thân sạch sẽ, ăn mặc áo bờ lọc trắng, lưu loát cột tóc đuôi ngựa. Kính đen đã bị nàng treo ở áo bờ lật trắng trong túi xinh đẹp cô nương, nàng giờ phút này như cũng là một trương diện than mặt, nhưng là cặp kia giống như hát rượu tình quang con ngươi thẳng tóc nhìn về phía Nghiêu Húc Trạc, ẩn ẩn còn mang theo sùng bái cùng hưng phấn. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, không thể không thừa nhận, vừa rồi câu kia cùng loại với vướt mông ngựa nói thật đúng là từ cô nương này trong miệng ra tới. Cùng nàng phía trước đối vị này tiểu tím cô nương ấn tượng không hợp A. Nghiêu Húc Trạc đắc ý vung tóc mái. Cho Phạm Thiên Hạm một cái đắc ý ánh mắt, nhìn một cái, thiên tài luôn là lấp lánh sáng lên bị người sùng bái, này không, mê muội không phải tới sao? Ân, cái này cô nương ánh mắt không tồi, rất có tiềm lực. Bất quá, vị cô nương này, ngươi phía trước là nhận thức ta. Diệp Áo Tím nguyên bản ý cười hơi dừng một chút, cuối cùng nhanh chóng giải thích nói, đúng vậy, Nghiêu sư huynh, ngươi không quen biết ta. Ta là năm đó lục giáo thụ phòng nghiên cứu nhỏ nhất tiểu sư muội A. Nga, hình như là có như thế một chuyện, ngươi chính là lão lục nói cái kia thiên tài tiểu sư muội Diệp Áo Tím A. Nghiêu Húc Trạc khẽ cau mày suy nghĩ một chút, theo sau bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, giống như hồi tưởng lên một chút, lúc trước lão lục giống như xác thật nhắc tới quá cái này một cái tuổi còn nhỏ thiên tài tiểu sư muội. Nghe nói về sau rất có khả năng có thể ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực thượng cùng hắn cùng so sánh. Đúng vậy Nghiêu sư huynh, ta năm đó tiến vào lục giáo thụ đơn độc dạy dỗ phòng nghiên cứu sau, Nghiêu sư huynh đã gặp phải tốt nghiệp, thật đáng tiếc, lúc ấy chỉ là vội vàng gặp qua hai mặt, bất quá năm đó trong trường học Nghiêu sư huynh đồn đãi như nhiều, chúng ta học viện sở hữu đạo sư nhưng đều là mỗi ngày ở chúng ta trước mặt khen ngươi công tích vĩ đại đâu. Diệp Áo Tím một đôi hắc rượu thạch mắt sáng lấp lánh. Hôm qua kia trầm mặc ít lời hình tượng hiện tại là hoàn toàn tan vỡ, phạ. Thiên hạm xem như kiến thức tới rồi cái gì kêu thần tượng mị lực. Phải không, kia thật tốt quá, ngươi cùng ta nói, bọn họ là như thế nào khen ta, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nói Nghiêu Húc Trạc vừa nghe đến cái này, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng hăng hái, hắn liền thích có người khen hắn. Ân, lúc ấy vương giáo thụ nói Nghiêu sư huynh ngút trời kỳ tài. Giáo sư Lý nói Nghiêu sư huynh yêu nghiệt quỷ tài, chuyên nghiệp trình độ đều mau đuổi kịp hắn, còn có bạch giáo thụ. Kia nhưng không nghĩ tới vương lão nhân còn rất thật tinh mắt sao, ta xác thật chính là hắn nói cái kia quỷ tài. Mắt thấy này hai bạn cùng trường một cái khen, một cái cười rào rạt đắc ý nghe sau đó tự luyến thấu một miệng, Phạn Thiên Hạm nhưng nghe khỏe miệng quất thẳng tới, xem ra Nghiêu Húc Trạc hai ngày này đánh giá sẽ lại lâm vào chiều sâu tự luyến. Tiểu Tím. Gì, tẩu tử ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn có Nghiêu Húc Trạc cái kia yêu nghiệt, cửa, Mẫn Luật Phong bưng cái mâm đi tới, nhìn Phạn Thiên Hạm đầu tiên là nghi hoặc, nhưng là ở nhìn đến cùng Diệp Áo Tím chuyện trò vui vẻ Nghiêu Húc Trạc khi hắn mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Nga nha, là Tiểu Phong Phong A, như thế sáng sớm ngươi tới làm cái gì? Nghiêu Húc Trạc bị khen có chút lâng lâng, dương một trương sán lạn gương mặt tươi cười hướng tới Mẫn Luật Phong xem qua đi. Ta đương nhiên là tới xem Tiểu Tím A, ngươi tới làm cái gì? Mẫn Luật Phong đĩnh đĩnh ngực, lập tức liền trừng mắt nhìn trở về. Ta đương nhiên là tới xem phòng nghiên cứu, về sau ta cùng Tiểu Tím chính là đồng sự, đều là một cái phòng nghiên cứu, hoan nghênh Tiểu Phong Phong đến lúc đó tới thoán môn A. Nghiêu Húc Trạc cười chiều Mẫn Luật Phong vứt một cái mị nhãn nhi. Mẫn Luật Phong nghiến răng nghiến lợi, cái này yêu nghiệt. Phạn Thiên Hạm. Vừa rồi Tiểu Tím kia huy hoàng sư huynh hình tượng giống như nghiêm trọng không hợp, đồn đãi quả thực đều là nói ngoa. Nhưng cố tình vị kia Diệp Áo Tím cô nương một chút cũng không nhận thấy được, cặp kia hắc rượu thạch trong mắt như cũ lấp lánh lượng tản ra sùng bái quan mang. Được, hai nam một nữ gì, này tu la chàng nàng vẫn là không tham quan, nàng chính là rất bận đát, tùy ý Mẫn Luật Phong khí hống hống bưng đi qua đi. Cái gì, các ngươi trai đơn gái chiếc như thế nào có thể ở bên nhau, không được. Cần thiết tách ra thời gian tới. Này như thế nào hành, ta chính là phải có đứng đắn sự phải làm, nghiên cứu trước mặt không có nam nữ, đúng không, Tiểu Tím? Đúng vậy, Nghiêu sư huynh nói rất đúng. Tiểu Tím A, hắn sẽ chiếm ngươi tiện nghi, ngươi là nữ hải tử thực dễ dàng có hại. Đúng rồi ta cho ngươi dẫn đường bữa sáng, mau tới ăn chút nhi. Mẫn Luật Phong lời nói thâm thiế nói. Gì, nhìn con rất phong phú bộ dáng A, ta vừa lúc không ăn no đâu. Cũng cho ta tới điểm nhi. Nghiêu Húc Trạc không biết xấu hổ thanh âm tiếp tục truyền đến. Người cấp lao tử cút ngay, cái này là cho Tiểu Tím. Phạn Thiên Hạm rất xa còn có thể nghe được Mẫn Luật Phong truyền đến tiếng gầm gừ, nàng khỏe môi hơi hơi dương lên, xem ra về sau cái này phòng thí nghiệm chính là phải có náo nhiệt lạc. Nàng một bên vui sướng đi tới, tính toán trở về gờ rút bao lì xì lưu một vòng nhi, phía trước thu đi lên thực vật biến dị còn không có đưa ra đi đâu. Bất quá. Phiến đá xanh trên đường, có chút không có gì công kích tính thực vật biến dị ở theo gió lay động, nhìn qua thập phần an nhàn thanh thản. Lâm Lạc, ngươi từ từ. Một đạo mang theo điểm nhi thanh lãnh thanh âm cách bụi cỏ từ nơi không xa truyền đến, làm Phạn Thiên Hạm dừng bước. Gì? Phạn Thiên Hạm hơi hơi sườn nghiêng đầu, thanh âm này rất là quen tai a. Ừ, ngươi ai a ngươi, tiêu ta cái gì sự a? Theo sau mà đến chính là Lâm Lạc Cà lơ phất phơ thanh âm. Phạn Thiên Hạm khó nén lòng hiếu kỳ lột ra còn ở kia triển triển miên miên mấy cây thảo, tham quá một cái đầu xem qua đi, gì, kia Lâm Lạc trước mặt đứng nhưng còn không phải là phía trước còn ở nhắc mãi Vân Tệ sao? Sách! Hắn như thế nào sẽ cùng Lâm Lạc có liên quan? Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe, vẫn là rất cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không nóng nảy, dứt khoát tìm cái thoải mái tư thế, ở chỗ này nghe góc tưởng. Theo sau liền nghe Vân Tế kia thanh lãnh thanh âm mang chút thượng điểm bất mãn nói, liền ta đều không quen biết, nghe nói tiểu tử ngươi cầm ta di sản mua chiếc xe thể thao. Cái gì, ngươi là Lâm Hàn? Lâm Lạc trong mắt một đột, vừa rồi kia cả lơ phất phơ hình dáng hoàn toàn biến mất vô tung, ngược lại một bộ trận mắt há hốc mồm dáng vẻ. Ngươi, ngươi mặt, làm cái chỉnh dung giải phẫu, gương mặt kia quá nguy hiểm. Vân Tế như cũng là thanh lãnh thanh âm, nhưng là trong thanh âm mang lên một chút ấm áp. Nhưng Lâm Lạc lại là tạc bao, nguy hiểm, hỗn đản, ngươi rốt cuộc làm cái gì đi, ngươi không phải luôn luôn tự xưng là chính nghĩa nhân sĩ, đền đáp quốc gia xã hội sao, như thế nào so với ta này tên côn đồ hôn còn thảm a? Cái này không phải ngươi có thể biết được sự, không cần phải xen vào. Ngươi hiện tại trưởng thành không ít, ca ca thực vui mừng. Phạn Thiên Hạm thị giác nhìn đến Vân Tế sơn mặt, thấy vẻ mặt của hắn cũng nhu hòa không ít. Bị Vân Tế thốt ra lời này, Lâm Lạc lập tức đã bị thuần mau, ngạo kiều vừa nhấc cằm. Đó là, ta hiện tại chính là tứ giai dị năng giả, hơn nữa đệ nhất súng ống đạn dược thương trong đó một cái đại đội trưởng. Ừ, hiện tại hôn nhưng hảo. Nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào tại đây? Không phải đã chết sao? Làm hại ta phía trước còn cho ngươi tìm mộ chôn, liền chôn ở ba mẹ bên người đâu. Hiện tại xem ra phỏng trừng bọn họ muốn vui vẻ. Hắn phía trước từng nghe Phạn Thiên Hạm nói qua này ca ca sự, hắn còn cố ý lưu ý phương Nam căn cứ sự đâu, nhưng là đến cuối cùng vẫn là cái gì tin tức đều không có. Cuối cùng Hoàng Mao bán đứng về cái kia hộp sự vẫn là Phạn Thiên Hạm lúc sau nói với hắn đâu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chuyện này theo đại ca chết, cái kia hộp biến mất đã hạ màn đâu. Lại là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tận mắt nhìn thấy sống đại ca. Tuy rằng gương mặt kia không giống nhau, nhưng là dáng người, khí chất, còn có kia ngữ khí, làm hắn tin này xác thật là cái kia hắn cho rằng đã chết đại ca. Lúc trước ta thiếu chút nữa đã chết, bất quá sau lại bị người cứu. Hiện tại ngươi sống thực hảo là được, phía trước sự ngươi không cần biết, hiện tại nguy hiểm nhất thời điểm đã qua đi, về sau đại ca sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này. Ngươi có thể đến phòng nghiên cứu tìm ta. Nga, hảo đi, ta đã biết. Hừ, không nói liền không nói sao, ngươi này giáo dục nói ta đều nghe xong vài trăm biến, ta đều thói quen. Lâm Lạc đào đào lỗ thai, cũng không quá để ý trước kia chuyện này, hắn hiện tại càng để ý chính là hiện tại. Đúng rồi, ngươi hiện tại còn không có ta hôn hảo đâu, về sau đến lượt ta chiếu cấu ngươi, đi, ta thỉnh ngươi đi ăn cơm sáng. Nơi này nhà ăn đồ ăn rất ngon. Lâm Lạc mang theo khoe ra ngữ khí, túm Vân Tế, mang theo điểm khoe ra tiểu tâm tư liền hướng tới nhà ăn đi đến. Bị túm Vân Tế cũng không phản bác, nhìn phía trước đã trưởng thành nam tử hán đệ đệ, hắn ánh mắt cũng đi theo nhu hòa rất nhiều. Theo hai người rời đi, Phạn Thiên Hạm cũng đem đầu rụt trở về, kia trương ý cười doanh doanh mặt đã mang lên một chút trầm tư. Không nghĩ tới này Lâm Lạc ca ca Lâm Hàn cư nhiên chính là Vân Tế A, nàng phía trước cũng xác thật hoài nghi quá Vân Tế lai lịch, nhưng là lại không nghĩ rằng là cái này. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói, hết thể manh mối lại có thể liền đi lên. Năm đó Lâm Lạc ca ca Lâm Hàn bởi vì không biết tên nguyên nhân khả năng đến quá cái kia sống lại viện nghiên cứu, hơn nữa trở thành thanh tiến sĩ trợ thủ. Mà ở thanh tiến sĩ nghiên cứu tới rồi hậu kỳ giai đoạn thời điểm, hắn lớn mật ăn cắp thanh tiến sĩ nghiên cứu thành quả, một là thực nghiệm thể cũng chính là nàng ca ca, nhị chính là lúc trước ở Lâm Lạc trong tay kia trang đặc thù chất lỏng vật chất hộp. Sau đó đang chạy trốn trên đường thiếu chút nữa thân chết, kết quả bị Nghiêu Húc chặt cứu, thuận tiện mang đi ca ca, mà cái kia hộp lại không biết vì cái gì bị trở thành di vật rơi xuống Lâm Lạc trong tay. Cũng bởi vì cái kia hộp, đời trước Lâm Lạc vừa tiến vào phương Nam căn cứ đã bị thanh tiến sĩ sở trảo sau đó bị giải quyết. Mà đời này Lâm Lạc vận khí tốt, Phạn Thiên Hạm trước tiên đoạt hắn hộ, không làm hắn đi phương Nam căn cứ, tới này phương Bắc căn cứ nhưng thật ra làm hắn thuận lợi tránh thoát này một kiếp. Kia như thế một phân tích xuống dưới, Lâm Lạc vị kia ca ca nói vậy biết đến nội tình hẳn là rất nhiều đi, ít nhất biết cái kia sống lại viện nghiên cứu cụ thể vị trí, còn có kia hộp đặc thù chất lỏng vật chất. Như vậy lúc này đây hắn đi theo Nghiêu Húc Trạc tới này phương Bắc căn cứ, có phải hay không cũng là vì cái kia viện nghiên cứu tới đâu. Nếu hắn không ngu ngốc nói, như vậy sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm đến nàng. Như thế nghĩ, Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt sáng quắc, trong lòng đã có đại khái hiểu biết, đối với cái kia sống lại viện nghiên cứu càng thêm trí tại tất đắc vài phần. Chờ xem, nàng sớm hay muộn sẽ tìm được nơi đó, tìm được thanh tiến sĩ vì ca ca báo thủ. Ca ca quanh năm suốt tháng làm thực nghiệm thể thống khổ, nàng vô pháp tưởng tượng, nhưng là nàng có thể cho những cái đó tra tấn ca ca người càng đau càng khổ. Phạn Thiên Hạm trong mắt một tia hung ác hiện lên, ngược lại nhanh chóng lại khôi phục bình tĩnh. Liễm Diễm mang theo bà quang con ngươi lại như cũ phủ lên một tầng làm người nắm lấy không ra ưu quang. Chương 236 ngươi cũng có thể kêu ta Cam tiến sĩ. Chủ mẫu, bên ngoài có người tới nói muốn gia nhập chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương A. Phạn Thiên Hạ mới từ phiến đá xanh trên đường đi chưa được mấy bước đầu, liền nghe một tiểu đệ hoang mang rối loạn thanh âm truyền đến. Nàng đuôi lông mày chính là một trọn, nhận người sự không phải giao cho mã nhân nghị sao. Thông báo tiểu đệ thở hổn hển chạy đến Phạn Thiên Hạm trước mặt, nhưng chính là, người kia hắn điểm danh muốn gặp chủ mẫu, nói là muốn nghiên cứu chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương những cái đó kiểu mới vũ khí. Ân, Phạn Thiên Hạm mày liếu nhíu lại, người như vậy nàng nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới. Hơn nữa điểm danh muốn tìm nàng, sách, có điểm ý tứ. Đi thôi, đi xem đi. Là, chủ mẫu, người nọ hắn liền ở cửa. Tiểu đệ mặt mang cung kính làm cái thỉnh thủ thế. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, nhấc chân liền hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Thực mau nàng liền tới rồi nơi dừng chân cổng lớn, trừ bỏ hai cái người trông cửa ở ngoài, cái thứ ba chính là tùy tính ngồi ở bậc thang bên cạnh nam nhân kia. Chủ mẫu, chính là người kia, đi theo Phạn Thiên Hạm bên người thông truyền cái kia tiểu đệ chỉ vào cái kia sườn đối với bọn họ nam nhân nói. Nghe tiếng. Liền thấy nam nhân kia cũng hướng tới bên này nhìn qua, chỉ thấy hắn một trương xấu xa gương mặt tươi cười, lưỡng đạo nồng đậm lông mày cũng nổi lên gợn sóng, hình như là vẫn luôn mang theo ý cười, cong cong, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền nguyệt, một đôi mắt đào hoa tràn ngập đa tình, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Hắn có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường, sườn ngồi ở bậc thang, màu lam nhạt tế cách áo sơ mi ở cổ tay chỗ tùng tùng văn khởi. Ngắn gọn rồi lại mang theo vài phần cao cấp cảm, nhưng xem kia ý cười rồi lại có vài phần phóng đãng không kềm chế được. Thấy nàng đi tới, kia nam nhân cười cũng từ đứng lên, vô vô quần, hướng tới nàng phương hướng đi tới. Ngươi hảo, ta là Trương Thừa, tin tưởng ta ý đồ đến Thiên Hạm hẳn là đã biết đi. Đi đến Phạn Thiên Hạm trước mặt đứng yên, nam nhân vươn tay, bên môi mang theo vài phần làm người mê say ý cười, thanh âm từ tính ưu nhã nói. À, Thiên Hạm. Người này thật đúng là tự quen thuộc tàn nhẫn A, so Nghiêu Húc Trạc còn chỉ có hơn chứ không kém. A, cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Phạn Thiên Hạm trên mặt ý cười doanh doanh, nhẹ liếc hắn vươn tới tay liếc mắt một cái, lại không có cùng chi bắt tay. Người nam nhân này cười rộ lên vừa thấy chính là cá biệt hữu dụng tâm, không phải người tốt. Nga, kia thật đúng là đáng tiếc, xem ra lại đến làm ta lãng phí một chút thời gian giải thích một chút. Đối với Phạn Thiên Hạm làm lơ, hắn cũng một chút cũng không xấu hổ, cười nhún vai, vô cùng tự nhiên đem lấy tay về. Như vậy ngươi tới ý đổ đến tột cùng là. Phạn Thiên Hạm như cũ ý cười doanh doanh nhìn hắn. Ha ha ha. Ta là vì đệ nhất súng ống đạn dược thương tiểu mới vũ khí tới, liền tỉ như năng lượng trùy thủ, kiếm quang, còn có kia xe bay, ta đều thập phần cảm thấy hứng thú, cho nên cô ý tiến đến muốn tham dự nghiên cứu chế tạo. Nam nhân cũng không như là sinh khí. Như cũ cười giải thích nói, kia cũng không hồng nhuận, thậm chí nhìn qua có chút tái nhợt cánh môi ở hắn cười rộ lên lúc sau, cũng có thể giảm bớt kia tái nhợt suy yếu cảm. Hảo tu dưỡng A. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia trương như cũ cười không thấy nửa điểm tính tình mặt, thật là có vài phần không khỏe cảm giác đâu. Nàng lông mi hơi rũ, ở mí mắt thượng để lại một đạo nhàn nhạt hắc ảnh, Nga, ta đây thật đúng là không thể đáp ứng đâu, rốt cuộc không phải cái gì người đều có thể nghiên cứu ra tới. Hơn nữa chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nhận người yêu cầu nghiêm khắc, huống chi là chạm đến trung tâm vũ khí người đâu. Cho nên, ha ha ha, xem ra này đệ nhất súng ống đạn dược thương xác thật khó tiến, bất quá ở Thiên Hạm kết luận phía trước, ta còn là cần thiết lại lần nữa giới thiệu một chút chính mình, ta kêu Trương Thừa, ngươi cũng có thể kêu ta Cam tiến sĩ. Nam nhân cánh môi một nhấp một câu, mang lên vài phần tà mị ý tứ, một đôi mắt trung càng là thâm trầm sáng quắc, u quang ý cười lưu chuyển. Lại là nghe Phạn Thiên Hạm đồng tử co rụt lại, Cam tiến sĩ. Trên mặt nàng ý cười đình trệ một giây, bất quá thực mau lại còn biến trở về nguyên bản ý cười doanh doanh, ha ha. Nhưng thật ra không biết Cam tiến sĩ vì sao đại giá quang lâm, ta đây thật đúng là không có từ xa tiếp đón. Nhưng nếu Cam tiến sĩ tới chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương, nói vậy ngươi cũng biết chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương quy củ đi. Cam tiến sĩ bên môi giơ lên, ý cười càng là mở rộng vài phần, từ tính ưu nhã thanh âm thấp thấp lưu chuyển, đương nhiên. Kia hảo, thỉnh Cam tiến sĩ cùng ta vào đi. Phạn Thiên Hạm dứt lời, liền trực tiếp xoay người, mà ở xoay người lúc sau, trên mặt nàng ý cười không rơi xuống, nhưng là trong ánh mắt lại nhiều vài phần gợn sóng sâu thẳm, thần bí muốn đem người hồn phách cũng hít vào tới dường như. Cam tiến sĩ, sống lại viện nghiên cứu Cam tiến sĩ, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì, cư nhiên thượng vội vàng tới bọn họ địa bàn. Chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Phía sau Cam tiến sĩ cũng trên mặt ý cười bất biến, như cũ tà mị, theo sau tùy ý đem tay một bối, nâng chân dài liền đuổi kịp Phạn Thiên Hạm bước chân. Hai người có qua có lại chi gian, nhưng xem cửa ba cái tiểu đệ sửng sốt, bất quá vừa rồi nam nhân kia nhìn qua thật không tốt chọc bộ dáng, hơn nữa lớn lên cũng thực không tồi, bọn họ muốn hay không nói cho đại đương ra đâu. Ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định vẫn là không thượng vội vàng đi tìm tồn tại cảm. Dù sao nhiều như thế đại cái đại người sống đại đương gia khẳng định đã biết. Tẩu tử. Đây là, thở phì phì từ phòng nghiên cứu ra tới Mẫn Luật Phong nên diện liền đối thượng Phạn Thiên Hạm này hai một trước một sau người. Ân, cái này là tân nhân, ta dẫn hắn đi phòng khách, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Phạn Thiên Hạm ngước mắt nhìn hắn một cái, trên mặt ý cười doanh doanh gương mặt giả chưa biến. Nga, Mẫn Luật Phong ngơ ngác lên tiếng. Nhìn Phạn Thiên Hạm cùng Cam tiến sĩ lại một trước một sau đi qua, kia loáng thoáng càng ngày càng xa bóng dáng, hắn nhìn chằm chằm nhìn vài giây, gãi gãi tóc, tổng cảm thấy giống như có chút không thích hợp. Ai, không đúng à, cái kia tiểu bạch kiểm lớn lên khá xinh đẹp à, lại là trai đơn gái chức cùng tiểu tẩu tử ở bên nhau, kia. Hắn hai mắt chợt lóe, không được, hắn đến chạy nhanh cùng lão đại báo bị một chút mới được, bằng không lão đại nóng giận hắn đã có thể nếu không hảo quá. Hơn nữa trai đơn gái trước cái gì ghét nhất, đặc biệt là tiểu tím cư nhiên còn giúp Nghiêu Húc Trạc kia yêu nghiệt, hừ. Phạn Thiên Hạ mang theo mặt sau người một đường đi tới phòng khách. Mời ngồi, nếu đại biểu cho đệ nhất súng ống đạn dự thường, Phạn Thiên Hạ tự nhiên là phải có lễ phép chiêu đãi. Ha ha ha, cảm ơn, các ngươi chiêu này đãi xác thật rất không tồi. Cam tiến sĩ cười ở Phạn Thiên Hạ đối diện ghế trên ngồi xuống, nhìn trên bàn bị Phạn Thiên Hạ tùy ý lấy ra tới. Bãi ở trên bàn nước trà cùng điểm tâm, trên mặt hắn y cười liền càng sâu vài phần. Ha ha, đối hắn nói Phạn Thiên Hạm không thể chí không cười cười, cũng hoàn toàn không nói tiếp, mà là nói thẳng, cùng người thông minh nói chuyện ta cũng không thích loanh quanh lòng vòng, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, không biết Cam tiến sĩ đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Ta vừa rồi không phải nói cho Thiên Hạm sao, ta đối đệ nhất súng ống đạn dược thương tiểu mới vũ khí thực cảm thấy hứng thú Nga, cho nên liền tới rồi. Cam tiến sĩ cầm một khối điểm tâm, tái nhợt cánh môi thượng cũng cười dính vào mảnh vỡ phân cha. Nhìn qua bình dân nhiều. A, bất quá ta không tin đâu. Sống lại viện nghiên cứu là đông đảo nghiên cứu khoa học ra hướng tới địa phương. Ta như thế nào đều tưởng tượng không được đã tay cầm quyền lợi Cam tiến sĩ sẽ từ nơi đó thoát ly ra tới gia nhập chúng ta này tòa miếu nhỏ. Phạn Thiên Hạm trong mắt u quang lấp lánh, mang lên vài phần thâm ý. Không có gì không thể tin tưởng. Sống lại viện nghiên cứu sở dĩ những người đó sẽ hướng tới đó là bởi vì nơi đó có vượt mức quy định, siêu cao nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhưng là ta đã nắm giữ, nói cách khác nơi đó ta đã không cần. Mà hiện tại rõ ràng Thiên Hạm nơi đệ nhất súng ống đạn dược thương sở nắm giữ kỹ thuật càng vượt mức quy định, siêu cao, càng hấp dẫn ta cũng tự nhiên liền tới rồi. Đến nỗi quyền lợi cái gì, ở nghiên cứu khoa học trước mặt, nửa văn không đáng giá. Cam tiến sĩ rất là tùy ý lại tiếp tục ăn đồ vật, kia mang cười trên mặt nhìn qua thập phần chân thành, ăn ngay nói thật. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi ám, cũng có chút phân không rõ là thật là giả. Giật giật môi anh đào, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương là chú ý trung thành, không được phản bội địa phương, Cam tiến sĩ nếu có thể không cần quyền, không cần lợi, không chút do dự thoát ly sống lại viện nghiên cứu, ta đây cũng cần thiết hoài nghi một chút tương lai Cam tiến sĩ cũng sẽ mang theo ở ta đệ nhất súng ống đạn dược thương được đến tiên tiến kỹ thuật bối bản chúng ta. Nàng trong mắt mang lên vài phần sắc bén. Ân hử. Cái này thiên hạm liền càng không cần lo lắng, chỉ cần đệ nhất súng ống đạn dược thương nội còn có ta yêu cầu tiên tiến kỹ thuật, vượt mức quy định vũ khí ta liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Đối với kiểu mới vũ khí ta từ trước đến nay đều là trung thành nhất, vẫn là nói thiên hạm đối chính mình không tin tưởng sao. Cam tiến sĩ thấp thấp lời, một đôi mắt trung càng là tràn ngập lửa nóng chi sắc, đó là đối kiểu mới vũ khí hướng tới. Phạm thiên hạm nhìn hắn mắt trầm mặc trong chốc lát, theo sau chậm rãi ý cười cũng dần dần biểu lộ mở ra, ha ha ha. Xác thật, ta đối chính mình rất có tin tưởng đâu. Quang liền một quả nhẫn chữ vật nàng tin tưởng cũng đủ hắn nghiên cứu thượng mấy năm thậm chí là mười mấy năm. Chương 237 ra đời kế hoạch. Ha ha ha. Nếu thiên hạm cũng tán đồng vậy không thể tốt hơn. Cam tiến sĩ hơi nhấp một miệng trà, cười khẽ năm chén trà hướng tới Phạm thiên hạm kính chào. Phạm thiên hạm bên môi cũng hướng tới hắn nâng chén tử ý bảo một chút, hơi nhấp một ngụm thủy, theo sau liền thấy nàng cặp kia còn mang theo ánh nhuận hơi ẩm môi anh đào khẽ mở. Ta tưởng chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương vẫn là hoan nghênh Cam tiến sĩ gia nhập, chẳng qua trước đó, Cam tiến sĩ nói là biết chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương quý củ. Nàng ý cười doanh doanh giơ tay, trong tay liền xuất hiện đỉnh đầu màu đen mũ, theo sau thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước, đem mũ đẩy đến Cam tiến sĩ trước mặt. Cam tiến sĩ hai mắt sáng lấp lánh nhìn trước mắt này đỉnh trừ bỏ đẹp một chút lại hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì đặc biệt mũ, đem cắn quá một ngụm điểm tâm bông. Ngược lại toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi này mũ thượng, đây là kia đỉnh trong truyền thuyết hiệu quả so máy phát hiện nói dối còn lợi hại, có thể thay thế ngươi nói lời thật lòng mũ A. Nhìn qua nhìn không ra cái gì đặc biệt A, nhưng nếu đồn đãi là thật sự, không biết là cái gì nguyên lý đâu. Phạm thiên hạm hơi hơi mỉm cười, đại khái là ngươi vĩnh viễn cũng lý giải không được nguyên lý. Ma pháp thế giới đổ vật ngươi như thế nào khả năng hiểu, trừ phi ngươi đi ma pháp thế giới xuyên một cái lại trở về. Nga, có ý tứ, quá có ý tứ. Cam tiến sĩ ha ha cười, phía trước biểu tình quản lý chút nào không lộ hắn cái này lập tức liền sụp đổ, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia mũ liền không bỏ. Sắc thật thực phù hợp hắn nghiên cứu khoa học tiến sĩ bộ dáng. Liền thấy hắn đem mũ cầm ở trong tay thượng nhìn xem, hạ nhìn xem, tả nhìn xem hữu nhìn xem, màu đỏ tươi đầu lươi liếm liếm môi, không biết hủy đi bên trong là cái gì kết cấu đâu. Cái này ta tưởng đã vượt qua Cam tiến sĩ lý giải phạm vi, bên trong cấp cấu tạo cùng bình thường mũ giống nhau như lúc, ta xem tiến sĩ chi bằng thể nghiệm nó hiệu quả đi. Phạm thiên hạm hơi hơi dơ dơ lên môi, trong ánh mắt tràn đầy hài hước. Nga, nói cũng là, xác thật đến chính mình thể nghiệm một chút cảm giác mới càng mỹ diệu. Cam tiến sĩ bên môi mở rộng ý cười độ cung mãi cho đến hiện tại cũng chưa buông xuống, sau đó duỗi tay đem mũ mang lên. Hắn hơi hơi nhướng mày. Cảm giác trên đầu đột nhiên hảo tưởng bị giam cầm giống nhau, giống như là tôn ngộ không mang lên khẩn cô chú, nhưng là lại không đau, chỉ là cảm giác có chút vi diệu. Tích tích tích, Trương Cam Cam, 29 tuổi, tinh thần hệ tứ giai dị năng giả, nghiên cứu khoa học tiến sĩ, chuyên tấn công kiểu mới vũ khí nghiên cứu, hiện tại lớn nhất ý tưởng là hủy đi cái mũ này. Mũ kia nhất quán thanh âm truyền đến, lại nghe đến ở uống nước Phạn thiên hạm hơi kém một ngụm thủy sặc tới rồi, khụ khụ khụ. Cái gì, Trương Cam Cam? Nàng mắt trừng lớn, đối thượng Cam tiến sĩ kia trường đột nhiên ý cười hơi cương, thần sắc vi diệu khuôn mặt tuấn tú. Cam tiến sĩ sắc mặt có chút cứng đờ trừng mắt nhìn trở về, mang theo điểm nhi nghiến răng nghiến lợi hương vị, ha ha a. Xem ra thiên hạm cái mũ này xác thật là thần kỳ thực a. Cư nhiên đem hắn chôn giấu dưới đáy lòng thật lâu tên đều cấp tuân ra tới. Hắn kêu Trương Thừa, Trương Thừa, Trương Thừa. Làm kia Trương Cam Cam cái gì gặp quỷ đi thôi. Ha ha a. Dùng qua người đều như thế nói. Không khỏi đối diện tiến sĩ bị nói toạc cảm thấy thẹn tiểu bí mật thẹn quá thành giận. Phạm thiên hạm vẫn là đem trên mặt ý cười thu trở về. Kia Trương nhất quán ý cười doanh doanh trên mặt cũng nhìn qua nghiêm túc vài phần. Nhưng là hiện trường không khí lại ở kia Trương Cam Cam ba chữ ra tới thời điểm phá hư hầu như không còn. Lập tức liền nhẹ nhàng lên. Phạm thiên hạm thừa nhận. Đối Trương Cam Cam này nữ khí lại đáng yêu tên còn đầu trước mắt nam nhân trên người, thực sự làm hắn hiền lành độ thêm nhiều không ít. thấy Phạn Thiên Hạm chưa từng có nhiều cười nhạo, Cam tiến sĩ trên mặt cứng đờ lúc này mới giảm bớt một chút. Dứt khoát đôi tay ôm ngực, hướng lưng ghế thượng một dựa, đừng lãng phí thời gian, có cái gì nghi hoặc vấn đề ngươi liền hỏi đi. Nếu Cam tiến sĩ đều như thế nói, ta đây liền không khách khí. Phạn Thiên Hạm hơi hơi dương môi, nàng liền chờ hắn này một câu. Không biết Cam tiến sĩ hay không thật sự có tâm phán xử sống lại viện nghiên cứu, gia nhập chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương. Không biết này đó sống lại viện nghiên cứu bên kia có người đã biết sao? Phạn Thiên Hạm nghiêm túc một chút biểu tình hỏi. Tới, Cam tiến sĩ đôi tay ôm ngực, đáy mắt mang lên vài phần thâm thúy, cũng không có mở miệng ý tứ, mà là tinh tế cảm thụ được trên đỉnh đầu mũ, cũng hoặc là chính mình thân thể thượng nội khác thường. Chẳng qua tuy rằng có chút cảm nhận được, lại bắt không được, chỉ có thể tùy ý trên đỉnh đầu thanh âm vang lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm xác thật không phải thiệt tình, nhưng hiện tại kiến thức lúc sau là thiệt tình, tới gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương sống lại viện nghiên cứu không biết, chỉ có Hoàng tiến sĩ biết, chẳng qua hắn tưởng giả ý. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, cười như không cười nhìn trước mắt kia nam nhân, sách. Sắc thật là đủ giảo hoạt ta. Cam tiến sĩ buông tay, bên môi mang cười cũng không hiện chút nào khẩn trương, ta này không phải sau lại hối cải để làm người mới sao, không phải có một câu nói rất đúng. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ngươi hiện tại đã biết, ta xác thật là thiệt tình gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương. Phạn Thiên Hạm hít sâu một hơi, hảo, thực hảo, những lời này xác thật nói rất đúng. Nếu ngươi đáp ứng gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương, như vậy cũng liền biết chúng ta cùng sống lại viện nghiên cứu cũng không phải là bạn bè, mà là địch nhân. Từ ngươi nơi này thu hoạch một ít sống lại viện nghiên cứu tin tức làm nhập hội thành ý hẳn là không quá phận đi. Ân. Không quá phận, hỏi đi. Cam tiến sĩ đôi tay ôm ngực, bên môi mỉm cười, không thể chí không. Phạn Thiên Hạm sắc mặt vừa lòng vài phần, như vậy sống lại viện nghiên cứu cụ thể vị trí ở cái gì địa phương đâu. Ở Tây Bộ một cái kêu Nhã An Tiểu Thành, bản đồ hướng dẫn thượng là có thể tìm được. Như thế dễ dàng phải đến cụ thể vị trí, này đảo làm Phạn Thiên Hạm cũng là trăm triệu không nghĩ tới, phía trước tính kế Lam tiến sĩ, cảnh giác tiểu tím, lại một chút tin tức đều không có. Hôm nay cư nhiên ở một cái đưa tới cửa tới nhân thân thượng dễ như trở bàn tay được đến, nhưng thật ra có chút không thể tưởng tượng. Bất quá thực mau Phạn Thiên Hạm liền nghiêm túc thần sắc, kia sống lại viện nghiên cứu có phải hay không dẫn tới mặt thế bắt đầu đầu sỏ gây tội. Cái này có thể như thế nói cũng có thể không như thế nói. Phạn Thiên Hạm nhíu mày, cái gì ý tứ? Sống lại viện nghiên cứu là mạch ngươi đức tổ chức tài trợ một cái viện nghiên cứu. Lúc trước mạch ngươi đức tổ chức ở Bắc Cực khu vực phát hiện một loại đặc thù ô nhiễm vật chất, cho nên làm chúng ta viện nghiên cứu đi tiến đến nghiên cứu. Lúc trước là Hồng tiến sĩ mang đội, cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng là có thể nói cho ngươi chính là sống lại viện nghiên cứu xác thật là ở làm về nhân thể tiến hóa thử nghiệm, bọn họ xưng là A kế hoạch, cũng có thể gọi là ra đời kế hoạch. Bất quá sau lại bởi vì đối kia ô nhiễm vật chất sai lầm đánh giá chế tạo ra tăng thi. Làm tăng thi vi rút bắt đầu truyền bá đến toàn bộ thế giới. Nhưng là có một chút ta có thể nói, cho dù không có sống lại viện nghiên cứu, kia ô nhiễm vật chất cũng sẽ truyền bá khai đi, hơn nữa đến lúc đó bùng nổ còn sẽ đến càng mãnh càng dữ dội hơn, nhân loại tồn tại suất có thể so hiện tại muốn thiếu nhiều. Nga, như vậy nói cách khác các ngươi còn có công lao. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe. Tuy rằng dựa theo hắn cách nói cái này sống lại viện nghiên cứu xác thật còn vì toàn thế giới tranh thủ một chút thời gian, nhưng là quang bọn họ lấy sống sờ sờ người làm thực nghiệm điểm này liền tuyệt đối không thể tha thứ. Đặc biệt là trong đó còn bao gồm nàng ca ca. Này một câu nửa mang theo trào phúng lời nói mũ cũng không có đem nó coi chi vì nghi vấn. Đối này, Cam tiến sĩ chính mình buông tay, nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Phạn Thiên Hạm ánh mắt tối sầm lại. Vậy ngươi nhưng tham dự đến cái này kế hoạch bên trong A. Nếu là có lời nói, nàng nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng, chạm đến ca ca cái này nghịch lần, cho dù này nam nhân có bao nhiêu thông minh, nhiều có nghiên cứu khoa học đầu óc, kia cũng chỉ có thể coi như quân cờ. Không có, ta chính là làm kiểu mới vũ khí nghiên cứu, đối sinh vật nghiên cứu không có hứng thú, huống chi là những cái đó cay mắt thực nghiệm trên cơ thể người. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm, không quan hệ tốt nhất. Kia tham dự nhân thể nghiên cứu có nào mấy cái tiến sĩ? Phạn Thiên Hạm tiếp tục hỏi. Nô, theo ta được biết này đây Hồng tiến sĩ là chủ, theo sau còn có Hoàng tiến sĩ, thanh tiến sĩ cùng làm tiến sĩ, cuối cùng tím tiến sĩ cống hiến cũng không ít. Chẳng qua hắn thân thể không tốt, có một lần thao tác sai lầm cảm nhiễm thượng đã chết. Phạn Thiên Hạm hơi hơi nhúng mày, như thế cùng phía trước tiểu tím nói tương xứng. Phạn Thiên Hạm con ngươi khẽ nhúc nhích, vậy ngươi có biết hiện tại tím tiến sĩ người thừa kế sao? Nga, cái kia tiểu nha đầu à, theo Hồng tiến sĩ nói rất có đầu óc cùng tài hoa, chẳng qua không đợi nàng đưa tin liền mà thế. Lúc này đây Hoàng Lão Tam nhưng thật ra cùng nàng tiếp xúc quá, hơn nữa tính toán muốn đem nàng mang về. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm cũng nghĩ đến vị kia Hoàng Đại Nhân, tức khắc con ngươi ám trầm vài phần. Lúc sau nàng lại hỏi thêm mấy vấn đề, Cam tiến sĩ nhưng thật ra không biểu hiện ra ngoài cái gì không hài lòng, ngược lại là tương đương phối hợp ngồi ở chỗ kia ăn ăn uống uống, như thế làm Phạn Thiên Hạm nghi hoặc lại băn khoăn, người này trong đầu rốt cuộc là như thế nào tưởng a? Ở cái kia viện nghiên cứu xếp hạng đệ nhị, đã có không ít quyền lợi hắn như thế nào liền như thế luẩn quẩn trong lòng trực tiếp chuyển đầu bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương đâu. Cái kia bị nói vài biến bởi vì bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương kiểu mới vũ khí nguyên nhân này vẫn là làm nàng có chút tiếp thu vô năng, nàng hoàn toàn không có biện pháp lý giải này đó tiến sĩ kia kỳ quái mạch não. Chương 238 tin hắn tà. Một hồi đàm phán cuối cùng vẫn là lấy Cam tiến sĩ gia nhập bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương, đảm nhiệm kiểu mới vũ khí nghiên cứu giả kết thúc. Đương nhiên, trước đó Phạn Thiên Hạm vẫn là không yên tâm làm hắn ký kết một cái cùng tiểu tím giống nhau khế ước, lúc này mới yên tâm làm hắn ngốc tại cố ý cho hắn đơn độc sáng lập phòng nghiên cứu. Lúc sau Phạn Thiên Hạm liền chứng kiến tiến sĩ nhóm kỳ ba mạch não, thật đúng là có nại chính là nương, chỉ cần có kiểu mới nghiên cứu mặt khác cái gì đều không phải chuyện này. Hỏi gì trả lời gì, Cam tiến sĩ còn rất nhiều lần chủ động bán đứng cái kia sống lại viện nghiên cứu, thuận tiện đem bọn họ sau lưng mạch ngươi đức tổ chức cung cấp cung ra tới, chỉ vì đổi lấy giống nhau tiểu mới sản phẩm cung hắn nghiên cứu. Làm Phạn Thiên Hạm hơi kém cho rằng kia sống lại viện nghiên cứu tiến sĩ nhóm cũng có thể bởi vì nàng trong tay mới phát khoa học kỹ thuật đưa bọn họ mượn sức lại đây đâu. Đương nhiên, cái này ý tưởng Phạn Thiên Hạm thực mau liền đem nó toàn bóp chết ở trong nôi. Những cái đó tiến sĩ cũng không phải cái gì người tốt, cho dù bọn họ kia nghiên cứu khoa học đầu óc không tồi cũng không đáng nàng mượn sức lại đây. Lúc sau, đối với vị này Cam tiến sĩ, người chưa thấy được vài lần, nhưng là lời đồn đãi lại càng ngày càng nhiều, cái gì nghiên cứu lên không muốn sống a, cả ngày quấn lấy muốn tân hàng mẫu a, nhà ăn có kinh hiện Cam tiến sĩ quấn lấy chủ mẫu muốn hủy đi nàng mỗ dạng thứ tốt a. Còn nghe nói hắn người này bản thân cũng cùng cái kia viện nghiên cứu có điểm thù, nhớ trước đây hắn mới vừa tiến vào cái kia viện nghiên cứu lúc sau còn bị không ít khi dễ, hắn mang thù nhớ tới rồi hiện tại, hơn nữa thể muốn nỗ lực làm chết nó. Từ từ linh tinh ngôn luận, cũng không biết là thật là giả, có phải hay không hắn vì bảo trì hắn ở Phạn Thiên Hạm bọn họ trước mặt hình tượng, để tránh bởi vì nhân phẩm vấn đề mà làm hắn nghiên cứu hàng mẫu thiếu. Nay liền không được biết rồi. Đương nhiên, này đó đều là chuyện sau đó. Hiện tại Cam tiến sĩ ký kết xong khế ước lúc sau, vẫn duy trì hắn kia có chút phong lưu không kềm chế được, hài hước nhân sinh dáng vẻ, hắn một đôi mắt đào hoa chớp chớp, nếu ta hiện tại đã gia nhập đệ nhất súng ống đạn dự thương, kia chủ mẫu có phải hay không hẳn là cho ta chuẩn bị một gian phòng thí nghiệm? Đó là đương nhiên, Cam tiến sĩ trước nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai chúng ta là có thể an bài hảo. Phạn Thiên Hạm trên mặt ý cười doanh doanh, tuy rằng có chút rối rắm này Cam tiến sĩ quái dị đầu nhập vào, nhưng là hắn đích đích xác xác cũng cho nàng đưa tới không ít tình báo, trừ bỏ kia trương gương mặt tươi cười nhìn như là có âm mưu, thiếu tấu một chút ở ngoài, mặt khác nàng thật đúng là chọn không ra cái gì sai lầm tới. Nga, ta chính là nghe nói tiểu tím kia nha đầu ngày đầu tiên tới liền trực tiếp có phòng nghiên cứu. Cam tiến sĩ một đôi mắt đào hoa một câu, cười chung mang lên vài phần âm chắc chắc. Hắn chính là còn chờ cùng những cái đó kiểu mới vũ khí tương thân tương ái đâu, chịu đựng nói xong lời nói, ký kết khế ước đã cũng đủ biểu hiện hắn khoan dung. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, lúc này đây nhưng thật ra sở đến này tiến sĩ kỳ ba mạch não, cùng tiểu tím giống nhau, này liền nhịn không được phòng nghiên cứu dụ hoặc, tấm tắc. Nàng trong mắt mang lên vài phần hài hước chi sắc, đây là ta tìm cùng đưa tới cửa khác nhau, tiểu tím đó là bởi vì phía trước đã sớm đã chuẩn bị tốt. Mà ngươi, lời này ý tứ rõ ràng thực, tuy rằng Cam tiến sĩ không thể không thừa nhận nàng lời nói có đạo lý, nhưng vẫn là khí thành cái bánh trôi. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia vẻ vải dáng vẻ, lại nghĩ tới hắn phía trước tên Trương Cam Cam, phúc, không thể cười, không thể cười, nghẹn lại, bất quá chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng không phải không thông nhân tình, tuy rằng phòng nghiên cứu còn cấp không được, nhưng là thí nghiệm hàng mẫu vẫn là có thể cấp tiến sĩ một kiện trước làm ngươi phân tích phân tích. Nói, Phạm Thiên Hạm liền từ trong không gian lấy ra một phen năng lượng đoạt đưa cho hắn. Cam tiến sĩ vừa thấy đến thứ này khi, hai mắt chính là sáng ngời, màu bạc thương thân, so với bình thường nhìn thấy súng ống còn nhỏ thượng nhất hào, nhưng cũng đủ làm hắn hiểu biết đến nó tinh diệu cùng so với giống nhau súng ống càng cường đại uy lực. Hắn chạy nhanh duỗi tay tiếp nhận tới, hai mắt sáng lấp lánh như đạt được trí bảo, đệ nhất súng ống đạn dược thương sắc thật thông tình đạt lý, không biết chủ mẫu có không trước an bài một gian an tĩnh điểm nhi phòng làm ta đi nghỉ ngơi đâu. Ân, tự nhiên, các ngươi cao nghiên cứu khoa học ta cố ý an bài ra một gian đại lâu, này đó kiểu mới vũ khí nghiên cứu, trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có đệ nhất súng ống đạn dược thương phía trước súng ống nghiên cứu phát minh người, cùng ta ở bên ngoài đặc xính hai người. Tiến sĩ cùng bọn họ về sau còn có rất nhiều giao thoa, tin tưởng tiến sĩ sẽ thực thích cùng bọn họ cho nhau tham thảo, cho nên vì trước tiên cho các ngươi bồi dưỡng cảm tình, ký túc xá liền an bài ở bọn họ cùng tầng. Lầu. Phạm Thiên Hạm cười nói. Ân, đều có thể, bất quá ngươi nói bọn họ cũng có chính mình phòng nghiên cứu, kia không trông cậy vào ta có thể hay không qua đi nhìn xem a. Cam tiến sĩ hai mắt tức khắc sáng ngời. Phạm Thiên Hạm nhẹ liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên, tham quan là có thể, bất quá vũ khí viện nghiên cứu chiếm cứ địa phương đại, ta còn là cho các ngươi an bài mỗi người một gian. Hảo hảo hảo Cam tiến sĩ liên tục gật đầu, chỉ cần có nghiên cứu là được, mặt khác hắn không chọn, thực dễ nói chuyện. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn dáng vẻ cũng tương đương vừa lòng, từ vừa rồi kia vẻ mặt hài hước âm như bộ dáng biến thành hiện tại vì nghiên cứu si cuồng, hiển nhiên này nghiên cứu kẻ điên hình tượng càng thảo hỉ một chút. Kia hảo, ta dẫn ngươi đi xem đi. Phạm Thiên Hạm đứng lên, từ Cam tiến sĩ trong lòng ngực đem hắn còn lưu luyến kia chiếc mũ trực tiếp cầm trở về, đối thượng hắn mắt trông mong dáng vẻ hoàn toàn làm lơ liền hướng tới cửa đi đến. Cam tiến sĩ nhìn nàng tư thế, tuy rằng có điểm đáng tiếc không hủy đi kia mũ, nhưng là hiện tại có một khẩu súng, cũng đủ hắn thăm dò một đoạn thời gian. Cho nên hắn vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn cười theo đi lên. Chẳng qua vừa mới từ phòng khách ra tới đi xuống lầu, liền gặp một đám hấp tấp mà đến người. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn kia dẫn đầu nam nhân, ngươi như thế nào đã trở lại? Cùng những người đó nói xong rồi còn có chút thời gian liền đã trở lại. Ở nhìn thấy nàng kia một khắc, Lâu Viêm Tiêu trên người sát khí chậm lại một chút, theo sau như là mới vừa nhìn đến bên người nàng Cam tiến sĩ dường như, sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí có chút không tốt nói, hắn là ai? Mới vừa kiểu mới vũ khí Cam tiến sĩ tâm tình cũng không tệ lắm, đuổi ở Phạm Thiên Hạm trước mặt cười tự giới thiệu nói, ta kêu Trương Thừa, các ngươi cũng có thể kêu ta Cam tiến sĩ, hiện tại đã chính thức gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương, còn thỉnh đại đương ra về sau chiếu cố nhiều hơn. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy ánh mắt chợt lóe, Cam tiến sĩ, hắn mày nhíu lại nhìn về phía hắn ánh mắt liền không giống nhau, nguyên bản còn tưởng rằng là cái tưởng thông đồng hắn tức phụ nhi tiểu bạch kiểm, chính là hiện tại. Hắn hướng tới Phạm Thiên Hạm xem qua đi, Phạm Thiên Hạm cười cười cho hắn một cái theo sau lại nói ánh mắt. Được đến đáp án Lâu Viêm Tiêu trên người khí thế hơi hoãn, nhìn về phía Cam tiến sĩ ánh mắt cũng mang lên xem kỹ hương vị. Mà Cam tiến sĩ nhất quán miệng cười mà chống đỡ, hai mắt đối với hai mắt, nhìn qua không hề nửa điểm chột dạ. Cuối cùng vẫn là Lâu Viêm Tiêu dẫn đầu dịch khai tầm mắt, lấy đệ nhất súng ống đạn dược thương đương ra nhân khí độ hoan nghênh hắn, hoan nghênh. Hai chữ cũng đủ thể hiện ra hắn thành ý. Đối này, Cam tiến sĩ cũng cười thập phần hiền lành sán lạ, dù sao hắn là vì nghiên cứu mà đến, bất quá vì về sau có thể được đến càng nhiều hàng mẫu cùng có thể phụ trách người trước tiên làm tốt quan hệ cũng là rất cần thiết. Hiền lành đối đãi đại đương ra được đến càng nhiều hàng mẫu, không tật xấu. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi kia sốt ruột tư thế là xảy ra chuyện gì? Phạm Thiên Hạm cười hỏi. Cái này, Lâu Viêm Tiêu cùng Lâu Viêm Tiêu phía sau đám kia sốt ruột cùng nhau tới xem diễn từng người ánh mắt đều loé loé, bọn họ có thể nói bọn họ là trở về chóc nã tiểu bạch kiểm, để tránh lao đại bị thọc gậy bánh xe sao. Đương nhiên không thể a. Một đám có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó nhìn về phía kia co rúm lại đầu Mẫn Luật Phong, tiểu tử này, tin hắn tả. Cái gì kêu tiểu tẩu tử trai đơn gái trước cùng tiểu bạch kiểm ở bên nhau? cái gì kia tiểu bạch kiểm vừa thấy chính là bất an hảo tâm. Này tách ra tới nghe xác thật không tật xấu, ai kêu cam tiến sĩ xác thật trường một trường xấu xa tiểu bạch kiểm đâu, nhưng là hợp lại lên bọn họ lại nghe thành bất đồng ý tứ, cho nên nguyên bản bọn họ muốn xuất phát đi chiến trường một đám người đi theo Lâu Viêm Tiêu Hấp Tấp liền đã trở lại. Hiện tại nhưng sao chỉnh, chú mẫu, tẩu tử, cười rộ lên bộ dáng thật đúng là tương đương quỷ dị a, dọa bọn họ sợ a. Cuối cùng vẫn là Lâu Viêm Tiêu mặt không đổi sắc từ phía sau xách ra một người tới, phóng tới Phạn Thiên Hạm trước mặt, là hắn có việc gấp tìm ngươi. Bị nói ra Vương Ngàn Hà nháy mắt, vẻ mặt một bức. Đúng vậy, ngươi không phải có việc tìm tiểu tẩu tử sao, nhanh lên nói a. Mẫn Luật Phong cơ linh chạy nhanh chọc chọc Vương Ngàn Hà, ý bảo hắn nói chuyện a trong lòng xách lén lút vang, lão đại không hổ là lão đại, cái này nổi ném hảo. A, Nga. Vương Ngàn Hà vẫn là có chút không phản ứng lại đây, hắn vừa rồi xác thật là tìm Phạn Thiên Hạm có việc tới, trên đường gặp gỡ như thế đại một đám người, hỏi một miệng nghe nói cũng là tới tìm nàng, cho nên hắn liền đi theo đại bộ đội tới. Chẳng qua vì sao hắn cái này chấp vá tới biến thành tiêu điểm đâu. Nhưng là ở như vậy đại một đám người như hổ rình ngồi ánh mắt hạ, hắn rụt rụt cổ, vẫn là giảng ra chính mình sự tới, chúng ta phía trước bị kia sơn trại người chảo thời điểm. Ta làm bạch lang chạy trước, hiện tại không biết nó lại nơi nào, cho nên muốn. Tưởng thỉnh Phạn cô nương giúp đỡ, nhìn xem có cái gì biện pháp có thể tìm được nó. Nga, nguyên lai là bạch lang ném A, kia xác thật rất sốt ruột. Mẫn Luật Phong ở bên cạnh chạy nhanh nói. Đúng đúng đúng, liền cùng tiểu cấp tử bên người hoa hoa cùng ca cao giống nhau đi, đối với ngươi mà nói khẳng định rất quan trọng. Xác thật đến hảo hảo chiếu chiếu A. Triệu Vũ Ngạn cũng là một bộ lời nói thâm thiế ngữ khí. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn phái người đi tìm sao? Sơn trại bên kia hẳn là núi non địa phương, nơi đó thực vật biến dị cùng biến dị động vật nhiều nhất, không biết nó một đầu lang có thể hay không sinh tồn đi xuống A. Một đám người nghị luận sôi nổi bắt đầu thảo luận khai, ý đồ che giấu bọn họ vừa rồi hấp tấp trở về xem diễn sự thật. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn bọn họ, cũng không vạch trần. Lâu Viêm Tiêu gia hỏa này lưu dâm thuộc tính nàng rất rõ ràng, còn có những người này xem kịch vui biểu tình, tấm tắc. Này đệ nhất súng ống đạn dược thương thật là càng ngày càng không nghiêm cẩn. Bên kia ôm năng lượng đoạt cam tiến sĩ cũng xem thực sung sướng A, hàng năm cùng hồng tiến sĩ những cái đó xả tinh bệnh nghiên cứu kẻ điên ở bên nhau, hắn vẫn là rất ít thấy loại này ngây ngốc lạc thú, ha ha. Thú vị, thú vị. Cũng không uổng phí hắn vứt bỏ hồng tiến sĩ những cái đó xả tinh bệnh tới đến cậy nhờ bọn họ. Ít nhất này chỉ số thông minh nghiền áp vẫn là làm hắn rất có cảm giác về sự ưu việt. Nghiên cứu chung lại có thể tìm điểm nhi đầu thú, so sống lại viện nghiên cứu kia địa phương khá hơn nhiều. Hắn bắt đầu thích thượng chính mình phía trước làm quyết định, quả nhiên tới này đệ nhất súng ống đạn dược thương là hắn chính xác nhất quyết định A. Ở bọn họ hứng thú hừng hực thảo luận đến trực tiếp pháo hoanh những cái đó thực vật biến dị động vật tiến vào núi non khu tìm, Phạn Thiên Hạm cuối cùng là mở miệng ngăn trở bọn họ này càng thêm điên cuồng tính toán. Được rồi, này tìm bạch lang sự các ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ngày hôm qua tiểu cấp tử đã cùng ta liên lạc qua, bọn họ ở núi non lắc lư thời điểm cứu bạch lang, chờ chiến đấu bắt đầu, ta đem bên ngoài phòng ngự trận triệt bọn họ là có thể đã trở lại. Nói tới đây, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra nghĩ tới cái gì? Còn có chút kinh ngạc quay lại đầu nhìn về phía bên cạnh người đứng cam tiến sĩ. Đúng rồi, nàng này phòng ngự trận mở ra đâu, gia hỏa này là như thế nào tới? Chẳng lẽ hắn vốn dĩ liền ở phương Bắc căn cứ đâu? Chính là phía trước Nguyên Đồng nhưng không tra xét đến khả nghi người tung tích a. Nàng mày liều hơi hơi vừa nhíu, xem ra vị này cam tiến sĩ trên người bí mật cũng không ít ta. Ai, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Ngàn Hà hai mắt sáng lên. Xem như an tâm. Hảo, nếu các ngươi đã trở lại, Mẫn Luật Phong, ngươi mang theo cam tiến sĩ đi tham quan phòng nghiên cứu, thuận tiện cấp tiến sĩ lộng một gian phòng nghiên cứu ra tới. Phạn Thiên Hạm cười mắt mị mị nhìn Mẫn Luật Phong, nhưng đem hắn cười một trận lá gan run. Tốt, tẩu tử. Mẫn Luật Phong vội vàng lấy lòng cười cười, hắn kia không phải cố ý sao, ai kêu đám tiểu tử này nhóm lỗ thai như vậy hảo xử, hắn chính là chuyên môn đơn độc cùng Lao Đại nói. Ai biết đã bị bọn họ cấp nghe thấy được. Phạn Thiên Hạm như cũ cho hắn cái cười như không cười biểu tình, nhẹ liếc mắt nhìn hắn lúc sau, ngược lại rơi xuống Lâu Viêm Kiêu một đám người trên người, đến nỗi các ngươi đi trước ăn cơm đi. ai, chính là tẩu tử, chiến đấu không phải lập tức liền phải bắt đầu rồi sao? Mẫn Luật Phong có chút không cam lòng nhìn đám tiểu tử này nhóm kia đắc ý ánh mắt, bằng cái gì bọn họ hạt gây sự, này hậu quả muốn hắn tới phụ A. Phạn Thiên Hạm nói cười yên yến, kia phòng ngự trận là ta làm cho, còn không phải ta nói cái gì thời điểm bắt đầu liền cái gì thời điểm bắt đầu A, còn thất thần làm cái gì, cam tiến sĩ sốt ruột đi phòng nghiên cứu đâu, chạy nhanh dẫn đường. Là, tẩu tử, lập tức đi, ta lập tức liền đi. Mẫn Luật Phong ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, không dám nói thêm nữa. Theo sau chuyển hướng cam tiến sĩ, bên này thỉnh đi, nghiên cứu đại lâu ở bên kia. Ân, vậy cảm ơn. Cam tiến sĩ đối với hắn nhe răng cười, sau đó thực lễ phép đối với Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu gật đầu ý bảo một chút lúc sau, xoay người đuổi kịp Mẫn Luật Phong bước chân. Chẳng qua ở xoay người hết sức, trên mặt hắn tươi cười đột nhiên biến quỷ quyệt tà mị vài phần, ha ha a. Phong ngự trận sao, nguyên lai là nàng làm cho a, xem ra này đệ nhất súng ống đạn dược thương thật là càng ngày càng thú vị. Sống lại viện nghiên cứu bên kia xác thật có thể vứt bỏ, hủ bại còn tràn ngập đấu tranh, hắn tuy rằng dựa vào đầu vóc sẽ không bị kéo xuống mã, nhưng là vẫn là có chút chán ghét, có kia nội đấu thời gian còn không bằng dùng để hảo hảo làm hắn nghiên cứu đâu. Nghĩ, hắn đi ở phiến đá xanh đường nhỏ thượng, bước đi cũng nhẹ nhàng vài phần. Chương 239 thả hành thả quý trọng. Trời sáng khí trong, ánh mặt trời tới xuống, mắt thường có thể thấy được còn có thể nhìn đến huyền phù ở trong không khí điểm điểm hạn. Hôm nay thời tiết không hề như là mưa axit trước bên kia nóng rực năng người, ngược lại như là mạt thế trước bình thường mùa hè độ ấm, tuy rằng như cũ cũng có 35-6 độ, nhưng là đối lập phía trước kia nóng rực như là muốn đem người nướng chín, bọn họ đã thực vui mừng. Lâu Viêm Tiêu đứng ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân cửa, cùng đưa hắn Phạn Thiên Hạm vung tay lên, liền mang theo người mênh mông quần quận hướng tới bắc bốn khu chiến trường mà đi. Tới, đệ nhất súng ống đạn dược thương người tới, còn chưa mở ra phòng ngự trận nội, khắp nơi thế lực đám người tụ ở bên nhau, hoặc là nhìn bên ngoài những cái đó dương nanh múa vướt, thập phần điên cuồng biến dị các con vật, hoặc là đàm luận sơn trại sự, hoặc là đàm luận chiến đấu sự, một đám nhìn qua so với phía trước hải hòa không ít. Mà khi bọn hắn nhìn đến Lâu Viêm Kiêu kia một thân uy phong bá đạo mà đến thời điểm, không biết nghe ai giọng nói một giống, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt đám người nhanh chóng liền hướng tới bọn họ nhìn qua. Có tò mò ngạc nhiên, có ác ý ghen ghét, có dữ tợn hận ý, còn có rất nhiều sùng bái kính nể, hướng tới thèm nhỏ dãi. Từng đôi bất đồng ánh mắt hội tụ, Lâu Viêm Kiêu mày kiếm nhíu lại, trên người khí thế càng cường đại hơn vài phần. Lâu đại đương gia, ngươi nói chúng ta này trước có lang hậu có hổ, này một quan có thể quá sao? Đúng vậy, cái kia sớm có dự mưu sơn trại có thể hay không thừa dịp chúng ta ở đánh biến dị thú chiều thời điểm tới đánh lén A, bọn họ quả thực quá đê tiện. Chính là, một đám hoặc là tò mò hoặc là lo lắng đón lại đây, như là nghênh đón cái gì đại nhân vật dường như, không hề như là phía trước cảnh giác, ngược lại là bởi vì có cộng đồng địch nhân. Bọn họ đối đệ nhất súng ống đạn dược thương tràn ngập nhiệt tình. Lâu Viêm Tiêu nhìn kia một mảnh đen thùi lùi đầu người vây tụ mà đến, lại nghe trong không khí truyền đến toan xú vị, hắn kia trương bá đạo đạm mạc mặt sắp banh không được. Đủ rồi. Một tiếng bá đạo thanh âm một vang, nguyên bản còn nghĩ tới một đám người nháy mắt bước chân một đốn, đồng thời cấm thanh đứng ở tại chỗ, có chút sợ hãi nhìn Lâu Viêm Tiêu. Mờ tờ này đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra thoạt nhìn hảo hung a. Thấy bọn họ dừng lại, Lâu Viêm Tiêu lúc này mới sắc mặt hơi hoán, kia sơn trại chúng ta tối hôm qua đã đi qua, đã xác định chứng thực bên kia nhân số có 3.000 người tả hữu, cũng ở như hổ rình mồi mơ ước chúng ta phương Bắc căn cứ, bất quá bọn họ đối với ta đệ nhất súng ống đạn dược thương mà nói cũng không phải cái gì quá lớn uy hiếp, đương nhiên, chỉ cần chúng ta phương Bắc bên trong căn cứ không có phản đồ quay rối nói. Nghe vậy, mọi người lén lút hướng tới bên kia đã bị cô lập hắc ưng xem qua đi, cái này chính là bọn họ biết đến duy nhất một cái bên ngoài thượng cùng kia sơn trại có cấu kết thế lực. Lữ Minh Nhiên hung hăng nghiến răng, đáng chết đệ nhất súng ống đạn dược thường, đáng chết Lâu Viêm Tiêu. Hắn nguyên bản nghĩ tối hôm qua Lâu Viêm Tiêu bọn họ nên trực tiếp chết ở kia sơn trại mới hảo, lại không nghĩ rằng bọn họ đã trở lại, không riêng đã trở lại thậm chí còn giết Lý Khiếu Long, còn làm sơn trại tổn thất thảm trọng. Đây là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đáng chết Lục Anh, thật là phế vật, 3.000 nhiều người thế nhưng liền bọn họ 6 cái đều chảo không được. Đối mặt hắn như thế giữ tợn thần sắc, lá gan tiểu nhân có chút hơi sợ thu hồi ánh mắt. Tuy rằng bọn họ khinh thường Hắc Ưng thế nhưng cùng Sơn Trại cấu kết hạ như vậy đại một bàn cờ, bất quá bọn họ bản thân cũng ở vào cạnh tranh quan hệ, đầu nhập vào cái gì thế lực, muốn xử lý đối phương ý tưởng mỗi người đều có. Nhiều lắm là phẫn nộ, bài xích, đảo cũng không đến mức đến chán ghét, căm hận. Đây cũng là bọn họ không có tập thể công kích đối phó Hắc Ưng nguyên nhân chí nhất. Mà nguyên nhân thứ hai là hiện tại còn ở chiến trường, bọn họ nếu là tốn thời gian háo lực giải quyết Hắc Ưng, kia cũng là mất nhiều hơn được, tổn thất đối phó biến dị động vật, thực vật biến dị người, đồng dạng cũng tiêu hao bọn họ chiến lực, cho nên không khỏi chờ lát nữa chiến đấu có hại, hai bên một cân nhắc, vẫn là đem Hắc Ưng lưu lại hảo. Nhưng là Lâu Viêm Tiêu nhưng không có này băn khoăn, hắn không có động thủ chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, cũng có chút khinh thường thôi. Kia Lâu Đại Đương ra, ngươi sẽ giúp chúng ta giải quyết rất cái kia Sơn Trại sao? Một đám người tràn ngập mong đợi hướng tới Lâu Viêm Tiêu nhìn qua. Nhưng là Lâu Viêm Tiêu lại chỉ là khinh thường liếc bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi khi ta ngốc ca. Vẫn là đại công vô tư. Hắn phía sau một đám các tiểu đệ trên mặt cũng mang lên trào phúng cùng khinh thường. Một đám người tức khắc một nghẹn. Theo lý thuyết này bá đạo đại lao Phạm Nhi không phải bàn tay vung lên trực tiếp giải quyết, làm cho bọn họ này đó tiểu lâu khoang thổi phức di trần bờ giờ. Chính là kia Sơn Trại uy hiếp phương Bắc căn cứ A, các ngươi có năng lực vì cái gì không giải quyết. Có chút phẫn nộ không cam lòng người như thế nói. Ha ha, bọn họ muốn chính là toàn bộ phương Bắc căn cứ, đối phó chính là toàn bộ thế lực. Chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bằng cái gì giúp các ngươi giải quyết này phiền thoái, trừ phi chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương thống nhất này phương Bắc căn cứ, chuyện này mới về ta quản. Lâu Viêm Tiêu trên mặt mang lên vài phần lạnh lẽo cùng ngạo nghễ. Lời này nói đủ minh bạch rõ ràng, một đám người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là muốn chúng ta đồng ý các ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thương thống nhất phương Bắc căn cứ. Đằng trước một cái cỡ trung thế lực đội trưởng có chút run rẩy hỏi. Lâu Viêm Tiêu tán thưởng nhìn hắn một cái, lý giải thực thấu triệt ra theo sau không chút nào che giấu dã tâm nói, tự nhiên, chúng ta đi vào này phương Bắc căn cứ chính là vì này một cái mục đích tới, phía trước cùng chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương ký kết minh ước thế lực cũng tán đồng điểm này, liền tính các ngươi hiện tại không đồng ý, chúng ta lúc sau cũng có thể thống nhất này phương Bắc căn cứ. Này khí phách kiêu ngạo nói, nghe mọi người trong lòng nhảy dựng. Nhưng là nhìn xem đệ nhất súng ống đạn dược thương nhóm người này khí phách hăng hái, toàn thân đều tản ra cường giả hơi thở người, bọn họ lại không dám nghi ngờ hắn nói. Nếu là này phương Bắc căn cứ thật sự muốn thống nhất nói, xác thật, đệ nhất súng ống đạn dược thương mới là nhất thích hợp. Kia nếu là chúng ta đáp ứng ký hợp đồng đồng minh, tán đồng các ngươi thống nhất nói, các ngươi bên trong những cái đó chữa khỏi dược tề, xe bay linh tinh có hay không cơ hội có thể được đến A. Nghe Lâu Viêm Tiêu kêu bá đạo tự tin nói, kỳ thật có chút người đã tâm động. Có thứ tốt hưởng thụ bọn họ làm gì ngốc hề hề tử thủ không thống nhất ta, dù sao bọn họ cũng không cơ hội chạm thượng kia tối cao vị. Đúng đúng đúng, còn có kia phòng ngự linh tinh thần kỳ đồ vật một đám hai mắt sáng lấp lánh, bọn họ nhưng đã sớm thèm nhỏ dãi vài thứ kia. Hiển nhiên, Lâu Viêm Tiêu phía trước cũng suy xét đến bọn họ tình huống, hắn thâm thúy hai tròng mắt chợt lóe. Trên mặt mang này vài phần sớm có đoán trước, tự nhiên có, nếu là nhất thống nói, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương thanh nhiệm vụ có thể trực tiếp chia sẻ ra tới, đến lúc đó chỉ cần đạt tới nhiệm vụ yêu cầu, cũng tự nhiên có thể thu hoạch khen thưởng bên trong khẳng định là không thể thiếu chữa khỏi dược tề linh tinh đồ vật. Ai, kia thật tốt quá, kia thống nhất đi. Lao tử hiếm lạ kia xe bay thật lâu. Đúng đúng đúng, Lâu Đại Đương ra. Không biết các ngươi nơi đó cái kia ăn liền cả người thương hảo, toàn thân mỹ bạch trái cây còn có bao nhiêu tổn kho à, chúng ta nữ tính đồng bào thích chứ cái kia trái cây. Đúng đúng, phía trước cũng chưa đổ kem chống nắng, ta mặt đen vài cái sắc điệu đâu, kia trái cây không riêng có thể trị thương, còn có thể mỹ bạch, quả thực là nữ tính thánh phẩm a. Một đám vấn đề theo nhau mà đến, Lâu Viêm Tiêu hôm nay cố ý mang ra tới Lâm Hạc Hiên làm ngoại giao đại sứ. Mang theo mấy cái ngoại giao nhân viên còn rất là nhiệt tình giúp bọn hắn giải đáp. Mục tiêu thống nhất, khẩu kính nhất trí, tất cả đều nói tốt đồ vật tồn kho không nhiều lắm, đổi xong còn phải chờ tân một đám, tới trước thì được, thả hành thả quý trọng. Vì thế, này một giải thích, đại đa số người sôi nổi toàn tạc, kiên quyết yêu cầu đệ nhất súng ống đạn dược thương chạy nhanh thống nhất phương Bắc căn cứ đi, bọn họ chính là gấp không chờ nổi muốn thứ tốt. Đối với một ít tiểu lâu N này gánh du mục luyện hoàng khiển đăng hôi bang chọc mang phiến thang tiêu sức mút bái giao tức hố nạp phân thỉ mội chơi nhìn cối tài giường hoàng kính. Đế ngạnh dịch hoàng bổ xúc bờ giờ. Nhưng là đối với một ít thế lực lớn, đội trưởng, người cầm quyền tới nói, nếu là thống nhất phương Bắc căn cứ lúc sau, bọn họ liền đánh mất quyền lên tiếng, tuy rằng khả năng còn có thể giữ lại đội trưởng chi vị, nhưng là lại không có phía trước tùy tâm sở dụng. Lại còn có sẽ bị căn cứ khuôn sáo cấp giam cầm, bọn họ như thế nào khả năng sẽ thích ra. Đội viên cùng đội trưởng cũng liền bởi vậy sinh ra mâu thuẫn. Cho nên, Lâu Viêm tiêu chiêu thức ấy, trực tiếp tan rã tiểu đội nội bộ đoàn kết, không thể nói không gian dối trá. Lâu Viêm tiêu thâm thúy trong mắt mang theo vài phần ý cười nhìn Lâm Hạc Hiên bên kia phương hướng, thấy vây quanh hắn đám kia người ở được đến vừa lòng đáp án lúc sau, sôi nổi cao hứng thét chói tai. Nhấc tay cao giọng tán đồng phương Bắc căn cứ nhất thống, mà những cái đó quen mắt các đội trưởng lại là một bộ mặt ủ mày hê, thần sắc rối rắm dáng vẻ. Hắn tước mỏng môi dương lên, nhanh, nhanh, thực mau là có thể thống nhất phương Bắc căn cứ. Hảo, an tĩnh, nếu là muốn thống nhất phương Bắc căn cứ nói, đại gia có thể đi trước thu thập một ít thực vật biến lĩnh dị, này nhiệm vụ vĩnh viễn sẽ xuất hiện ở ta đệ nhất súng ống đạn dược thương thanh nhiệm vụ. Chỉ cần về sau phương Bắc căn cứ nhất thống, thanh nhiệm vụ cùng chung công bố lúc sau, các ngươi liền có thể đổi khen thưởng. Hiện tại, chúng ta nên bắt đầu chiến đấu. Lâu Viêm tiêu tràn ngập uy nghiêm thanh âm một vang, toàn trường yên tĩnh một cái trước mắt. Tiểu Lâu dắt hợp hảo chúc muội tư thỏa loát khang cô hoàng đường kháng mị ngột hạt lô mô thả hạt thoa mũ bái giao biển hoàng xào phán tả. Bây giờ, các đội trưởng, em... Này đệ nhất súng ống đạn dược thương kích động nhân tâm bản lĩnh thật sự quá cao cường, bọn họ hơi kém bị chính mình các tiểu đệ cấp tẩy não, kia rốt cuộc là đồng ý đâu? Vẫn là không đồng ý đâu. Đây là cái vấn đề, đại đại vấn đề A. Lâm Hạc Hiên mấy người cũng theo Lâu Viêm tiêu ý tứ, lập tức đình miệng. Có đôi khi A, việc này không đồng nhất thứ tính hoàn thành cũng có không đồng nhất thứ tính hoàn thành chỗ tốt. Bọn họ hiện tại có người do dự, có người tích cực. Đến lúc đó lắng động lại xuống dưới vẫn là sẽ khôi phục lý trí. Cho nên bọn họ phải chờ tới những người này bình tĩnh lại suy xét lúc sau lại làm quyết định mới càng tốt, cũng càng có lợi cho về sau phương Bắc căn cứ ổn định. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ những người này sẽ không đồng ý, hết thể tại đây một hồi chiến đấu qua đi liền biết rốt cuộc. Còn thất thần làm cái gì, phòng ngự cháo muốn triệt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâu Viêm tiêu mang theo sắc bén uy nghiêm con người trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nga nga, đúng, mau, chúng tiểu nhân chúng ta trở về chính mình địa bàn. Mau, trở về thu thập thực vật biến dị. Huynh đệ, đến lúc đó ngươi không gian mượn ta trang trang A, đến lúc đó chúng ta đổi khen thưởng cùng nhau phân A. Đúng vậy, thực vật biến dị, muốn sống vẫn là chết A. Tàn nếu không cần nói. Ta đây chờ lát nữa xuống tay tiểu tâm một chút ta. Một đám trong đội ngũ tràn ngập như vậy thanh âm, lúc này mới kêu đội viên cao hứng, đội trưởng lo lắng. Sâu à, bọn họ thật sự là quá sâu, các đội viên muốn tạo phản, cố tình bọn họ này đó đội trưởng còn không thể bạo lực chấn áp, nếu là một không cẩn thận bọn họ trực tiếp cấp tới cái lui đội đi để nhất súng ống đạn dược thương, bọn họ thượng chỗ đó khóc đi à. Vì thế, cứ như vậy lòng mang các loại chua xót hưng phấn bất đồng trong lòng. Phòng ngự trận bung ra, chiến đấu bắt đầu rồi. Đệ nhất súng ống đạn dược thương như cũ là nhanh nhất, giống như mãnh hổ xuống núi, một chút cũng không sợ bị thương, trực tiếp vọt vào biến dị động vật đàn trung. Những cái đó bị nghẹn khuất một ngày một đêm biến dị các con vật so với phía trước tái sinh mãnh, nhưng là bọn họ lại so với này đó biến dị các con vật ác hơn càng tâm không sợ sợ. Trực tiếp xông lên đi chính là làm. Sát ra, các huynh đệ, đêm này đó thịt đều lưu lại chúng ta trở về làm đồ nhắm. Đúng vậy, hướng A. Dung trời động mà vài tiếng giống, đệ nhất súng ống đạn dược thương người đã toàn bộ đều đi vào biến dị động vật đàn. Nhưng là bọn họ lại một chút đều không sợ, trên người khí thế thần chắn sát thần, ma chắn giết ma. Một ít mắt sắc còn có thể nhìn đến bọn họ những cái đó tiểu thân thể cùng so với bọn hắn lớn một vòng nhi móng vuốt chính diện giang đều không có việc gì. Này nhưng hâm mộ hỏng rồi những cái đó tránh trái tránh phải sợ bị đánh tới người. Trong lòng càng thêm kiên định muốn thống nhất phương Bắc căn cứ, chỉ cần phương Bắc căn cứ thống nhất, bọn họ cũng có thể cùng những cái đó to con nhóm chính diện khiêng. Đương nhiên còn có một ít xem đệ nhất súng ống đạn dược thương khó chịu người cũng ý đồ tìm tra. Mau xem, đệ nhất súng ống đạn dược thương người kia ta nhớ rõ hắn là một cái không gian dị năng giả A, phụ trợ dị năng như thế nào chạy nơi này tới, người này không phải tìm chết sao. Ha ha ha, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương người chính là túm, ta xem hắn chính là tới lãng phí phòng ngự phù, như vậy đồ tốt quang đứng sẽ không bị thương có cái gì dùng, chờ kia đồ vật hiệu quả đi qua. Ta xem hắn như thế nào chết. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, giây tiếp theo bọn họ đã bị bạch bạch bạch vào mặt. Liền thấy bị bọn họ chỉ vào cái kia đệ nhất súng ống đạn dược thương không gian dị năng giả đầu tiên là tại chỗ ngốc lăng trong chốc lát, theo những cái đó biến dị động vật va chạm lắc lư hai hạ, ở mọi người vừa định cười nhạo thời điểm, liền thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một phen tinh tế nhỏ sinh thương, phanh phanh phanh. Họng súng tản ra màu vàng nhạt quang. Một chùm tia sáng liền đánh trúng phía trước một đầu tam giai biến dị động vật đầu, kia quái vật khổng lồ thân thể lập tức ngã xuống, quanh một tiếng còn kéo đại địa đều lắc lư hai hạ. Nay còn không có xong, liền thấy kia không gian dị năng giả vẻ mặt mặt vô biểu tình đem kia đầu ngã xuống đất biến dị động vật vừa thu lại, sau đó lại cầm năng lượng đoạt tiếp tục phanh phanh phanh. Một thương giải quyết một đầu, một thương giải quyết một đầu, chưa bao giờ thất thủ quá. Động tác tiêu sái xoáy khí. Nhìn đến nữ tử đều bị hét lên một tiếng, hảo xoái. Đối đệ nhất súng ống đạn dược thương khó chịu mấy người. Khó chịu người nhất hảo, ta xem này đệ nhất súng ống đạn dược thương này vũ khí vẫn là man không tồi a. Khó chịu người số 2, đúng vậy, nếu là chúng ta cầm này thương cũng có thể như thế tiêu sái. Khó chịu người số 3, đúng vậy, còn có mỹ nữ thét chói tai. Khó chịu người nhất hảo, ta cảm thấy đi, kỳ thật phương Bắc căn cứ nhất thống cũng khá tốt. Nếu là chúng ta có thương, là có thể đem cái kia không gian dị năng giả cấp so không bằng. Khó chịu người số 2, đúng vậy, kiên quyết không thể làm đệ nhất súng ống đạn dược thương người độc chiếm nổi bật, chỉ cần phương Bắc căn cứ thống nhất lúc sau chúng ta cũng có thể được đến vài thứ kia. Khó chịu người số 3, đúng vậy, đến lúc đó đổi bọn họ thứ tốt, đoạt bọn họ nổi bật, các cô nương thét chói tai liền tất cả đều là của ta. Khó chịu người nhất hảo, đúng đúng đúng. Chỉ cần phương Bắc căn cứ nhất thống chúng ta mới có thể hưởng thụ này đó, chúng ta tán đồng phương Bắc căn cứ thống nhất. Khó chịu người số 3, tán thành phương Bắc căn cứ thống nhất. Vì thế, này ba người liền hoàn toàn bị chinh phục. Cùng lúc đó, đồng dạng một màn ở hảo một ít trong đội chính diễn. Đương nhiên, những cái đó ở cách xa tiểu đội nhìn không tới đệ nhất súng ống đạn dược thương người, nhưng là lại có thể nhìn đến cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương đồng minh người A. Buổi sáng các đội trưởng mở họp thời điểm, Lâu Viêm Tiêu cũng đã đem một ít thứ tốt chia sẻ cho bọn họ một ít, gắng đạt tới làm cho bọn họ ở cái này trên chiến trường hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Đương nhiên, Lâu Viêm Tiêu cũng không phải cái có hại, còn làm cho bọn họ góp nhặt thực vật biến dị mang về tới tính làm còn nhân tình. Tin tưởng thực mau này đó muốn nhất thống các đội viên sẽ chậm rãi lên men, đến lúc đó liền tính là những cái đó các đội trưởng không đồng ý, sợ là cũng không phải do bọn họ. Mà đối hết thể đã bày mưu lập kế Lâu Viêm Tiêu giờ phút này khỏe môi hơi câu, bên môi lộ ra cái thị huyết ý cười tới. Hắn một thân hắc y rìa phân phật, ở hết thể có thể biến dị động vật đàn chung lại dường như chỉ lộ đèn sáng, làm cho bọn họ thấy được đi tới mục tiêu. Màu đen trường đao múa may chi gian, chúng thú kêu thảm thiết, làm người nhìn kinh hãi lại sợ hãi, nhưng rồi lại dị thường hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. Bờ giờ. Đợt. Thư hữu nhóm, ta là Dã Rời Lưu Say, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đọc loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, đạ tù giải duy đủ, trường ấn 3 giây phục chế, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Bờ giờ. Chương 240 lại thấy dẫn thú dịch. Thanh phong thổi quét, gợi lên bọn họ đầu tóc ti nhi run lên. Ở khoảng cách bắc 4 khu cách đó không xa chỗ nào đó, bị điều động lại đây trông cửa để ngừa sơn trại những người đó đánh bất ngờ một đám người giờ phút này đang đứng ở nơi đó, nghe cách đó không xa truyền đến gào giống tiếng kêu thảm thiết, nhịn không được cả người run. Ai, bên kia chém giết tiến hành cũng thật kịch liệt ta. Đúng vậy, nếu không phải vì thủ nơi này, chúng ta hiện tại cũng nên ở trên chiến trường. Không biết kia sơn trại người tới hay không? Ha ha ha. Ta xem à, bọn họ khẳng định là bị đêm qua vài vị đội trưởng cấp dọa sợ, cho nên không dám tới. Đúng, ngày hôm qua kia đại nổ mạnh chính là từ cái kia phương hướng chuyển tới, kia chính là lâu đại đường ra thành danh tuyệt kỳ A, đánh giá nổ chết không ít người, bọn họ khẳng định không dám tới. Vẫn là chúng ta phương Bắc căn cứ người lợi hại, sơn trại nơi đó đám ố hợp như thế nào có thể so sánh. Một đám người càng nói càng hưng phấn, xoa tay hầm hè hận không thể kia sơn trại người hiện tại liền tới đây, bọn họ là có thể thi triển một chút quyền cước. Mà bọn họ không biết chính là, giờ phút này bọn họ bên người một đám ẩn thân người áp lực tức giận, hận không thể đưa bọn họ cấp ăn. Lục Anh một trương mặt như vô diệm trên mặt tràn đầy vằn mèo, hung hăng trừng mắt nhìn mấy người này liếc mắt một cái, sau đó vung tay lên, ánh mắt ý bảo, hiện tại không phải rút dây động rừng thời điểm, đều nhanh lên đi vào. Chung quanh những cái đó ẩn thân người gật gật đầu, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là chiếu Lục Anh nói nhanh chóng tránh đi những người đó tiến vào phương Bắc căn cứ. Gì, ta vừa rồi cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, các ngươi có hay không cảm giác ra? Chính nói cao hứng một đám thủ vệ chung trong đó một người vớt cổ, ngó trái ngó phải, có chút kinh ngạc hỏi. Không có a, như thế đại trời nóng chỗ nào tới gió lạnh a? Ngươi khẳng định cảm giác sai rồi. Đúng vậy, khẳng định là ngươi cảm giác sai rồi. Ta nơi này có thủy ngươi uống sao? Uống uống uống. Ta cũng cảm thấy là ảo giác, đánh giá nếu cái nào thần kinh xúc giác không hảo, ha ha ha. Suy, một đám ngu xuẩn người, còn tưởng phòng thủ chúng ta. Giờ phút này đã đi xa Lục Anh một đám người khinh thường chào phúng một tiếng. Chính là, chúng ta đại đường ra nhiều anh minh à, bọn họ phương Bắc căn cứ năm bẻ bảy mảng như thế nào khả năng cùng chúng ta sơn trại so. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta đã vào được, ha ha ha. Tạm thời trước buông tha bọn họ một con ngựa, chờ chúng ta làm xong chuyện này, ta khẳng định giết bọn họ phiến giáp không lưu. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, làm chính sự quan trọng. Lục Anh bên môi cũng mang lên vài phần quỷ quệt ý cười, hiển nhiên cũng có chút đắc ý. Đúng đúng đúng, kia đại đương gia, chúng ta hiện tại làm cái gì? Vừa nghe Lục Anh lên tiếng, những người khác không dám làm cản, cung kính nghe. Ân, thực hảo, nếu tối hôm qua bọn họ có thể ở chúng ta sơn trại dương oai, ta Lục Anh có thủ án tất báo, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lục Anh trên mặt hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Ta nơi này có Lý Tin Dương kia tiểu tử phía trước lưu lại dẫn thú dịch, các ngươi đến lúc đó phân tán đi đem chúng nó ngã vào đệ nhất súng ống đạn dược thương còn có một ít quan trọng thế lực cửa, hiện tại chính trực biến dị động vật nhất cuồng táo thời điểm, hơn nữa dẫn thú dịch công hiệu, ta đảo muốn nhìn bọn họ còn chắn không đỡ được này đó càng thêm cuồng bạo công kích. Đại đương gia anh minh, chúng ta này liền đi làm. Một đám các tiểu đệ xoa tay hầm hè, hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với đi làm chuyện xấu rất là nhiệt tình. Ân, Tiền Trinh, ngươi đi đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi đó, nhớ rõ đảo nhiều một chút, thượng một lần không có thành công. Lúc này đây ta muốn cho đệ nhất súng ống đạn dược thương bị biến dị động vật đàn đạp thành đất bằng. Lục Anh trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc, tối hôm qua cái kia Lâu Viêm Tiêu, Phạm Thiên Hạm, hừ, dám ở bọn họ sơn trại động thủ, nàng thế tất sẽ không bỏ qua. Là, đại đương gia, ngài cứ yên tâm đi. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hảo, các người đi trước đi, Hoàng Đại Nhân muốn tìm Tiểu Tím, ta đi Tây Tam Khu tìm xem. Lục Anh thu liễm một chút xin, hướng về phía bọn họ xua xua tay. Là, đại đương gia. Thực mau một đám người mang theo có dẫn thu dịch cái chai nhanh chóng phân tán khai đi. Mà cùng lúc đó, ở khoảng cách bọn họ có điểm xa giữa không trung, một chiếc huyễn khốc xe bay chính ngừng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Bên trong xe hai cái trên chỗ ngồi ngồi đúng là Phạn Thiên Hạm cùng Nguyên Đồng. Giờ phút này Nguyên Đồng trên mặt đỏ bừng, trong mắt mang theo phẫn nộ hỏa hoa, tiểu tẩu tử, ta nghe được, phía trước nhằm vào chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương biến dị động vật triều là Lục Anh sai xử Lý Tin Dương làm. Nga, Phạn Thiên Hạm liêm diễm ánh mắt hơi lóe, nàng nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, có thể cứu Lý Tin Dương. Có thể sai xử Lý Tin Dương tới người như thế nào có thể là tiểu lâu vê hồi còn hoàn phản bội đê từ lan áp lan thương khiểm lạc chấp đường clo thang khiểm tiếp tiết để mạc ai tiểu xuất thả dễ nổ ột lăng thứ bờ giờ. Kia tiểu tẩu tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Những người này đi các thế lực đảo dẫn thú dịch. Nguyên Đồng lại nghĩ tới trọng điểm, trên mặt trở nên lòng đầy căm phẫn lên. Phạn Thiên Hạm lông mi hơi rũ, đáy mắt hiện lên một mạt tâm u, đi về trước. Giải quyết cái kia tưởng ở chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương trước cửa động thủ người. Ân, tốt, tẩu tử, chúng ta lập tức liền trở về, chờ ta bắt được kia vương bát dê con, nhất định phải đem hắn cấp bầm thây vạn đoạn. Xe bay xoát một chút bay đi ra ngoài, Nguyên Đồng kia mang theo oán giận thanh âm cũng theo gió phiêu tán khai đi. Chương 241 Phương Bắc căn cứ thông cáo. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GGXSVDUBLA. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Trống trải tịch liêu, nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên tây bốn khu. Bị Lục Anh kêu làm tiền trinh một cái lớn lên có điểm tiểu xoáy người gầy nam, giờ phút này chính nắm một cái chai, hắn gương mặt kia thượng cười có chút đáng khinh hướng tới đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân xuất phát. Hắn trong lòng chính Mỹ tư tư nghĩ, chỉ cần đem này bình dẫn thu dịch đảo đến đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa, đoạt được đại đương gia yêu thích, đến lúc đó chờ bọn họ thành công đoạt được phương Bắc căn cứ lúc sau, thăng chức tăng lương không phải mộng, trái ôm phải ấp càng là Mỹ tư tư a. Hắn trong lòng nhộn nhạo ẩn thân, một hàng chạy chậm đi tới đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân cửa, hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, thắng lợi sắp xảy ra, hạnh phúc bờ đối diện liền ở trước mắt, nhưng là... Vì cái gì cửa này khẩu như thế nhiều người? Vì cái gì những người này đều hình như là đang xem hắn? Chẳng lẽ hắn ẩn thân dị năng oát? Không nên a. Như thế nghĩ, hắn ngẩn người, trong lòng an ủi chính mình đây là trùng hợp, đối. Nhất định là trùng hợp. Hắn thăm mũi chân nhi hướng tả đi rồi vài bước, những người đó tầm mắt đi theo hắn cũng hướng tả nhìn qua đi. Hướng hữu đi rồi vài bước, những người đó cũng thiên đầu lại hướng hữu nhìn qua đi. Thiên trinh. Hắn tại chỗ ngốc lăng trong chốc lát, sau đó nháy mắt sắc mặt mạnh biến, ta dựa, bị phát hiện, thầm mắng một câu, cất bước xoay người chân muốn chạy. Chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương người có thể làm sao? Đương nhiên không thể. Chúng tiểu nhân. Đem ra hỏa này cấp bắt lại. Nguyên Đồng hưng phấn vung tay lên, cửa một đám người nháy mắt lộ ra cười dữ tợn. Loát vén tay háo liền đuổi theo. Như là một đám lang đuổi theo cửu con dường như, tới lại mánh lại liệt, khẩn trương đáng sợ lại mang theo cường thế huyết tinh. Bọn họ trên người sát khí lộ rõ. Khắc khắc khắc. Muốn chạy, hừ, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tưởng ở chúng ta nơi dừng chân chơi xấu, cũng không nhìn xem tiểu tử ngươi chính mình mấy cân mấy lượng. Cứu mạng A, cứu mạng A. Ta chính là đi ngang qua tiền trinh mặt đều dọa trắng, trăm triệu không nghĩ tới những người này cư nhiên đã biết mục đích của chính mình, nhưng là có thể nhận sao, tuyệt đối không thể A đây chính là phải bị đánh chết tiết tâu A. Khắc khắc khắc. Ngươi liền không cần kêu, liền tính là kêu rách cổ họng cũng không ai tới giúp ngươi. Một câu cường đoạt phụ nữ nhà lành lời kịch qua đi, chạy ở đằng trước hán tử trực tiếp liền một phen sách thượng kia hoa hoa kêu tiểu tử sau cổ áo, đem người hướng chính mình trước mắt một sách, mắt đôi mắt cười dữ tợn, ác ý tràn đầy nói, đi, ta đảo muốn nhìn tiểu tử ngươi này lá gan có bao nhiêu đại, dám tới chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương chơi xấu. Đúng vậy, cần thiết đến hảo hảo khoản đãi hắn mới được, kêu tiểu tử dám ham hại chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương, chán sống rồi hắn. Đúng rồi, gần nhất Phong ca không phải lộng cái phòng thẩm vấn sao, đem hắn mang nơi đó đi chơi chơi. Nguyên Đồng cũng chút nào không che giấu này ác ý, huy xuống tay hò hét trợ uy. Phong thẩm vấn, nghe nói là cổ đại 9981 loại tàn khốc hình phạt đều có cái kia. Đại hán cùng người chung quanh tức khắc cũng tới hứng thú. Đúng đúng đúng, chính là cái kia, lần trước cái kia tiểu tặc đi vào mới 10 phút liền toàn chiêu. Nguyên Đồng thử một hàm răng trắng. Lại xứng với hắn kia trương hoa hoa mặt, thật là có như vậy vài phần quỷ dị dữ tợn. Doa kia bị bắt được tiền trinh lập tức liền không tiền đồ một cái run run, một phen nước mũi một phen nước mắt đi xuống rất à, không cần những cái đó hình phạt ta cũng chịu à, ta là bên kia sơn trại người, hôm nay đại đương gia mang chúng ta ẩn thân trà trộn vào tới đảo dẫn thú dịch. Bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ, đem sự tình tất cả đều cấp công đạo một hồi. Nghe Nguyên Đồng một đám người cũng là một trận vô ngữ, nay tiểu lâu tiềm củ thông tài hoàng huệ bao lăng tài xuẩn xúc hoàng khiếu thân nôn o nôn ca huyễn hoàng ân mái trèo. Vũ dụ hướng này chơi tài suy kế cô hoạn gửi nột vỡ lịch chi củ tầm giáp hố cầu quan đu dạ nhì tần na tân thứ bờ giờ. Nguyên Đồng. Không thú vị bĩu môi, thật đúng. Bên cạnh hán tử cũng gật gật đầu tương đương tán đồng, đúng vậy, thật đặc sao quá túng. Tẩu tử, tiểu tử này nên như thế nào xử lý a? Đối kia tiểu tử mất đi hứng thú Nguyên Đồng xoay người hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nhìn lại. Phạn Thiên Hạm liêm diễm thủy trong mắt mang theo vài phần ý cười, giơ tay liền một phen vứt ở từ kia tiền trinh trên tay rơi xuống cái chai, ở hắn khiếp sợ đến hoảng sợ ánh mắt hạ, đặt ở trong tay thưởng thức, thứ này cũng không thể tùy tiện rơi trên mặt đất, đây chính là thực phiền toái. Còn không có phản ứng lại đây Nguyên Đồng cùng mặt khác mấy người vừa thấy, nháy mắt hồi qua thần, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía kia tiền trinh tràn ngập không tốt, tiểu tử ngươi dám chơi trá, tưởng thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị đem cái chai tạp tại a, ta xem ngươi chính là thiếu thu thập. Đúng đúng đúng, tấu hắn, tấu hắn. Những người khác cũng đi theo nổi giận đùng đùng, lòng đầy căm phẫn ồn ào. Nay dẫn thú dịch hiệu quả bọn họ rõ ràng a, vừa rồi nếu không phải chủ mẫu, tiểu tử này nhưng không phải đem vật kia toàn tạp trên mặt đất sao. Hào hoa, trách không được tiểu tử này chiêu như thế mau đâu, nguyên lai tưởng thừa dịp bọn họ không chú ý tới chiêu thức ấy a. Tấu đi, đã chết cũng không quan hệ, bất quá là cái tiểu lâu chương thứ. Biện Thuyên phân dính tới thương rũ xúc hắc viết bỏ thẩm bờ giờ. Ngươi, ngươi cái này ác độc nữ. A thê lương tiếng kêu vang lên, Phạn Thiên Hạm lại ngước mắt nhìn lại thời điểm kia tiểu tử đã bị người chung quanh vây đầy, một đám còn hùng hùng hổ hổ biên tấu biên thét to, làm ngươi mắng chúng ta chủ mẫu cũng là tiểu tử ngươi có thể mắng, tấu hắn, chịu chết hắn. Thấy kia tiểu tử tiếng kêu càng ngày càng yếu, Nguyên Đồng lúc này mới tung tăng nhi chạy đến Phạn Thiên Hạm trước mặt, tẩu tử, mặt khác những cái đó đi đảo dẫn thú dịch người làm sao bây giờ. Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, toàn phương Bắc căn cứ thông cáo một chút là được, hiện tại phương Bắc căn cứ còn không có nhất thống, chúng ta nhưng không có giúp bọn hắn bảo hộ nơi dừng chân nghĩa vụ, hết thể toàn dựa chính bọn họ bản lĩnh. Mặt khác cùng chúng ta ký kết minh ước thế lực phái cá nhân đi hỗ trợ là được, nhưng thật ra hắc ưng nơi đó. Này bình dẫn thú dịch cũng không thể lãng phí. Nàng bên môi hoa khai di động quỷ quyệt ý cười, Nguyên Đồng cũng đi theo hắc hắc cười, lộ ra tiểu ác ma răng nanh, cái kia cả ngày nhằm vào bọn họ hắc ưng xác thật nên sửa trị. Vài phút lúc sau, Phạn Thiên Hạm phân phó người đi tìm cái kia thanh âm mở rộng dị năng giả làm hắn đem chuyện này bá báo một lần, mà nàng tắc mang theo người đi đông một khu, cũng chính là hắc ưng nơi dừng chân cửa. Sau đó lưu loát đem cái chai ở bọn họ trước cửa sái một loạt, xoay người ngồi trên xe bay liền đi rồi. Để lại cho hắc ưng mọi người một cái huyễn khốc đuôi xe ba. Chiêu thức ấy nhưng đem bọn họ cấp xem sửng sốt. Này rốt cuộc là làm cái gì a? Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch nắm vũ khí đứng ở cửa thủ vệ hắc ưng hai cái thành viên có chút mộng bức nhắc mãi một câu. Phát sinh cái gì sự? Sáng ngời thiếu gia a. Hai cái thủ vệ chạy nhanh hoàn hồn. Xoay người cung kính khom khom lưng. Ân, các ngươi vừa rồi ở nhắc mãi cái gì đâu? Vốn là tâm tình có chút không tốt Lữ Sáng Ngời cau mày hỏi. À, vừa rồi cái kia đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu tới, ở chúng ta cửa sái một lọ thủy lúc sau liền lại đi rồi. Hai cái thủ vệ như thế nói. Sái thủy. Lữ Sáng Ngời nhíu mày, sắc mặt có chút quái dị, hắn nhưng không cảm thấy kia nữ nhân sẽ làm như vậy chuyện nhảm chán. Ngao ngao. Đột nhiên một trận thật lớn tiếng gầm gừ vang lên, biến dị động vật giống lên một tiếng một lãng tiếp theo một lãng, như là bị cái gì chọc giận dường như, thanh âm kêu thấm người. Ngay cả Lữ Sáng Ngời cũng đi theo cả người có chút không khỏe run run. Mà cùng lúc đó, bá báo viên thanh âm cũng ở toàn bộ phương Bắc căn cứ phía trên vang lên. Đại gia thỉnh chú ý, đại gia thỉnh chú ý, sơn trại người đã có ẩn thân vào được người, bọn họ ý đồ ở các thế lực trước cửa rắc lên dẫn thú dịch. Bọn họ ý đồ ở các thế lực trước cửa rắc lên dẫn thú dịch, thỉnh đại gia chú ý khả nghi nhân viên, thỉnh đại gia chú ý khả nghi nhân viên. Đại gia thỉnh chú ý, đại gia thỉnh chú ý. Thanh âm này mang theo điểm nôn nóng gấp gáp nhanh chóng truyền vào mọi người trong thai, Lữ Sáng Ngời nhìn về phía thủ vệ sở chỉ phương hướng lập tức sắc mặt chính là một thanh, mau mau, nàng đảo địa phương ở nơi nào, cho ta đem những cái đó hơi thở cấp tiêu trừ. Là. Hai cái thủ vệ cũng bị dọa cả người run rẩy, chạy nhanh run rẩy thân mình trả lời nói. Sau đó cất bước liền hướng, nhưng là tiến lên vừa thấy, bên kia không biết là cái nào thiếu đạo đức, tảng lớn vệt nước ngã vào nơi đó, căn bản phân không rõ nơi nào là vừa mới dẫn thú dịch đảo qua địa phương. Lữ Sáng Ngời sắc mặt cũng là một trận xanh mét, kia cả lơ phất phơ hoàn khố hình dáng rốt cuộc banh không được, nhịn không được đối với bọn họ chính là một trận rít gào, ngu xuẩn, đừng thất thần. Đem nơi này tất cả đều rửa sạch một lần. Là, Minh Thiếu. Hai người cấp hống hống chạy tới kia ướt địa phương bắt đầu đào thổ, bên trong nghe được động tĩnh người cũng vội vàng ra tới hỗ trợ, đào thổ, xúc rửa, thẳng đem toàn bộ mặt đất đều trên dưới phiên động một lần bọn họ còn không bỏ qua. Chương 242 bắt được thành công. Thú tiếng hô tăng lên, cuồng táo hơi thở cũng theo kia từng đạo như sấm điếc thai cuồng táo thanh âm khuyết tán khai đi, liên quan mỗi một cái nghe được người cũng tràn ngập bất an. Mưa gió sắp đến, sao động không ngừng. Đại gia thỉnh chú ý, đại gia thỉnh chú ý. Bá báo viên thanh âm đều mang lên thô ca, lại như cũ còn ở vang. Giờ phút này đang đứng ở tây bốn khu tính toán tìm kiếm tiểu tím Lục Anh, ở kia bá báo thanh âm vừa vang lên liền sắc mặt đại biến, nàng kia trương nguyên bản mang theo đắc ý khoái ý mặt đột nhiên liền trầm xuống dưới. Sau đó nhanh chóng quyết định, xoay người liền hướng tới thời điểm phương hướng vội vàng mà đi, nhưng... Ha ha ha! Nay không phải Lục Anh trại chủ sao? Tới nơi này làm cái gì? Một đạo mang theo cười khẽ thanh âm truyền đến, đánh gãy Lục Anh nhanh chóng bước chân. Lục Anh bước chân một đốn, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt từ trên xe bay nhảy xuống nữ nhân, trong ánh mắt mang lên cảnh giác căm hận chi sắc, là ngươi. Đúng vậy, là ta, Lục Đại Đương gia còn không có nói cho ta ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu. Phạm Thiên Hạm mang theo Nguyên Đồng đứng ở nơi đó, cười mắt cong cong, trong mắt lập lòe vài sợi u quang đứng ở nơi đó, vừa lúc chặn Lục Anh đường đi, cùng nàng nên diện tương đối. Ta ở chỗ này làm cái gì cùng ngươi không quan hệ. Lục Anh sụ mặt, đối thượng đối diện kia trương tuyệt sắc gương mặt tươi cười, liền hận không thể đem kia ra mặt cấp bái xuống dưới. Nhưng Phạn Thiên Hạm lại dường như không nhìn thấy nàng kia xích quả quả ánh mắt, như cũ cười mắt cong cong, trên mặt mang lên vài phần hài hước chi sắc, chật chật chật. Ta còn tưởng rằng Lục Đại Đương gia lúc này chính say nằm Mỹ Nam đầu gối, sinh hoạt hảo không thành tơi đâu, lại là không nghĩ tới ngươi lại vứt bỏ như vậy tốt hưởng thụ thời gian, cố tình tới nơi này chịu tội. Bất quá ta còn là đáng tiếc nói cho ngươi một tiếng, Lục Đại Đương gia lãng phí hưởng thụ thời gian chạy tới tính kế chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương sợ là phải thất vọng. Là ngươi cáo mật. Lục Anh tức khắc sắc mặt đại biến, hai mắt phát ra ra mãnh liệt tác ý tới nhìn về phía Phạn Thiên Hạm. Phạn Thiên Hạm không có phủ nhận, trực tiếp khỏe môi một hiên, nhưng còn không phải là ta sao. Thật là ngươi, vì sao ngươi tổng muốn cùng ta đối nghịch? Lục Anh trong mắt nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt hận ý tới. Đối nghịch, cũng không phải là ta và ngươi đối nghịch Nga, mà là trùng hợp đụng phải mà thôi, ngược lại là Lục Đại Đương gia, vì sao mỗi lần đều phải tìm ta phiền toái đâu, chẳng lẽ là bởi vì ta so ngươi xinh đẹp? Phạn Thiên Hạm ngón tay làm cái nồ ngồ ngồ động tác, cười hài hước. Lục Anh bị nàng kia mãnh liệt bắn thẳng đến ánh mắt làm cho cả kinh, theo sau sắc mặt liền trầm xuống dưới, là lại như thế nào? So với ta xinh đẹp nữ nhân đều nên đi chết. Nga, kia Lục Đại Đương gia tội lỗi có thể to lắm, trên thế giới tồn tại ngươi một nữ nhân chính là phá hủy sinh thái sinh sản quy tắc. Ngươi, Lục Anh bị Phạn Thiên Hạm khí sắc mặt xanh mét. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, những cái đó biến dị các con vật sắp vọt vào tới, không khỏi Lục Đại Đương gia đợi lát nữa sấn loạn đào tẩu. Chúng ta hiện tại vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, ta tưởng chỉ cần Lục Đại Đương gia vừa chết, kia sơn trại người liền không phải uy hiếp đi. Phạn Thiên Hạ môi anh đảo câu lấy, nhưng là đáy mắt lại lộ ra một mạt thị huyết độ cung. Này xem Lục Anh thần sắc căng thẳng, cả người căng chặt, chạy nhanh tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Giây tiếp theo, nên diện liền tới rồi một đạo thô to màu tím lôi điện. Đáng chết, Lục Anh thầm hận cắn chặt răng, ở không có giúp đỡ tiền đề hạ, nữ nhân này so với chính mình thực lực cường, như thế đi xuống không phải biện pháp, nàng đến trốn. Nhưng là không đợi nàng nghĩ đến phương pháp thoát thân khi, phía trước công kích đã nối gót tới. Ầm ầm ầm. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ tay đi phía trước một mạng, từng mảnh so mặt còn muốn đại hình thoi băng kính nhanh chóng ở nàng trước mắt trưng bày bài tự, ong long long ở nàng phiến diện xếp thành một loạt. Theo sau chỉ thấy nàng một cái xoay tròn phất tay chi gian, kia từng mảnh hình thoi băng kính cọ cọ cọ ở nàng trước mặt giao điệp ghép nối, nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt thật lớn tâm chán. Frank. Xèo xèo. Màu tím lôi điện xoát và chạm thượng màu ngân bạch tâm chắn băng kính, nháy mắt ở kia băng kính mặt ngoài lưu lại một chút vết sâu, sau đó như là tơ nhện dường như nhanh chóng hướng tới khắp băng kính lan tràn leo lên khai đi. Mãnh liệt màu tím va chạm màu ngân bạch, hiện trường hình thành một đạo xinh đẹp kỳ quan. Nguyên Đồng xem hai mắt sáng lấp lánh, sớm tại Phạn Thiên Hạm động thủ thời điểm, hắn cũng đã cọ cọ cọ tìm hảo công sự che chắn, sau đó lén lút ghé vào một mặt sụp xuống hơn phân nửa trên tường nhìn lén. A, nhiều ngày không thấy, Lục đại đương gia bản lĩnh thấy chướng không ít ta. Phạn Thiên Hạm gợi lên môi, nhìn kiếp như cũ vững vàng che ở nơi đó thật lớn băng kính, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ lanh mang. Hừ, Lục Anh cắn răng ở đỉnh, nhiều lời vô ích, nàng hiện tại mục đích chỉ có trốn. Hơn nữa đều do này Tây Bốn phân chia bố thế lực quá ít, bằng không đi theo nàng cùng nhau tới người còn có thể giúp đỡ. Cái này ý niệm chợt lóe rồi biến mất, nàng tiếp theo động. Chỉ thấy nàng lại giơ tay, băng kính trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số băng truy, căn căn sắc nhọn lánh triệt, hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng liền phát động công kích. Xách! Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, theo sau cũng là một cái giơ tay, chỉ tay phải ở trước ngực chu vi hình tròn mà họa, ong ong ong. Nháy mắt, một đạo mang theo màu tím nhảy lên thật lớn hoa hình mâm tròn xuất hiện ở nàng trước người, nhảy lên màu tím lôi hoa, đi. Phạn Thiên Hạm mặt mày một trọn, kia màu tím hoa hình mâm tròn ngay lập tức bay lên đón nhận đi, phanh phanh phanh. Tư tư tư. Băng trụy ở màu tím lôi điện hạ tan giã hạ nhanh chóng biến thành một bãi thủy, tích táp đi xuống rớt. Giống như hàng tầm tã mưa to dường như, dầm trên mặt đất ướt một tảng lớn, thủy hơi nước đồng dạng bắt đầu tràn ngập. Hoàn toàn ngăn cách Phạn Thiên Hạm cùng đối diện người tầm mắt. Tẩu tử, không tốt, nàng muốn chạy trốn chạy. Ở bên xem Nguyên Đồng nôn nóng hô, cái kia gian trá Lục Anh, cư nhiên làm như thế đại trận thế liền vì tính toán chạy trốn. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm lỗ thai khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một màn sắc bén quan mang, theo sau nàng thủ đoạn thấp nhu một cái quay cuồng, kia nguyên bản xôn xao đi xuống rất thủy bị chặn ngang cắt đứt, xoay quanh nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn dòng nước. Gào thét hướng tới kia mới vừa chạy vài bước Lục Anh nhanh chóng rít gào mà đi. Đáng chết, Lục Anh cảm nhận được một bên truyền đến mãnh liệt uy áp, nàng hung hăng cắn răng một cái, trong mắt ám trầm, ngón tay nhanh chóng phiên động, lại nhanh chóng biến ảo ra vô số phiến hình thoi tiểu kính mặt, sau đó xoát xoát xoát, chỉ một giây ngay lập tức cùng vừa rồi kia băng kính thuẫn liên tiếp, tấm chắn lại mở rộng vài phần, thậm chí tổ nhất phía trên còn cong chết hướng nàng chính mình phương hướng nghiêng. Phanh! Tập thượng băng thuẫn rồng nước tắc nước, long đầu nháy mắt nước bán, bọt nước ngưng tụ ở kia băng kính tấm chắn phía trên. Nhưng Lục Anh cũng không chịu nổi, kia tấm chắn còn dựa vào nàng dị năng phát ra còn không có tan vỡ, nhưng là nàng lại bị vừa rồi lực đạo chấn sau này lui hai bước, một búng máu ngạnh sinh sinh lại bị nàng chính mình cấp nuốt trở vào. Nàng hai mắt tì vết rục nước, xuyên thấu qua kia lớp băng còn có thể thấy phía trước kia bước chậm mà đến thân ảnh, nàng theo bản năng sau này lui một bước, lại một bước. Phạn Thiên Hạm bên môi hàm chứa cười nhạt đi một bước, Lục Anh sắc mặt trắng bệnh lui một bước, nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, từ vừa rồi giao thủ xem ra, đối diện nữ nhân kia thực lực sâu không lường được, liền gần hai chiêu, lại làm nàng đem dị năng sử hơn phân nửa, so hơn một tháng trước kia một lần ở sơn trại gặp mặt thời điểm cho nàng cảm giác gáp bách càng cường. Lục Anh hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ha ha! Không phải cùng ngươi đã nói sao? Chỉ cần giết người, kia sơn trại liền không đáng sợ hãi. Phạn Thiên Hạm bước chân hơi hơi một đốn, trả lời nàng vấn đề này. Ha ha ha. Người giết ta không chỗ tốt, ta đã chết sẽ chỉ làm những người đó phát cuồng. Đến lúc đó bọn họ sẽ trực tiếp sát thượng phương Bắc căn cứ, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Lục Anh mặt mang tàn nhẫn, song quyền nắm chặt, ý đồ tìm kiếm một đường sinh cơ. Lại nghe đến Phạn Thiên Hạm nhẹ nhàng chào phúng cười, Nga. Kia Lục đại đương ra cái kia dị năng thật đúng là thần kỳ đâu, ngươi cái này nhắc nhở ta cũng tiếp nhận rồi, tuy rằng kia 3.000 nhiều người với ta mà nói không đáng sợ hãi, nhưng là sát nghiệt quá nhiều sát thật không tốt lắm, như vậy, ta còn là chảo Lục đại đương ra trở về uy hiếp bọn họ khả năng sẽ càng tốt lạc. Nói, Phạn Thiên Hạm ra tay không chậm, giơ tay vung lên, vừa rồi cái kia dòng nước nháy mắt biến mất ở tại chỗ, kia đoàn thủy phanh tích tích rơi xuống nước. Ngược lại, một cái màu tím lôi long nhanh chóng thay thế được vừa rồi dòng nước, hướng tới kia Lục Anh liền đánh úp lại qua đi. Phía màu tím điện quang lôi long quả nhiên cao lớn thượng rất nhiều, làm Lục Anh nhịn không được thân thể run lên, một đôi hung ác trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Cùng với lôi long đã đến, dường như rồng ngâm rít gào, mãnh liệt màu tím dường như cường quang chiếu xạ trứng gà xác, Lục Anh đều không kịp cứu lại, kia từ một chút hoa văn rách nát đã nhanh chóng thổi quét khắp phòng ngự. Hô một tiếng nàng trước người băng kính đã bị tím lôi điện cấp sụp đổ. Băng thuẫn tắc nước, cường quang đã đến, nàng kinh sợ trừng lớn hai mắt. À, thống khổ hét thảm một tiếng, Lục Anh đã bị kia thổi quét mà đến triền ở trên người nàng lôi long cấp điện trực tiếp ngất qua đi. Tốc độ mau chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Nguyên Đồng vẻ mặt một bức, đã xảy ra cái gì? Như thế nào liền hôn mê? Phạm Thiên Hạm lại là khỏe môi một câu, tương đương bình tĩnh vô vô tay, hảo, bắt được thành công, kết thúc công việc. Lục giai dị năng giả cùng tứ giai dị năng giả trên lệnh chính là như thế đại. Chương 243 bán hạ thù hận. Nguyên Đồng chạy nhanh tung ta tung tăng chạy tới, ngồi xổm trên mặt đất liền đối với kia Lục Anh cẩn thận một trận nhìn, hắc hắc, tẩu tử, như thế nào không trực tiếp đem người giết ta. Phạm Thiên Hạm cũng đi theo nhẹ liếc liếc mắt một cái kia trên mặt đất nằm người, còn giữ hữu dụng, trước đem nàng mang về nhốt lại. Hảo! Nguyên Đồng ứng hòa một tiếng, sau đó thành thạo lấy ra dây thừng tới đem người một bó, nửa điểm không chú ý liền xuyên ở xe bay phía dưới, sau đó lái xe bay, tùy ý vị kia Lục đại đương ra ở dưới theo gió phiêu lãng. Một đường cười hì hì liền đem xe bay khai trở về, may Phạm Thiên Hạm vừa rồi kia một chút điện rắn chắc. Kia một đường cuồng phong điện trì kia Lục Anh cư nhiên hoàn toàn không tỉnh, thẳng đến tới rồi đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa, nàng mới chậm gì gì mở bừng mắt. À, Lục Anh cau mày mở mắt ra, túi đầu liền thấy được khoảng cách chính mình còn có một đoạn thời gian mặt đất, cả người đều ở vào giữa không trung phiêu đãng, nhưng dọa nàng kêu sợ hãi một tiếng. Các ngươi làm cái gì, mau buông ta xuống, phóng ta xuống dưới. Nha, thỉnh A, hoan nên đi vào đệ nhất súng ống đạn dược thương. Nguyên Đồng đứng ở phía dưới, cười vẻ mặt vô hại đối với nàng vẫy tay. Lục Anh kia trường đã cháy đen trên mặt không biết cái gì nhan sắc, nhưng là hẳn là rất khó xem là được. Một đôi mắt trung phụt ra ra hung ác nôn nóng, các ngươi làm cái gì, phóng ta xuống dưới. Nàng dãy rủa thân thể, nhưng là trong cơ thể lại cảm thụ không đến một tia dị năng, tức khắc nàng liền luống cuống. Tấm tắc, Lục đại đương ra xem ra là không có làm tù nhân tự mình hiểu lấy. Xem ra còn cần hảo hảo khoản đại A, phía trước cái kia bắt lấy kêu cái gì tiền trình, đưa Lục đại đương ra cùng nhau cùng hắn đi làm bạn đi. Phạm Thiên Hạm dưới ánh mặt trời chết xạ ra lưu ly sắc con người, mang lên vài phần ác liệt hài hước. Hắc hắc hắc, tẩu tử ý kiến hay, tiền trình kia tiểu tử hiện tại khẳng định cô đơn tịch mịch lãnh, nhu cầu cấp bách muốn vị này Lục đại đương ra an ủi đâu, ta lập tức liền đem nàng đưa qua đi. Nguyên Đồng tặc hề hề cười. Chỉ huy xe bay đột nhiên giáng xuống. À, không trọng tiếp tục rơi xuống Lục Anh nhịn không được lại là một tiếng kêu sợ hãi. Đồng tử đi theo nhanh chóng thu nhỏ lại, cả người dây rủa lợi hại hơn. Nhưng là lại như cũ mắt thấy kia mặt đất càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng phịch một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Nghe người cả người nổi da gà đều đi lên. Nguyên Đồng nghe kia thảm thiết tiếng kêu, nhịn không được cổ co rụt lại, làm cái ta rất sợ sợ biểu tình. Sau đó một trương hoa hoa mặt bạch bạch nộn nộn, tràn đầy ngượng ngùng để sắt vào Lục Anh. Xin lỗi, sai lầm a, không nghĩ tới ngươi như thế trọng a, ta trước kia như vậy thao tác cũng chưa ra cái gì sự. A, ngươi Lục Anh một đôi dữ tợn mang theo huyết sắc mắt hung hăng trừng hướng Nguyên Đồng, như là hận không thể đem người ăn dường như. Ai, ngươi cũng đừng như thế xem ta cũng không phải là người xấu. Nguyên Đồng che lại tiểu bộ ngực. Tràn đầy nghiêm túc nói, sau đó lại nói thầm một câu, ngươi có thể so ta tàn nhẫn nhiều, những cái đó xinh đẹp cô nương đều bị ngươi giết, lại còn có uy những người đó ăn ngươi huyết đủ, tấm tắc. Thật ghê tởm. Hảo hảo, không nói, ta trước đưa ngươi cùng tiền trinh đoàn tụ đi thôi. Nói, ở Lục Anh phẫn nộ ánh mắt hạ chậm rãi đi qua đi, khởi bỏ kia xuyên ở xe tốc hành thượng dây thừng, sau đó đối với đã chiếm không ít người cửa vây tay một cái, mau. Tới cái sức lực đại, đem nàng cấp để đi vào. Ai, ta tới nơi dừng chân cửa nguyên bản còn ở quan vọng đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người vừa nghe, tức khắc một đám phía sau tiếp trước nhấc tay, rất là hưng phấn tích cực tham dự. Được rồi, cái kia lớn nhất vóc dáng, ta nhìn liền ngươi lớn lên nhất tráng, liền ngươi, Nguyên Đồng giơ tay liền chỉ vào một cái hán tử nói, hán tử kia tức khắc hai mắt sáng ngời, chạy nhanh tung ta tung tăng lại đây, đầy mặt nóng lòng muốn thử, tới. Tới, Nguyên Đồng đội trưởng, ngươi nói ta là đem nàng cấp dẫn theo đi vào đâu? Vẫn là khiêng bao tải dường như khiêng đi vào đâu? Liền dẫn theo vào đi thôi, nữ nhân này bên người nam nhân lại vài trăm cái, trên người không biết có cái gì bệnh đâu, không khỏi lây bệnh, vẫn là không cần tiếp xúc gần gũi hảo. Nguyên Đồng nhìn kia Lục Anh vẻ mặt ghét bỏ, ở nàng kia giết người ánh mắt hạ, vui vẻ thoải mái đôi tay bối eo, Hừ, Tiểu Khúc liền hướng tới bên trong cánh cửa đi đến. Phía sau hán tử ai vui sướng lên tiếng, sau đó cúi đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lục Anh liếc mắt một cái. Ngươi cái này đàn bà, đem ngươi ánh mắt kia thu hồi đi, dám đối nguyên đồng đội trưởng vô lễ, tin hay không ta lập tức đào nó. Ngươi, Lục Anh đào hút khí lạnh, kia trương than đen mặt giữ tợn vặn mẹo. Ngươi cái gì ngươi, nơi này chính là chúng ta đệ nhất súng ống đạn dự thường, không phải ngươi cái kia sơn trại, còn dám cùng lao tử hành. Hán tử mở trừng hai mắt, hừ, trừng mắt chử ai sợ ai, lao tử so ngươi lớn hơn. Mau cùng đi lên A. Nguyên đồng ở phía trước dừng lại bước chân, thét to một tiếng. Hán tử ngẩng đầu, vội vàng thay đổi cái biểu tình, đầy mặt sung sướng lên tiếng, ai, tới. Nói, có chút ghét bỏ trực tiếp xách lên kia cột lấy Lục Anh dây thừng, dẫn theo liền bước nhanh theo đi lên. Phạm Thiên Hạm nhìn theo đi ngang qua bên người nàng kia Lục Anh một trương giữ tận vặn vẹo mặt, đối với nàng kia hung ác khói mù ánh mắt, hơi hơi câu môi cười. Rước lấy nàng càng thêm điên cuồng căm hận ánh mắt, Phạm Thiên Hạm. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta bất hòa buông tha đệ nhất súng ống đạn dược thương. Thô ca thanh âm ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân ngoại xoay quanh, nhưng là nghe được mọi người lại như cũ một trường trào phúng mặt. Ừ, sẽ không bỏ qua bọn họ, kia cũng chờ nàng chạy đi lại nói, hiện tại ở chỗ này hạt ồn ào, đây là ám chỉ muốn bọn họ hảo hảo chiêu đãi nàng a. Một đám cười dữ thợn, ở trong lòng lén lút tính toán chờ lát nữa nhất định phải đi nhìn xem nàng. Chờ nhìn theo trạm đất anh thân ảnh biến mất ở tầm mắt nội, Phạm Thiên Hạm trực tiếp đem kia còn huyền phù xe bay thu hồi tới. Mã Nhân Nghị mang theo mấy người cũng vào lúc này đã đi tới. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, nhìn bọn họ, cái gì sự? Mã Nhân Nghị kia trương nghiêm túc mặt mang thượng vài phần ý cười, chủ mẫu, từ phương Nam căn cứ tới các vị có việc tìm chủ mẫu. Nga, Phạm Thiên Hạm chuyển mắt nhìn nghiêm ngàn cũng, mặc triển ly vài người, môi anh đào hơi hơi một câu. Đều là lão người quen, không cần như thế nghiêm túc, nói đi, cái gì sự? Ha ha ha! Nhiều ngày không thấy, Phạm tiểu thư như cũ là như thế hiền hòa. Mặc triển ly như nhau phía trước như vậy phong độ nhẹ nhàng, cười khẽ mang theo mấy người hướng tới nàng vị trí đi rồi vài bước, kéo gần lại một chút khoảng cách. Chúng ta lúc này đây tới phương Bắc căn cứ nguyên bản là tới khảo sát nghiệp vụ, hiện tại chính trực phương Bắc căn cứ chiến loạn, chẳng biết có được không ở chỗ này ở nhờ mấy ngày a. Nga, nguyên lai là chuyện này à, dựa theo chúng ta phía trước giao tình tự nhiên là không thành vấn đề. Các ngươi tùy ý trụ liền hảo, chỉ cần không phá hỏng rồi ta đệ nhất súng ống đạn dược thương quy củ đều có thể. Bất quá này tiền cơm cùng rừng chân phí vẫn là muốn. Phạm Thiên Hạm bên môi mang theo vài phần hài hước nói. Đây là hẳn là. Mặc triển ly cười cười, hắn cũng không trông cậy vào cô nương này có thể cho hắn miễn phí. Phía trước bọn họ ở phương Nam căn cứ thời điểm cô nương này cái gì tính tình bọn họ nhưng kiến thức nhiều. Ha ha ha. Vẫn là Mạc Thiếu Thượng nói, kỳ thật liền chúng ta quan hệ ta cũng không làm khó các ngươi, tinh hoạch liền không cần, các ngươi ấn chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nhiệm vụ kiếm cống hiến điểm, sau đó ở nội bộ tiêu phí là được. Cụ thể ngươi tìm Mã Nhân Nghị cố vấn. Thật sự, kia cái kia khen thường đuổi, Mạc triển ly hai mắt chính là sáng ngời. Buổi sáng hắn chính là ở đổi đại sảnh xem qua, không riêng gì những cái đó mới mẻ rau dưa trái cây mê người thực, còn có những cái đó công nghệ cao vũ khí, cùng tưởng đều không thể tưởng được phù linh tinh, hắn nhưng mắt thèm thực a. Phạm Thiên Hạm hai mắt cười tủm tỉm nhìn hắn, đương nhiên có thể đổi, bất quá ngươi cần phải nắm chặt thời gian, chờ phương Bắc căn cứ nhất thống lúc sau, mấy thứ này liền sẽ công bố đi ra ngoài, đến lúc đó đoạt người liền càng nhiều. Đều công bố đi ra ngoài, vậy các ngươi, Mặc triển ly bị nàng hào phóng hoảng sợ. Nhưng Phạm Thiên Hạm lại chỉ là nhẹ nhàng cười, đương nhiên kia đều là cực kỳ số ít, đại bộ phận ta sẽ để lại cho đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong coi như khen thưởng, rốt cuộc ta nhưng không có cổ vũ người khác thực lực, làm cho bọn họ tới đối phó ta thói quen. Đệ nhất súng ống đạn dược thương ưu việt tính cần thiết muốn bảo trì. Nga, Mặc triển ly cũng đi theo hiểu rõ cười, hắn liền nói sao. Cái này cô nương như thế nào khả năng như vậy hào phóng? Keo kiệt bênh vực người mình chính là nàng bản chất. Phạm Thiên Hạm đi theo hắn nhìn nhau cười cười, đúng rồi cái ngươi biết ta biết tươi cười. Theo sau chuyển hướng hắn bên người phương hướng, vậy các ngươi đâu? Tới rồi nghiêm ngàn cũng nơi đó, bọn họ giờ phút này thần sắc mang lên trịnh trọng, thật không dám giấu giếm, chúng ta phía trước nghe được chúng ta kẻ thù ở chỗ này, cho nên mới tiếp hộ tống bảo hộ nghiêu tiến sĩ nhiệm vụ tới. Trừ bỏ bảo hộ Nghiêu tiến sĩ ở ngoài, chúng ta còn tưởng yêu cầu một chút tự do thời điểm. Được rồi, có thể, không thành vấn đề, cứ việc chính mình làm chính mình sự đi thôi. Còn có cùng các ngươi cùng nhau vài vị quan quân cũng giống nhau, có thể đi theo chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm lấy cống hiến điểm, cũng có thể tùy thời rời đi, chỉ một chút, không cần tiết lộ chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong tin tức. Đến nỗi Nghiêu tiến sĩ, hắn hiện tại ở giúp chúng ta nghiên cứu, chúng ta khẳng định sẽ bảo hộ hắn an toàn, cho nên các ngươi chính mình chơi đi thôi. Phạn Thiên Hạm cười đối bọn họ nói. Nghiêm Ngàn cũng, loại này đối tiểu hài tử nói đi chơi ngữ khí là chuyện gì vậy? Bên kia Bán Hạ không mặt mũi xem nhà mình đại ca xuẩn bộ dáng, trực tiếp liếc khai tầm mắt, ngược lại cười hì hì rơi xuống Phạn Thiên Hạm trên người. Thiên Hạm, Thiên Hạm, kỳ thật chúng ta kẻ thù là cùng cái kia sống lại phòng nghiên cứu có quan hệ, vừa lúc các ngươi ở tra cái này, cho nên ta cũng muốn hỏi một chút tình huống. Nói, trả lại cho nhà mình xuẩn đại ca một cái xem thường, ấp a ấp đúng làm gì, có chuyện trực tiếp hỏi không phải được. Nghiêm Ngàn cũng có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nhà mình tiểu muội vẫn là như thế đơn giản thô bạo. Nga, cùng cái kia phòng nghiên cứu có quan hệ, Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, làm cái nguyện nghe kỹ càng biểu tình tới. Bán Hạ thấy thế, kia trương tiểu tiếu trên mặt cũng lộ ra cái rõ ràng ý cười, nàng liền nói Thiên Hạm tốt nhất nói chuyện. Sau đó mang theo vài phần trầm trọng chính mình sự nói một lần, ta ba mẹ phía trước là đặc công, nhưng là ở một lần bảo hộ nhiệm vụ chung lại lừng lẫy hy sinh, lúc trước vụ án kêu biến thành án treo, cho dù mặt trên người cũng chưa cấp ra mình xác hồi đáp tới, chúng ta khi đó làm cô nhi, không quyền không thế, căn bản không có biết đến quyền lợi. Nhưng chúng ta không từ bỏ vẫn luôn ở truy tra, từ những cái đó vẫn luôn tìm chúng ta phiền thoái. Bỏ đa xuống giếng nhân thân thượng cũng liền biết một ít không nhiều lắm dùng manh mối, thẳng đến gần nhất ở phương Nam căn cứ gặp được lúc trước phụ trách vụ án kia điều tra người phụ trách, hắn tiết lộ cho chúng ta. Hơn nữa phía trước thanh tiến sĩ nguyên nhân, nghe nói cái kia phòng nghiên cứu người hiện tại sinh động ở phương Bắc căn cứ, mà các ngươi cũng ở tra bọn họ, cho nên chúng ta liền tới rồi. Chúng ta cũng biết chính mình trực tiếp báo không được thủ, cho nên tính toán cùng các ngươi cùng nhau. Nga! Là như thế này a. Phạn Thiên Hạm cánh môi hơi nhấp, cũng đúng, vậy các ngươi liền ở chỗ này ngốc đi, sớm hay muộn có một ngày chúng ta sẽ đi cái kia viện nghiên cứu, đến lúc đó kêu lên các ngươi cùng nhau. Đương nhiên, chúng ta nơi này còn có cái Cam tiến sĩ, hắn khả năng biết đến nhiều điểm nhi, đến lúc đó tìm Nguyên Đồng làm hắn mang các ngươi qua đi hỏi một chút. Đến nỗi hỏi đến ra hỏi không ra liền xem các ngươi chính mình. Ai, hảo hảo hảo. Bán Hạ tức khắc hai mắt sáng ngời, mang theo rõ ràng cảm kích. Theo sau yên lặng lui về đứng ở nhà mình đại ca bên người, còn có chút kích động, thật tốt quá, ca, chúng ta lập tức là có thể tìm được kẻ thù giúp ba mẹ báo thù. Ân, đúng vậy. Nghiêm Ngàn cũng sờ sờ nàng tóc, cũng minh bạch chính mình tiểu muội kích động. Mấy năm nay là hắn cái này ca ca không có làm hảo, trừ bỏ thù hận ở ngoài còn lưng đeo quốc gia trách nhiệm. Mà mang thù sâu nhất vẫn là tiểu muội, này đã thành nàng chấp niệm, hiện tại không riêng gì vì ba mẹ báo thù, liền tính là vì giúp tiểu muội hiểu rõ này cọp tâm sự, làm nàng buông lệ khí thù hận sống sót, hắn cũng cần thiết muốn chính tay đâm kẻ thù. Thu Tứ Nhu ở bên cạnh nắm hắn bàn tay to, mãn nhãn nhu hòa, đó là không tiếng động duy trì. Phạn Thiên Hạm thấy bọn họ như thế ấm áp một màn, cũng cong cong môi, theo sau nhìn về phía cuối cùng kia một phương người, vậy các ngươi đâu? Chúng ta chính là nghe nói nơi này có rất nhiều thú vị, liền tới xem náo nhiệt. Vương Ngàn Hà thực ngốc bạch ngọt trở về một câu. Nghe Phạn Thiên Hạm rất là vô ngữ, này thật đúng là nhàn rỗi không có chuyện gì. Cùng ở Vương Ngàn Hà kia một phương Trúc Uyển Ca nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy được nàng trong mắt đồng dạng cũng là thật sâu bất đắc dĩ. Bọn họ đội trưởng chính là như thế tùy hứng. Phạn Thiên Hạm một nhấp môi, hành đi, vậy các ngươi hảo hảo chơi. Đãi ngộ cùng Mạc Triển Ly bọn họ giống nhau là được. Hắc hắc, cảm ơn cảm ơn. Tiểu Hạnh, chờ ta kiếm lời cống hiến điểm, ta cho ngươi mạch mua cái kia có thể làm người ăn thực bạch trái cây được không? Vương Ngàn Hà, ngươi nha cái gì ý tứ, là nói ta đen. A, đau đau đau, Tiểu Hạnh, ta không ý tứ này, đừng tốn ta lỗ thai a, đau quá a, ngao ngao. Thấy bọn họ lại chơi đùa lên, Phạn Thiên Hạm cũng là bất đắc dĩ. Đối với những người khác vây vây tay, đều tan đi, tan đi. Chương 244 phòng ngự bị phá. Ngao ngao ngao. Phạn Thiên Hạ mới vừa tống cổ những người khác tính toán muốn hướng trong đi thời điểm, đã bị này nói kinh thiên thu tiếng hô kinh ngạc kinh. Nàng nhưng thật ra không có sốt ruột, như cũ chấn định đứng ở tại chỗ, quay lại thân, đứng ở nơi dừng chân cửa, hướng tới bắc khu phương hướng nhìn lại. Trong ánh mắt nhiều vài phần ý cười khó lường, phương bắc căn cứ hôm nay muốn thay đổi, thống nhất lập tức liền phải thực hiện. Bắc bốn khu bên ngoài chiến trường, phía trước bạo động càng ngày càng cường liệt. Tam giai, tứ giai thực vật biến dị động vật càng ngày càng nhiều, rít gào dữ tợn, cuồng táo bạo động, ở kia bá báo thanh âm vừa vang lên, này đó vốn là táo bạo biến dị các con vật càng là một phát không thể vãn hồi, đỏ ngầu mắt mao đủ kính nhi hướng trong hướng, như là bên trong có cái gì đồ vật ở hấp dẫn chúng nó dường như, đấu đá lung tung trực tiếp đâm bay không ít người. Đáng chết, muốn cản không được. Không nghĩ tới kia sơn trại còn chơi chiêu thức ấy, quả thực đê tiện vô sỉ.